Chương 1861. Ngoa tạo 2. Chương 1861. Ngoa tạo 2. Làm sao lúc này vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến nhanh đến Vẫn Lạc Thiên Tài? Độc Bộ Cửu Thiên cảm thấy không ổn. Nói thật, lúc này có thể lên bàn người, không có một cái nào là bình thường hạng người, tất cả mọi người là đao sơn hỏa hải sờ soạn lần mò đi ra, rất tinh thần, hội không mất mặt Độc Bộ Cửu Thiên thành khẩn hỏi, tính cao hay là tính thấp? Tại trước khi hắn tới, những người khác đã đo qua, mà đám người đờ đẫn biểu lộ, rất hiển nhiên không phải là bởi vì Độc Bộ Cửu Thiên quá mạnh. Hoàn toàn tương phản, Độc Bộ Cửu Thiên hơi yếu đáng thương. Trong chàng không có người trả lời, gấp giấy phiến trực tiếp tiếp nhận dụng cụ, nắm tay nhấn một cái, khảo nghiệm thanh âm lần nữa truyền ra thai chi lực, 10 vạn. Mới 3 năm. 3 năm a. Độc Bộ Cửu Thiên nổi giận không có khả năng ảnh hưởng dòng thời gian chính, ngươi từ chỗ nào làm 100000 thai chi lực? Phù hộ 120000 người thời gian 1 năm, mới có 1 thai chi lực. Ngàn vạn cấp nhân khẩu thành thị, phù hộ 1 năm, cũng mới 100 thai chi lực, thời gian 3 năm bất quá 300 thai. Văn phòng tứ bảo coi như có thể một người khi 4 người dùng, thời gian 3 năm, đi đâu là 100000 thai chi lực. Độc Bộ Cửu Thiên cũng không cần lo lắng đối phương soát tín hiệu, bởi vì Độc Bộ Cửu Thiên rất rõ ràng, ở vào dòng thời gian chính Tịnh Thổ Thiên Đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ cần Tịnh Thổ Thiên Đế muốn giết người, liền không có bọn hắn giết không chết. Nếu như Thiên Đế tập thể xuất động, coi như muốn giết chết vương tọa, cũng không có cái gì khó khăn. Gấp giấy phiến đơn giản giải thích một chút đường ta qua một cái hàng ngàn tiểu thế giới, chỗ này hàng ngàn tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng dòng thời gian chính khác biệt, đại khái là 1:100, nơi này có nghiêm trọng lương thực nguy cơ, giáo ta hóa thế nhân trồng trọt, truyền thụ tri thức. Đối với hàng ngàn tiểu thế giới tới nói, gấp giấy phiến làm sự tình tương đương với nhân tổ. Như vậy nơi này lại có một vấn đề Độc Bộ Cửu Thiên không hiểu, nếu như ngươi dạy quá tốt rồi, bọn hắn vô thai không họa, ngươi thai chi lực chẳng phải là tăng trưởng chậm hơn. Nếu như một người bình bình an an vượt qua 1 năm, cũng hội sinh ra một chút thai chi lực, chỉ là càng thêm mở nhạt một chút, hiệu quả không bằng ngăn cản thai nạn 1%. Nhưng nhân khẩu bắt đầu tăng trưởng, tổng số bên trên liền hội càng nhiều. Dòng thời gian chính 3 năm, chỗ kia hàng ngàn tiểu thế giới qua 300 năm, đã phát triển thành chục tỷ nhân khẩu thịnh thế. Tại thái bình trạng thái dưới, muốn 120000 người gấp trăm lần số lượng mới có thể sinh ra một thai chi lực, sơ lược chuyển đổi xuống tới 10 tỷ nhân khẩu bình bình an an 1 năm có thể gấp giấy phiến cung cấp 90 thai chi lực. Mà lại hàng ngàn tiểu thế giới thời gian càng nhanh, chủ thế giới 3 năm, bên trong 300 năm, gấp giấy phiến có bực này cơ duyên, thai chi lực đột phá 100000 cũng là không phải cái gì quái sự. Độc Bộ Cửu Thiên lông mày có chút chắp lên, hắn cũng không phải để ý chính mình rất lại phía sau quá nhiều, mà là cảm thấy cái này thai chi lực làm sao càng xem càng nhìn quen mắt. Hắn bỗng nhiên vô đuổi cái này mẹ hắn không phải ma khí thôi. Hai thiên đế, ngươi còn nói chính mình không phải ma chủ. Ma khí, thiên nguyên đản sinh nguyên lý, cùng hai chi lực quá giống. Làm sao, khe hở đến cuối cùng không có đồ vật may. Độc Bộ Cửu Thiên cũng không phải lo lắng giống vấn đề, mà là tiếp tục như vậy, khẳng định hội sai lầm. Tinh thổ nhóm này lão nhân còn dễ nói, bọn hắn một phương diện ngồi ở vị trí cao, trừ vương tọa bên ngoài, muốn cái gì đều có. Một phương diện khác, bọn hắn khoảng cách cường giả chân chính quá gần, đáy lòng đều là kính sợ, hội không dễ dàng làm loạn. Nhưng người phía dưới liền khó nói chắc. Nhất là đại thiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, tinh thổ không có khả năng đi giám thị tất cả thế giới, cũng hội không đi giám thị tất cả thế giới. Chắc chắn hội có người bí quá hóa liều, chắc chắn hội có nhân đao nhọn liếm máu, đây không phải buộc phạm nhân sai lầm thôi. Cho nên, rất nhiều hàng ngàn tiểu thế giới hội hạn chế lực lượng cảnh giới, chỉ cần thấp hơn trên cửa khắc đạo cảnh giới, căn bản là không có cách cảm nhận được thai chi lực tồn tại. Ngụy Tuấn Kiệt giới thiệu bây giờ đại cục tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, nếu như đối với thế giới có đại công đức, bỏ mình đằng sau, thần hồn bất diệt, hội ở thai chi lực trợ giúp bên dưới phi thăng, đứng hàng tiên ban, thành tựu tiên thần vị trí. Những công đức này tiên thần, bản thân liền đã trải qua một lần sàng chọn, dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình đáng tin. Bọn hắn thực lực bản thân bắt nguồn từ chính mình góp nhặt thai chi lực, chỉ cần nguyện ý, thay thiên đình hiệu lực, giám thị đại thiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, chấn nhiếp đạo trích đệ nhất thần tướng hiếm thấy mở miệng, thay Tịnh Thổ nói vài câu lời hữu ích, Tịnh Thổ không phải chuyện gì đều muốn quản, cũng không có cho tất cả mọi người làm cha hứng thú, chỉ là làm nhiều một chút chuyện tốt, tóm lại không sai, cũng không thể thấy chết không cứu, gặp hai bất bình đi. Độc Bộ Cửu Thiên ở trong lòng nói thầm lấy nhìn thấy thai thiên đế, cũng không gặp người đem thai thiên đế bình nha. Tịnh Thổ bộ này cách làm, tại tôn trọng đại thiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới trên cơ sở, phòng ngừa xuất hiện qua tại thương thiên hại lý sự tình. Nếu là thật sự có người chuẩn bị làm loại này sự tình, Tịnh Thổ không để ý để bọn hắn kiến thức một chút, Tịnh Thổ đao có bao nhiêu lợi coi như chúng ta muốn quản, cũng không còn được. Gấp giấy phiến lạnh lùng nói ra, đại hưng đằng sau có đại nạn, mới yên tĩnh 3 năm, liền có 900 đại thiên thế giới tại lẫn nhau tới gần, một khi dung hợp, chính là tái tạo nơi khởi nguồn, vị cấm kỵ kia tồn tại trở về a, một khi chuyện này phát sinh, kết cục không cần ta nói đi. Thật hay giả? Độc Bộ Cửu Thiên không hiểu, 900 cái đại thiên thế giới dung hợp, liền có thể tái tạo nơi khởi nguồn. Nơi khởi nguồn cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy mạnh, đều có một cái quá trình lớn lên. Gấp giấy phiến thẳng đến trọng điểm hấp dẫn đại thiên thế giới đến gần, không phải khác, chính là trí cao bản nguyên mảnh vỡ. Mới yên tĩnh 3 năm, liền theo không nén được rồi sao? Chính là bởi vì trí cao bản nguyên mảnh vỡ có hiện thế dấu hiệu, mới có thể triệu tập đám người, bắt đầu lần này vương tọa tranh đoạt. Gian khung lớn đều đã xem rõ ràng, Độc Bộ Cửu Thiên còn có một vấn đề cuối cùng, nếu nhiệm vụ của chúng ta là giúp thiên đế thu thập trí cao bản nguyên mảnh vỡ, thuận lộ đoạt một chút vương tọa, vậy lần này chuẩn bị xuất phát là vị nào thiên đế? Độc Bộ Cửu Thiên vấn đề này, cũng là ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề võ, hay là không? Không thiên đế tốt một chút đi. Quỷ Thiên Đế mấy năm này cũng coi như tiền đồ. Đám người ngay tại thảo luận, có người đem trần nhà mở ra trò chuyện đâu. Trên trần nhà, một tên thanh niên áo đen, lưng đeo trường thương, phủi tay người đều đến đông đủ còn chờ cái gì, lên đường đi. đám người bốn, ngoa tạo, hai, các loại. Độc bộ cửu thiên có chút loạn, tại sao là ngươi a? Bọn hắn đoán tất cả thiên đế, duy chỉ có không có đoán thai thiên đế. Không phải anh em, cái đồ chơi này ngươi còn không có nắm bắt tới tay đâu. Tất cả mọi người coi là hai thiên đế đã có trí cao bản nguyên mạnh vỡ. Kết quả anh em ngươi trang. Giang Bạch ngại ngùng cười nói, ta tạo mấy cái, không phải dùng rất tốt. Độc bộ cửu thiên không hiểu, vậy chính ngươi đều có, làm sao không đem cơ hội nhường cho người khác? Giang Bạch chi tiết đáp, ta sợ người khác cầm trí cao bản nguyên mạnh vỡ tới giết ta. Chương 1862, hai chủ. Chương 1862, hai chủ. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người tiếp nhận Giang Bạch thuyết pháp. Bốn vị thiên đế bây giờ đều không có trí cao bản nguyên mảnh vỡ, mà bọn hắn chuyến này xuất phát, muốn truy tìm mảnh vỡ là trận đại chiến kia sau lần thứ nhất hiện thế mảnh vỡ đã như vậy, Giang Bạch đại đội liền lộ ra hợp tình hợp lý. Coi như Giang Bạch có một bộ phòng chế, hắn cũng hội không dung tha cái này một cái độc bộ cửu thiên nhỏ giọng thầm thì lấy, hiện tại rời khỏi còn kịp sao? Treo. Giang Bạch sau lưng, đi ra mấy người đi theo Giang Bạch lai người, không cần tham gia vương tọa tranh đoạt, thuần túy là đến giúp đỡ giải quyết vấn đề. Độc bộ cửu thiên nhìn lướt qua, đều là người quen biết cũ. Chu Vạc Cổ, Lý Bình Bình, Thục Đạo Sơn, Quỷ Thiên Đế a, Quỷ Thiên Đế cũng đi. Ân, hắn nghỉ đông. Đám người, hợp lý. Chu Vạn Cổ đi, là bởi vì Chu Vạn Cổ vẫn như cũng là thai nạn chất xúc tác, có hắn tại, có thể điều tiết khống chế thai nạn tiến độ, có đôi khi có thể sinh ra kỳ hiệu. Lý Bình Bình ngược lại là cùng Giang Bạch tương đối thân cận, một phương diện, Lý Bình Bình không có gì uy hiếp, thứ hai, năm đó con vẹ kia, dù sao cũng là Lý Bình Bình thả ra. Có tầng này duyên phận tại, quan hệ của hai người không phải người khác có thể so sánh. Thục Đạo Sơn là thay Võ Thiên Đế tới. Bây giờ Tịnh Thổ bốn ngày đế đều bệ bội nhiều việc, không thiên đế tọa trấn dòng thời gian chính, chạm giết hết thể muốn người phục sinh, bảo đảm dòng thời gian chính không ra loạn, đây là tất cả thế giới tồn tại căn cơ. Võ Thiên Đế thì tại thủ hộ và giới, buôn ba tại trừ giới ở giữa. Nếu là luận thai chi lực, bây giờ Võ Thiên Đế mới là mạnh nhất tồn tại. Võ Thiên Đế phân thân thiếu phương pháp, không có cách nào tự mình đến, liền để Thục Đạo Sơn đến một chuyến, bảo đảm Giang Bạch hội không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Tọa độ đã cho các ngươi, 900 đại thiên thế giới, 9 lần đại thai, 9 hạng thai hệ danh sách năng lực, chí cao bản nguyên mảnh vỡ, làm các ngươi chuyện nên làm đi thôi. Giang Bạch khoát tay áo, xua tan đám người, nhưng lưu lại một người độc bộ cửu thiên, ngươi lưu một chút, ta và ngươi nói điểm nội tình. Đám người bốn. Nếu không, ngài hay là trực tiếp tại thai hệ trên vương tọa khắc một câu tuyển ra trong lòng người thai hệ vương tọa, cũng nói rõ tại sao là độc bộ cửu thiên đi. Nội tình đến loại trình độ này, ngươi muốn chút mặt được không? Giang Bạch không nhìn đám người khinh bị ánh mắt, cười hì hì nhìn xem độc bộ cửu thiên, ngươi vừa rồi, tựa hồ rất bất mãn. Độc bộ cửu thiên gật đầu, ta coi là lao đăng lại đùa nghịch ta đây. Dựa theo độc bộ cửu thiên ý nghĩ, hắn tốt nhất trước hoang phế một đoạn thời gian, khi một cái vẫn lạc thiên tài. Về phần Giang Bạch có thể làm một vị chức nhận lao ra ra thôi. Địa hệ vương tọa không đùa ngươi. Giang Bạch thành khẩn nói ra, là ta đang đùa ngươi. Độc bộ cửu thiên muốn tức giận, muốn đánh hắn, lại đánh không thắng đi, không đùa với ngươi. Giang Bạch phủi tay, đồng thời giới thiệu nói cái gọi là thai hệ danh sách năng lực, kỳ thật đản sinh thời gian, so với các ngươi tưởng tượng còn phải sớm hơn, sớm tại khởi nguyên thành trạm giết đoạn thời gian kia, liền đã có hình thức ban đầu. Bốn người đột ngột xuất hiện tại Giang Bạch bên cạnh, thân ảnh cao lớn che khuất bầu trời, đứng ở phía trên, ép độc bộ cửu thiên không thở nổi, cùng ngươi giới thiệu một chút. Giang Bạch chỉ vào bốn người, theo thứ tự giới thiệu nói thai hệ, 36 vị thái chủ, mưa thai. Thai hệ, 34 vị thái chủ, hỏa hoạn. Thai hệ, 33 vị thái chủ, phong thai. Thai hệ, 32 vị thái chủ, lôi thai. Độc bộ cửu thiên hai mắt tỏa sáng, Giang Bạch lần này là thật mở cho hắn tiểu táo. Nói cách khác, chúng ta lần này đi phải giải quyết 9 cái thai hệ danh sách năng lực, nơi này có 4 người là thai chủ, kỳ thật danh sách năng lực liền tại bọn hắn trên thân. Giang Bạch điểm đầu, đối với Độc bộ cửu thiên không hiểu, 35 vị đâu? Lý Bình Bình ngại ngùng nói ra, ta chính là 35 vị thái chủ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Lý Bình Bình khẳng định là đánh không thắng mưa thai, chỉ tiếc lúc trước mưa thai chết quá sớm, bây giờ chỉ có thể ngồi cuối cùng một thanh chỗ ngồi, nếu 35 vị cũng tại, vì cái gì không đem Lý Bình Bình cũng kéo tới ủng hộ ta. Độc bộ cửu thiên khẩu vị rất lớn, hắn đối với làm dự định loại sự tình này, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, mau đưa ta hặc bưng lên. Hai thiên đế, cho ta thêm điểm. Giang Bạch liếc mắt, hết thảy 9 cái, ta trực tiếp cho ngươi 5 cái này cùng dự định khác nhau ở chỗ nào? Dạng này không công chính sự tình, hai thiên đế khẳng định không thể làm. Ngươi có thể cẩn thận một chút, bốn vị này theo bên người, đã là trợ lực, cũng là phiền phức. Giang Bạch giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra một chút, để tránh sau đó xảy ra điều gì đừng rẽ. Độc bộ cửu thiên đi cáo trạng bọn hắn có thể không xuất thủ, tốt nhất đừng xuất thủ, bọn hắn vừa ra tay, ngay sau đó xác thực có thể bình thai, nhưng một thai bình, nhất định có một thai lên. Nếu không, hai chi lực một mực lưu tại thai chủ thân bên trên, ha ha. Bọn gia hỏa này, lại hội táo động. Tinh thổ bây giờ có thể ước thúc vạn giới, cũng không phải dựa vào quan hệ thế nào, nhân mạch, dựa vào là đồ vật từ đầu tới đuôi đều rất đơn giản, nằm đấm. Thai chủ quá mạnh, hội trở thành mới thai nạn. Độc bộ cửu thiên tỏ ra là đã hiểu, đổi ai cũng không thích đỉnh đầu của mình có như thế giúp không nói lý ra hỏa. Về phần Lý Bình Bình, nếu Giang Bạch không để cho hắn đến, vậy liền không đến tốt. Cũng không phải Giang Bạch hẹp hỏi, mà là ta coi như tới, cũng giúp không được cái gì đại ân. Lý Bình Bình cười nói, chờ ngươi gặp được bình thai ngày đó, ngươi hội biết. Nếu không có chuyện gì khác, độc bộ cửu thiên mang người, trực tiếp chạy tọa độ mà đi. Phong thai xuất thủ, chỉ là chớp mắt thời gian, độc bộ cửu thiên liền xuất hiện tại tọa độ bên ngoài. Mà tọa độ trung tâm nhất địa phương, độc bộ cửu thiên chỉ có thể cảm nhận được không gian và mẹo, mà đổi thành bên ngoài bốn vị thai chủ thì thần sắc khác nhau. Tất cả thai chủ trong ánh mắt đều có một tia nóng rực. Nếu như có thể cầm tới vật kia, tinh thổ, đây tính toán là cái gì? Nhưng chỉ cần bọn hắn có bất kỳ thực tế hành động, Tịnh thổ liền hội để bọn hắn biết, Tịnh thổ đến cùng tính là gì. Gió nêu ra tay, liền đứng ở một bên, không có tiếp tục tính toán ra tay. Lôi thai mở miệng, từ chỗ nào một cái đại thiên thế giới bắt đầu. Mưa thai nhất thận trọng, chỉ hướng bên trong một cái đại thiên thế giới, nơi đây đại thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất, bên ngoài 1 năm, bên trong 5 năm. Hàng ngàn tiểu thế giới, bởi vì thể lượng nhỏ, tất cả thời gian tốc độ chạy có thể rất nhanh, nhưng đại thiên thế giới không được. Cùng dòng thời gian chính một so với năm, tốc độ này đã rất nhanh, đối với muốn thu tập thai chi lực độc bộ cửu thiên tới nói, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, không cần biểu hiện quá hiệu quả và lợi ích. Độc bộ cửu thiên rất rõ ràng Tịnh thổ làm việc quá trình, trước tiên đem mỗi cái thế giới thai nạn tình huống tập hợp, tốc độ thời gian trôi qua có thể làm một cái tham khảo chỉ tiêu, nhưng không cần quá chú ý. Sự tình phân nặng nhẹ làm dịu độc bộ cửu thiên lạnh nhạt nói ra, chúng ta là đến giải quyết thai, không phải đến phân bánh ngọt. Nghe thấy lời này, bốn vị thai chủ đối mặt, nhao nhao lộ ra nụ cười khinh thường. Bốn. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1863. Phong thần bảng. Chương 1863, phong thần bảng, ngươi lúc trước nói, cách làm không nên quá hiệu quả và lợi ích, bởi vì dạng này Tịnh thổ hội không thích. Lôi thai buồn bực thanh âm nói ra, nhưng như ngươi loại này cách làm, bản thân liền là nhằm vào Tịnh thổ đặc tính hiệu quả và lợi ích cách làm, có cái gì khác biệt đâu? Bất quá là hợp ý thôi. Độc bộ cửu thiên cười, Tịnh thổ cần người làm việc, cũng không thể nói đem sự tình làm thật xinh đẹp, cũng là một loại sai lầm đi. Bốn vị thai chủ bên trong có người gật đầu, đúng là đạo lý này. Có năng lực làm việc mà lại đem sự tình làm tốt, coi như không phải thêm điểm hạng, cũng không trở thành biến thành trừ điểm hạng. Về phần Giang Bạch tên điên này, Tịnh thổ cũng không phải Giang Bạch một người định đoạt. Tên kia mỗi ngày la hét, muốn đem tất cả mọi người bạo chết, mọi người không phải là hảo hảo còn sống. Nếu là Giang Bạch làm ra loại thương này thiên hại để ý sự tình đến, chỉ sợ Tịnh thổ thiên đế trước hết nhất liền muốn loạn đi lên, chúng ta về sau còn nhiều hơn hợp tác, ta không ngại đem lời nói rõ ràng hơn một chút. Độc bộ cửu thiên xoay người, nhìn về phía bốn vị thai chủ, các ngươi bây giờ là cao quý thai chủ, xưng hô thế này, trước đó là xưng hô đại thai biến người sáng tạo, nói rõ các ngươi coi như cách cấp bậc kia còn có chút khoảng cách, nhưng cũng hẳn là không xa. Bốn vị thai chủ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Độc bộ cửu thiên cười hắc hắc, tiếp tục nói, các ngươi một thân lực lượng, hẳn không phải là chính mình, nếu không, đổi ta là họ Giang kia lao đầu, đi ngủ đều ngủ không nỡ. Phần lớn người, theo tuổi tác tới nói, đều có thể xưng một tiếng họ Giang tiểu nhi, hết lần này tới lần khác Độc bộ cửu thiên tại số tuổi bên trên đều không có biện pháp thắng Giang Bạch. Hòa hoạn đi thẳng về thẳng, nói thẳng, lực lượng của chúng ta đến từ chư giới thai nạn, trải qua thần bí triều tịch loại bỏ, cuối cùng phân phối đến trong tay chúng ta. Nếu nói những cái kia hàng ngàn tiểu thế giới thân phụ đạo đức khí vận người, sau khi chết có thể phi thăng trở thành tiên thần, như vậy cái gọi là thai chủ, đại khái chính là tiên thần đỉnh điểm, mà Giang Bạch là tất cả thai chủ thai độc bộ trong 9 ngày tâm đoán đến nghiệm chứng. Lời nói xoay chuyển, các ngươi có biết hay không, Tịnh thổ có một phần phong thần bảng. Phong thần bảng. Bốn vị thai chủ tướng lẫn nhau nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, chưa từng nghe nói. Các ngươi có lẽ quen thuộc hơn nó một cái khác xưng hô. Độc bộ cửu thiên xuất ra một vật, chính là Tịnh thổ trò cởi tập. Độc bộ cửu thiên giới thiệu nói, thứ này ban sơ tại quỷ hùng hèn hạ trong tay, trải qua người đảm bảo chuyển giao cho quỷ thiên đế đưa đến vực ngoại ngụy trong thần thủ, rơi vào số mệnh chi thủ, ta lúc đó vừa lúc là số mệnh tùy tùng, liền đem thứ này tư tặng. Thiên thư, phong thần bảng. Trải qua độc bộ cửu thiên vừa giới thiệu như vậy, bốn vị thai chủ mới có chút ấn tượng, coi như đây là phong thần bảng thì có ích lợi gì? Phong thần diễn tả cố sự, mấy vị thai chủ coi như chưa quen thuộc, điểm ấy thời gian cũng đủ đã điều tra xong. Độc bộ cửu thiên cười lạnh nói, nếu như các ngươi cũng chỉ là phong thần bảng bên trên một vị trí đâu? Nếu như tương lai có người có thể thay thế những này thai chủ đâu? Lôi thai hừ lạnh một tiếng, hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, nếu không có Tịnh thổ, ngươi không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng mới có tư cách tại trước mặt bản tọa quỳ sát hành lễ, miệng đầy nói hiệu nói vượng, ăn nói lung tung. Cùng vũ thai khác biệt, phong hỏa lôi năm đó tiểu chết, là trực diện ma chủ mà chết. Bọn hắn khoảng cách sau cùng cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Lần thứ tư đại thai biến, thậm chí tăng cường lôi thai. Nếu thật luận thực lực, lôi thai coi như vào không được top 10, cũng có thể tiến vào top 15, lòng dạ cao một chút, cũng là bình thường. Độc bộ cửu thiên lời nói, lời ngầm là, bọn hắn những này thai chủ nhìn như cường đại, kỳ thực bất quá là khôi lôi thôi, tùy thời có thể lấy bị thay vào đó. Hỏa hoạn là người nóng tính, không kiên nhẫn nói ra, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, quay tới quay lui, lãng phí mọi người thời gian. Không sai, làm nghe ngươi có tiểu hàn vẽ tên, nếu thật có cái gì chủ ý ngu ngốc, chúng ta không nhất định nguyện ý làm, nhưng nghe nghe chút, cũng không có gì vấn đề. Độc bộ cửu thiên mặt không đổi sắc, suy nghĩ một lát, lựa chọn đánh thẳng bóng, ta cảm thấy khảo nghiệm chân chính, không tại đại thiên thế giới, mà trên người các ngươi, chuẩn xác hơn thuyết pháp, là giết chết các ngươi. Giết chết chúng ta? Lôi thai cười, càng nói càng hoang đường, chúng ta coi như vô công không qua, Tịnh thổ giết người, cũng nên có cái lý do chứ. Nếu thật muốn giết chúng ta, cũng không tới phiên ngươi đến, Tịnh thổ thiên đế xuất thủ, chúng ta còn có thể sống. Chuyện này đối với Tịnh thổ hoàn toàn là có hại vô ích, coi như Tịnh thổ thật điên rồi muốn làm như thế, cũng không nên là độc bộ cửu thiên đến hiện tại là vô công không qua, thật là đến dụ hoặc trước mặt, các ngươi có thể nhịn được à? Độc bộ cửu thiên hỏi ngược lại, nếu như hạ xuống một tia chớp, có thể thu hoạch ngàn thai chi lực, ngươi bổ à? Lôi thai khinh thường, chỉ là ngàn thai chi lực, có gì dụ hoặc? Cái kia chí cao bản nguyên mảnh vỡ đâu? Lần này, hai chủ đều trầm mặc. Cái gọi là không bị dụ hoặc, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể là dụ hoặc không đủ lớn. Chí cao bản nguyên mảnh vỡ nếu như đặt ở trước mắt, hai chủ đều hội cân nhắc đây có phải hay không là chính mình đời này chỉ có cơ hội. Độc bộ cửu thiên tiếp tục truy vấn, nếu như một trận giã hỏa, không có quan hệ gì với ngươi, có thể quản cũng mặc kệ, nhưng trận này lửa qua đi, ngươi có thể khoảng cách chí cao bản nguyên mảnh vỡ tiến thêm một bước, đại giới là tử thương hơn trăm người, ngươi làm sao tuyển? Góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, từng cọc, từng kiện, số tội cũng phạt, luôn có phạt đến các ngươi lập tức chạm ngày đó đi. Tiểu tử, nói đủ chưa? Vũ Thai mở miệng, thâm trầm nói ra không cần cầm những vật này đến lừa gạt người, cho chúng ta vay tội danh. Người còn chưa đủ tư cách, chưa làm qua sự tình, dựa vào cái gì muốn vay bọn hắn hội làm như vậy, sau đó trái lại đối phó bọn hắn. Độc bộ Cửu Thiên không khỏi có chút quá ve mùa đông. Cũng may, tình thổ không phải chỉ có một vị thiên đế, có mặt khác thiên đế ngăn được, Giang Bạch tóm lại còn thành thật hơn một chút đi. Độc bộ Cửu Thiên chê cười nói, thảo luận thôi, chính là thảo luận một chút, cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta trên thực tế tay chẳng phải hội biết. Hai phe nói đều không có sai, độc bộ Cửu Thiên không nên vay tội danh, nhưng hai chủ cũng không có nhiều như vậy lực lượng, chính mình hội chân chính chống cự dụ hoặc. Vũ Thai đưa ra một cái to gan phỏng đoán, nếu như chúng ta thật chặn lại tất cả dụ hoặc, vùng tịnh thổ kia lại có thể thế nào? Độc bộ Cửu Thiên cười, nói như vậy, ngài đã thành tiên thành thần, đạo đức không thiếu sót, kim thân pháp tướng, tịnh thổ đem ngài cúng bái còn đến không kịp đâu, làm sao lại tìm các ngươi sự tình đâu? Lần này, tất cả hai chủ đều trầm mặc. Nếu như hoàn toàn khắc chế bản năng tự mình xúc động, tương đương với thay đổi triệt để trở thành không có tình cảm, chỉ có điều luật tiên thần. Dạng này còn sống, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng nếu như không khắc chế cũng là một con đường chết. Giang Bạch đây là cầm đao, để bọn hắn không được chọn. Coi như như vậy, cùng Phong Thần Bảng có quan hệ gì? Lôi Thai đã bị thuyết phục, nhưng hắn vẫn như cũ không rõ, cái này cùng Phong Thần Bảng có quan hệ gì? 36 thai hiện, thành lập tiên đỉnh, Phong Thần 36 vị trấn thai. Có thể Phong Thần Bảng chủ nhân là Quỷ Thiên Đế. Nói đến đây, tất cả mọi người ăn ý cười. Giang Bạch có thể kiềm chế 36 vị thái chủ, điểm này không ai hoài nghi. Quỷ Thiên Đế, lấy cái gì kiềm chế? Cho mọi người giảng trước khi ngủ chê cười sao? Độc bộ Cửu Thiên Du nói ra, nếu như là nắm giữ trí cao bản nguyên mảnh vỡ Quỷ Thiên Đế đâu? Chương 1864, khối thứ nhất mảnh vỡ. Chương 1864, khối thứ nhất mảnh vỡ. Quỷ Thiên Đế, trí cao bản nguyên mảnh vỡ. Tất cả hai chủ đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rất khó đem hai cái này từ liên hệ đến cùng một chỗ, càng không rõ, Quỷ Thiên Đế rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm đến loại trình độ này. Lôi Thai nín cười, khoát tay háo chờ nói giỡn, trước cạn chính sự. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin Quỷ Thiên Đế có thể làm được loại sự tình này, Độc bộ Cửu Thiên cũng cười theo cười, không nói thêm gì. Bắt đầu phân tích 900 cái thế giới tình huống. Mà liền tại bọn hắn bên cạnh cách đó không xa, Giang Bạch bọn người liền đứng ở nơi đó, nhưng không ai có thể phát hiện mấy người kia tung tích. Lấy Giang Bạch thực lực hôm nay, muốn không bị phát hiện, quá dễ dàng. Quỷ Thiên Đế lắm điều lấy kẹo que, trong mắt lóe ra ánh sáng, 1111, thật cho sao? Độc bộ Cửu Thiên nói quá tự tin, ngay cả Quỷ Thiên Đế đều có mấy phần tin. Giang Bạch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cũng là không phải không được. Đám người bốn. Đổi lại người khác nói như vậy, bọn hắn hội chỉ cảm thấy, Giang Bạch có thể muốn trộm Độc bộ Cửu Thiên ý nghĩ. Nhưng Giang Bạch nói như vậy thật không có người có thể nói rõ, Giang Bạch ban sơ kế hoạch đến cùng là cái gì? Giang Bạch nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, "Lão quỷ, ngươi thấy thế nào?" "Việc nhân đức không nhường ai a anh em, việc nhân đức không nhường ai." Quỷ Thiên Đế cùng Giang Bạch kề vai sát cánh, một bên run chân, một bên nhỏ giọng hỏi nguy hiểm không? "Ta được hay không? Nếu như ta thất bại có hay không không quá mất mặt phương pháp? Nếu không đổi ta đại ca tới đi, đại ca của ta cũng là vì tịnh thổ vào sinh ra tử." Quỷ Thiên Đế chính mình đối với mình đều không có tự tin. Dưới tình huống bình thường, Quỷ Hùng hèn hạ sát thực so Quỷ Thiên Đế càng thích hợp một chút. Sau đó Giang Bạch bất đắc dĩ buông tay, Quỷ Hùng hèn hạ chết. Cái gì? Quỷ Thiên Đế tức giận, đại ca của ta chết ta làm sao không biết? Ngươi đừng vội. Giang Bạch trấn an nói, tất cả mọi người hội chết. Quỷ Thiên Đế cả giận nói, ta gấp cái này làm gì? Giang Bạch, ngươi cùng ta nói rõ ràng, Quỷ Hùng hèn hạ đến cùng chết như thế nào? Vì cái gì ta không biết? Ngậy. Giang Bạch nhỏ giọng giải thích nói, hắn uống say, chạy đến một cái hàng ngàn tiểu thế giới đi ngủ, ngủ một giấc 3000 năm, trong lúc ngủ mơ chết đói. Quỷ Thiên Đế, bởi vì nguyên nhân cái chết quá mức mất mặt, cho nên không tốt thông tri a. Vậy cũng không thể không cùng ta rằng a. Ta cũng là vừa biết đến. Giang Bạch kết nối máy truyền tin, để Quỷ Thiên Đế nhìn thông tin ghi chép, Võ Thiên Đế vừa phát tin tức Quỷ Hùng hèn hạ xác định tử vong, chuyển cáo Quỷ Thiên Đế thời điểm viện chuyển một chút. Quỷ Thiên Đế cảm giác trong miệng kẹo que đều đắng chát, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lấy tóc. Ta đang yên đang lành một cái đại ca, nói thế nào chết thì chết, coi như muốn chết, cũng chết sớm một chút ta, còn có thể vượt qua phục sinh thi đấu liền không có biện pháp cứu giúp sao? Quỷ Thiên Đế nhìn về phía Giang Bạch, đầy mắt đều là hy vọng, Giang Bạch, ngươi vừa pháp tối đa, có biện pháp cứu a? Vốn là có. Cái gì gọi là vốn là có? Giang Bạch bất đắc dĩ nói ra, nếu như Quỷ Hùng hèn hạ chỉ là chết tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, ta có thể cứu sống hắn, không thiên đế cái gọi là cấm chỉ phục sinh là nhằm vào dòng thời gian chính. Nhưng bây giờ vấn đề là, Quỷ Hùng hèn hạ sau khi chết, bởi vì công đức khí vận, trực tiếp phi thăng, chạy tới làm tiên thần, cứ như vậy, đặt chân dòng thời gian chính, liền không có biện pháp sống lại. Quỷ Thiên Đế trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì. Cái này, đây cũng quá đại ca đi. Không hổ là đại ca a, mất mặt đều rất như thế có sáng tạo. Hàng ngàn tiểu thế giới ngủ một giấc, đem chính mình chết đói không nói, liên quan một thân tu vi cũng phế bỏ. Còn đem chính mình đường lui cho gãy mất. Kể từ đó, Quỷ Hùng hèn hạ thân gia tính mệnh liền cùng Phong Thần Bảng liên hệ với nhau, Quỷ Thiên Đế không thể không chấp trưởng Phong Thần Bảng, nắm giữ trí cao bản nguyên mảnh vỡ đứng góc độ khác đến xem, chuyện này rất giống một cái bẫy. Một cái đẩy Quỷ Thiên Đế nếm thử chấp trưởng trí cao bản nguyên mảnh vỡ cục. Quỷ Thiên Đế nhưng không có lập tức hoài nghi Giang Bạch, mà là thành khẩn hỏi, "Giang Bạch, ngươi cùng ta nói thật, nếu như ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ cần nói rõ ràng lợi và hại, ta đều có thể làm ta cảm thấy đây không phải sắp xếp của ngươi. Nơi này có một cái lịch sử còn sót lại vấn đề." Giang Bạch cảm giác có chút đau đầu. Giải thích nói thánh hệ thế giới mới sinh ra lúc, Quỷ Hùng hèn hạ là cái thứ nhất tiến vào, ngươi còn nhớ chứ? Quỷ Thiên Đế gật đầu, nhớ kỹ, nhưng cùng cái này có quan hệ gì? Cái thứ nhất đi vào, liền hội cái thứ nhất chết. Giang Bạch ngược lại là sớm cùng Quỷ Hùng nói rõ, Quỷ Hùng cảm thấy ảnh hưởng không lớn. Về phần đây hết thể nhìn qua xác thực giống an bài tốt, nhưng có thể an bài những này, không chỉ Giang Bạch, còn có Tặc Tâm Bất Tử số mệnh, còn có dục dịch muốn phục sinh vị tồn tại kia. Quỷ Thiên Đế ý đồ suy nghĩ, nếm thử lý giải, cuối cùng lựa chọn phù hợp Thiên Đế đứng đầu thân phận xử lý phương pháp, ra vẻ hiểu biết. Dù sao nhiều năm như vậy đều là như thế tới. Được chưa? Nói có thể nói rõ ràng, Quỷ Thiên Đế cũng không có cái gì vấn đề, chính hắn đối với chấp trưởng mảnh vỡ không có cái gì lòng tin, ngược lại là Giang Bạch, nhìn qua đã tính trước dáng vẻ ngươi trước tiên ở nơi này nhìn chằm chằm, nhìn xem mấy tên này là thế nào xử lý tai họa. Bởi vì Quỷ Hùng bỏ mình sự tình, đã dẫn phát một chút phản ứng dây chuyền, Giang Bạch còn muốn bước ra xử lý một chút. Lưu cho Quỷ Thiên Đế đội hình, tranh đoạt chí cao bản nguyên mảnh vỡ tự nhiên là vô lực, nhưng tự vệ khẳng định không có vấn đề gì. Giang Bạch một bước phóng ra, đi vào một đạo dòng lũ màu vàng trước mặt, bây giờ đại thiên thế giới đều bao quanh dòng lũ này, cũng chính là tất cả mọi người trong miệng dòng thời gian chính. Mà dòng lũ màu vàng bên cạnh, có hai bóng người chờ đợi đã lâu. Võ Thiên Đế, Không Thiên Đế. Võ Thiên Đế chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có hào quang màu vàng tràn ra, hắn trên người thai chi lực nồng đậm đến gần như thực chất. Không Thiên Đế thì mặt không biểu tình, nhìn về phía Giang Bạch, kế hoạch có biến. Giang Bạch điểm đầu, kế hoạch có biến. Dựa theo ban sơ kế hoạch, bốn vị thai vành đai chính lấy độc bộ cựu thiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Quỷ Thiên Đế dẫn người giám sát, Giang Bạch cùng hai vị khác thiên đế trực tiếp độc thân vào cuộc, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, cướp đi chí cao bản nguyên mảnh vỡ. Liên cung tịnh thổ trước đó tất cả kế hoạch một dạng, kế hoạch này còn chưa bắt đầu, liền xảy ra vấn đề ngươi thật chuẩn bị để Quỷ Thiên Đế cầm lần này mảnh vỡ. Võ Thiên Đế không hiểu, chẳng lẽ Giang Bạch thật sự là sợ sệt những người khác cầm chí cao bản nguyên mảnh vỡ, trực tiếp tới giết Giang Bạch. Mặc dù Võ Thiên Đế xác thực dự định làm như vậy, nhưng Giang Bạch cũng không để ý tới do sợ nha. Không Thiên Đế độ không muốn nhiều như vậy. Cái quỷ gì hùng hèn hạ vẫn lạc, chí cao bản nguyên mảnh vỡ. Không Thiên Đế hội chỉ một sự kiện, chiến đấu. Nếu không muốn như nào, thật chẳng lẽ khi tự mình tính vô di sách, chỉ có thể là hắn. Giang Bạch lông mày có chút chắp lên, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, cảm thấy đau đầu nói ra lần này hiện thế chí cao bản nguyên mảnh vỡ, tên là Nhỏ Yếu. Chương 1865. Đây chính là ma chủ. Chương 1865, đây chính là ma chủ. Đổi lại mặt khác chí cao bản nguyên, chuyện này khả năng còn có tranh luận. Duy chỉ có đại biểu Nhỏ Yếu chí cao bản nguyên, nhất định phải lưu cho Quỷ Thiên Đế. Nguyên nhân rất đơn giản, mặt khác bản nguyên, bọn hắn sợ Quỷ Thiên Đế là thật nắm giữ không được. Không Thiên Đế mở miệng ta nhớ không lầm, tại nơi khởi nguồn, Kiếm Đồ cùng Vô Nguyên lúc đối chiến nói qua, cầu trừ bản thân mới thật sự là cường giả chi đạo, chúng ta bây giờ tu luyện đến trình độ này, còn cần chí cao bản nguyên đến mạnh lên sao? Cầu trừ bản thân đương nhiên không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn đi trước đến độ cao kia, mới có tư cách đi cầu trừ bản thân. Giang Bạch khoát tay áo, Kiếm Đồ sự tình, không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo, tên kia so ngươi còn nổi tiên. Mà lại, chúng ta bây giờ thế giới, hay là có một chút vấn đề, đương nhiên, chỉ là một chút xíu, chỉ cần đem điểm ấy vấn đề đã sửa xong, đằng sau chính là thông thiên đại đạo. Đối với chuyện này, Giang Bạch lại một lần bắt đầu làm mê ngữ nhân. Còn lại hai vị thiên đế ngược lại là đã thành thói quen, cũng lời lãng phí miệng lưỡi trước nắm giữ chí cao bản nguyên mảnh vỡ, lại siêu việt, đúng không? Đối với Giang Bạch chỉ hướng phía trước, 900 cái đại thiên thế giới kỳ thật đều là giả, chân chính chí cao bản nguyên mảnh vỡ, hội xuất hiện tại một chỗ hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, hội chỉ ở hai loại tình huống hoàn toàn hiện thế. Loại tình huống thứ nhất, chính là hàng ngàn tiểu thế giới triệt để đi hướng diệt vong thời khắc, hội ở tai nạn bên trong hiện thân. Loại tình huống thứ hai, chính là hàng ngàn tiểu thế giới cường đại đến có thể thăng cấp thời khắc. Hai loại tình huống, rất hiển nhiên, Tịnh Thổ hội chỉ lựa chọn loại thứ hai. Bởi vì một cái chí cao bản nguyên mảnh vỡ, ngồi nhìn một giới hủy diệt, hiển nhiên không phải Tịnh Thổ phong cách ngươi nói thẳng, làm thế nào? Võ Thiên Đế trầm giọng nói điều kiện tiên quyết là, ngươi đừng bảo là lão, không cần tận lực lừa dối, có cái gì tâm tư cùng chúng ta sớm nói rõ ràng, không phải vậy đừng trách ta sau đó trở mặt. Bây giờ Võ Thiên Đế, trở mặt đã không phải là nói đùa ta có thể có cái gì ý đồ xấu. Giang Bạch lẩm bẩm một câu, đem tự mình biết đều nói rồi đi ra chỗ kia hàng ngàn tiểu thế giới, chỉ có một mảnh đại lục, trừ Nhật Nguyệt bên ngoài, không có khác tinh thần, không có tu sĩ, tiên độ là một con đường chết, đoán thể võ phu ngược lại là có không ít. Thân phụ khí vận giả không nhiều, tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cũng là yếu nhất hàng một, nếu là bỏ mặc không quan tâm, dòng thời gian chính tiếp qua cái 3 năm năm, hơn phân nửa liền muốn bản thân diệt vong. Hàng ngàn tiểu thế giới tồn tại căn nguyên là muốn không ngừng từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Một khi hấp thu năng lượng tốc độ theo không kịp tiêu hao, tự thân liền hội một chút xíu suy yếu, thẳng đến triệt để không cách nào duy trì, sụp đổ đằng sau, trở thành thế giới khác khẩu phần lương thực. Hai vị thiên đế hiểu rõ một chút tình huống, ngược lại hỏi cần chúng ta làm cái gì? Nơi này có một bộ hóa thân pháp, có thể làm cho các ngươi phân ra một sợi tâm thần, đầu nhập giới này, hóa thân hành tẩu ở hàng ngàn tiểu thế giới, chỉnh lý nhân gian, chạm trừ yêu tà, lớn mạnh khí vận, tranh đoạt càng nhiều năng lượng cung cấp. Đối với đại thiên thế giới tới nói, một vị cường giả mạnh yếu cũng hội không ảnh hưởng đến thế giới độ cao. Hàng ngàn tiểu thế giới không giống với, bởi vì trần nhà quá thấp, hàng ngàn tiểu thế giới cường giả một khi đột phá, rất dễ dàng đánh vỡ trần nhà, kéo theo toàn bộ thế giới tiến lên. Giang Bạch không biết từ nơi nào phảng phất đi ra hóa thân pháp, có thể làm cho hai vị thiên đế đang bận chính sự đồng thời phân thân có thuật, nhất tâm lưỡng dụng đương nhiên, các ngươi nếu như không sợ chết lời nói, cũng có thể thử một chút tự mình hạ trận. Lấy thiên đế thân phận, chết tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, coi như có thể chỉnh việc, cũng là một loại sỉ nhục. Võ Thiên Đế không có trả lời Giang Bạch khiêu khích, hỏi ngược lại, ngươi đây? Nhìn ngươi nói. Giang Bạch cười, có vẻ mùa đông hối hận một lần kia phản công, bây giờ Giang Bạch còn thế nào dám phân ra tâm thần. Bất luận cái gì một sợi tâm thần phân đi ra, đối với Giang Bạch tới nói, đều là họa sát thân, nhất định phải tại chỗ chạm thảo trừ căn. Cho nên, Giang Bạch chỉ có một lựa chọn, tự mình hạ trận. Nói đến thế thôi, cái kia hàng ngàn tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Bạch đã làm trễ nải đủ nhiều thời gian, nhất định phải nắm chặt điểm. Giang Bạch một bước phóng ra, xuất hiện tại hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, thể nội khí tức không ngừng rơi xuống, cuối cùng triệt để biến thành phàm nhân bình thường, cuối cùng không biết rơi vào nơi nào. Hàng ngàn tiểu thế giới giáp lục lục thất. Mảnh đại lục này vốn là hỗn loạn tương bừng cùng trong bóng tối, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, hết thảy đều là âm u đầy tử khí, tựa hồ biết chun chút trượt hướng vực sâu. Ngay tại dưới loại tình huống này, nhân tộc đông nhiên nhiều một vị yêu nghiệt. Bình yêu họa, Trảm Tà Túy, quản lý sông núi, kiến quốc, quốc hiệu mặt quan trọng, thu nạp bách tộc, nhất thống non sông, thống nhất đo lường văn tự. Vị này yêu nghiệt từ không tới có, làm xong những sự tình này, tổng cộng cũng chỉ bỏ ra bất quá 17 năm, tuổi vừa mới 33. Ngay tại tất cả mọi người coi là vị này mặt quan trọng hùng chủ hội mang theo toàn bộ đại lục tiếp tục hướng phía trước thời điểm tai họa đột nhiên giáng lâm. Trong bầu trời, nhiều ba đạo huyết sắc lưu tinh. Khâm Thiên giáng người, còn chưa kịp hướng bệ hạ giải thích, cái này ba đạo huyết sắc lưu tinh đến cùng có ý tứ gì? Vị tia khí vận ra thân nhân gian hùng chủ, đột tử tại trong điện Kim Loan, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thiên hạ, lần nữa đại loạn. Mặt quan trọng trong hoàng cung. Giang Bạch ngáp một cái, rủi rủi con mắt, đem trong tay sinh hoạt thường ngày phát hình bên dưới cho nên, đều ở nơi này. Một vị mặt trắng không râu lão nhân, nhẹ nhàng nói ra, hồi bẩm quốc sư, mặt quan trọng thái tổ sinh hoạt thường ngày ghi chép đều ở nơi này, ghi chép mặt quan trọng thái tổ nói chuyện hành động, không một chỗ sơ suất. Giang Bạch trong đầu nhớ lại sinh hoạt thường ngày ghi chép bên trên tất cả nội dung, lần nữa mở mắt ra ta nhớ không lầm, bây giờ là chân nguyên 12 năm. Đối với vị này trong cung thái giám tổng quản, bồi thêm một câu cái kia huyết sắc lưu tinh dáng thế, đã qua 12 năm. Mà trước mắt vị quốc sư này cũng chính là 12 năm trước, chợt phát hiện thế. Mặt quan trọng vương triều không có bất kỳ cái gì liên quan tới đối phương qua lại tin tức, có lẽ là năm đó người thống kê miệng lúc đó có chỗ sơ suất, có lẽ là một ít người thay hình đổi dạng, có lẽ là cái kia đạo huyết sắc lưu tinh. Bất kể nói thế nào, đối phương chỉ dùng thời gian 12 năm, tại hỗn loạn tương bừng triều cục bên trong, một cái không chỗ nương tựa, tay trói gà không chặt, không rõ lai lịch ra hỏa, trở thành mặt quan trọng quốc sư. Mặc kệ thái giám tổng quản nội tâm có bao nhiêu nghi vấn, đều chỉ có thể nhét về trong bụng đi ta đã biết. Giang Bạch phất phất tay, ra hiệu đối phương có thể lui xuống đêm đã khuya. Mặt quan trọng vương triều sự tình, mặc dù nhìn như một đoàn đầy rối, nhưng muốn thật sửa sang lại đến, cũng không khó. Bởi vì Giang Bạch có trở thành một tốt quốc sư cơ bản tố dưỡng, thoát ly cấp thấp thế tục nhu cầu. Chỉ bất quá, Giang Bạch thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên bàn những cái kia ống trúc, thư quyển, thần sắc càng ngày càng lạnh, cái này cái nào mẹ hắn là mặt quan trọng thái tổ. Cái này mẹ hắn chính là ma chủ, bốn. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1866. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Chương 1866. Đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Bên cạnh bàn, nô ra một cái đầu nhỏ, nhí nha nhí nhảnh, cầm lấy một bản khởi cư chú, mỗi trang chỉ là nhìn lướt qua, liền xem như xem hết đây là quốc sư bên người tiểu đạo đồng, năm nay 8 tuổi, đi theo quốc sư bên cạnh, một tấc cũng không rời, rất được quốc sư tin cậy. Tiểu đạo đồng đem một bản lại một quyển khởi cư chú cầm lấy lại buông xuống, chỉ là thời gian qua một lát, liền đem mặt quan trọng thái tổ cuộc đời xem hết. Tiểu đạo đồng buông xuống cuối cùng một quyển sách, không hiểu hỏi tiên sinh, ngươi vì cái gì vu hãm gia hỏa này là ma chủ a? Giang Bạch gõ một cái tiểu đạo đồng đầu, bất mãn nói ra, gọi ta quốc sư đại nhân. Tiểu đạo đồng bị đau, ôm đầu, trong đôi mắt thật to vẫn như cũ tràn đầy không hiểu. Dựa theo khởi cư chú bên trên thuyết pháp, vị này mặt quan trọng thái tổ cách đối nhân xử thế, hoàn mỹ không một tí vết, mỗi một chuyện xử lý đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh, quả thực là trên trời rơi xuống manh nhân, cứu bách tính lê dân tại trong nước lửa, là chân chính hùng chủ, xưng là thánh chủ cũng không đủ. Như thế một vị thánh chủ, đến Giang Bạch trong miệng, lại thành ma chủ. Tiểu đạo đồng con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, nghĩ tới điều gì cũng là bởi vì quá mức hoàn mỹ, ngược lại thành ma. Vô nghĩa. Giang Bạch ngồi vào ghế đu, đem chân khoác lên trên bàn, lười nhác vòng quanh, nói thẳng vị này mặt quan trọng thái tổ chuyện làm, đều có một cái thống nhất đặc thủ, nhìn qua là công tại đương đại, lợi tại thiên thu, nhưng trên thực tế, tất cả sự tình đều là bỏ dở nửa chừng. Tựa như hắn đông nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết một dạng. Giang Bạch tiện tay cầm lấy một bản sinh hoạt thường ngày ghi chép, trên đó viết, mặt quan trọng thái tổ phát tội dân, tu mương nước, nếu là thủy lợi tu thành, tội dân đạt được khoan dung, mặt quan trọng cũng có thể thêm ra mình mang ruộng tốt có thể kết quả đây. Giang Bạch chỉ hướng địa đồ một góc mương nước căn bản không có xây xong, tội dân bị tập trung ở cùng một chỗ, tu cái gì mương nước, trực tiếp chiếm núi làm vua, các nơi phản loạn không ngừng, đừng nói mênh mang ruộng tốt, bây giờ ngay cả dòng nước đều tại đám này tội dân trong tay, hàng năm còn muốn hướng bọn hắn cung cấp thuế ruộng, nếu không, hoặc là chính là giọt nước không lọt, hoặc là chính là hồng thủy ngập trời. Thu mương nước chỗ kia vốn là địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, các nơi tội dân tụ tập cùng một chỗ, tại mặt quan trọng thái tổ sau khi chết, mương nước tu kiến liền lâm vào đình trệ, nơi đó thái thú đổi một nhóm lại một nhóm, mỗi cái đều là sức đầu mẹ chán, thậm chí có người nuôi khấu tự trọng, cùng cường đạo cùng một chỗ thịt cá bách tính, bên trên giấu giếm triều đình, bên dưới lấn bách tính muốn. Nếu như nói tội dân tu mương nước một chuyện, còn có thể nói là bản ý là tốt, chỉ là bị chấp hành sai lệnh, nhìn nhìn lại chúng ta vị này mặt quan trọng thái tổ là thế nào xử lý yêu thú làm loạn. Giang Bạch cười lạnh nói hắn lại đem yêu thú đều chạy tới phương bắc. Tiểu đạo đồng không hiểu, phương bắc trời đông giá rét, nhân căn bản không có cách nào ở lâu, đem yêu thú chạy tới, không vừa vặn để bọn chúng tự giết lẫn nhau, còn giảm bớt yêu thú chi họa. Ngu xuẩn. Giang Bạch liếc mắt, nếu như ngươi đem yêu thú đặt ở nhân gian giàu có nhất, phồn hoa nhất lãnh địa, ta cam đoan, đừng nói 3 năm, không ra 3 tháng, bởi yêu thú này liền bị mọi người xé nát, từ đây thế gian lại không yêu thú chi loạn. Hiện tại tốt, yêu thú tại phương bắc cánh đồng tuyết, ngươi muốn thảo phạt yêu thú, cả triều văn võ đều là phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, vô lợi có thể hình thôi. Hoàn cảnh ác liệt. Đó là đối với người tới nói hoàn cảnh ác liệt, đám kia thằng danh con tại trên cánh đồng tuyết vui chơi, trải qua không biết có bao nhiêu dễ chịu. vốn có thể một lần là xong, lại lựa chọn vây ba thiếu một, tận lực đem yêu thú để vào phương bắc cánh đồng tuyết. Bây giờ, yêu thú tại trên cánh đồng tuyết nghỉ ngơi lấy lại sức, mặt quan trọng vương triều lại nội loạn không ngừng. Một khi yêu thú thông thả lại sức, lần nữa xuôi nam, lấy mặt quan trọng vương triều bây giờ suy nhược thực lực, không biết bao nhiêu người lại biến thành yêu thú khẩu phần lương thực, như thế nào một trận hạo kiếp. Tiểu đạo đồng còn tại thay mặt quan trọng thái tổ giải thích, lúc đó mặt quan trọng cùng yêu thú chi chiến, cũng không phải tất thắng, nếu như không để cho chạy yêu thú, mặt quan trọng vương triều chính mình trước hết hỏng mất. Không phải tất thắng. Giang Bạch cười lạnh nói, gia hỏa này 17 cưỡi có thể tách ra người khác 3000 binh mã, chân trước bị người chiếm binh quyền, chân sau thu nạp 5000 bại binh, trong loạn thế, tranh giành trung nguyên, vấn đỉnh thiên hạ, đánh qua cầm so ngươi qua cầu còn nhiều hơn, ngươi nói hắn đánh không thắng bọn này không có đầu óc yêu thú. Cho cười. Mặt quan trọng thái tổ rõ ràng là cố ý gây nên. Mà lại, bây giờ hàng ngàn tiểu thế giới, chỉ có thế giới biên giới có thể hấp thu ngoại giới lực lượng, nói cách khác, tại mảnh đại lục này đông nam tây bắc bốn cái biên giới mới có hy vọng trở thành phá hạn cường giả. Kết quả đây, mặt quan trọng vương triều, thân là mảnh đại lục này cường đại nhất một thế lực, lại vẫn cứ không giữ lấy bất kỳ một cái nào biên giới. Phương bắc có yêu thú, phương tây có tội dân, phương đông là Hung Dương đại hải, phương nam là quần ma loạn vũ. Mảnh đại lục này cái thứ nhất vương triều, lại vẫn cứ trong loạn thế này, không nắm chắc được lớn nhất kỳ ngộ, hơn nữa còn có hai thế mà chết dấu hiệu. Thân là mặt quan trọng quốc sư, Giang Bạch mắng mặt quan trọng thái tổ vài câu thế nào? Không có vào tay đánh hắn, đều tính Giang Bạch tu dưỡng tốt. Tiểu đạo đồng gãi đầu một cái, nghe Giang Bạch như thế vừa phân tích, giống như tiền đồ ảm đạm vô quang tiên sinh, vậy chúng ta chạy trốn đi. Tiểu đạo đồng trong mắt lóe ra quang mang, chúng ta cầu một chiếc chiến hạm, đi phía đông đi thuyền, tìm kiếm thế giới biên giới, trở thành phá hạn cường giả. Chỉ có dạng này, nắm giữ thế lực khác không cách nào địch nổi lực lượng, mới có thể hoàn thành tiên sinh muốn làm sự tình. Giang Bạch không có trả lời, chỉ là khoát tay áo, đem sách giam ở trên mặt, chìm vào hôn mê thiết đi. Hôm sau, gà gáy 3 tiếng, tiểu đạo đồng truyền đạt khăn nóng, Giang Bạch đúng giờ mở mắt ra, bắt đầu rửa mặt, thay quần áo. Sau đó tại thái giám tổng quản tiếp dẫn bên dưới, chuẩn bị vào triều. Vị này mặt quan trọng quốc sư, lần thứ nhất hội kiến mặt quan trọng văn võ bá quan. Trên triều đình, hơi có vẻ quẩn cũ kẽ. Khi Giang Bạch xuất hiện tại mọi người trước người lúc, không có người nghị luận hắn, chỉ là từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Giang Bạch, ánh mắt chủ nhân, đối với vị quốc sư này không có cái gì tốt cảm nhận. Mặc dù mặt quan trọng thái tổ chết bất đắc kỳ tử, nhưng lưu lại ban tử tối thiểu là đáng tin, nếu không, mặt quan trọng cũng sống không qua cái này 12 năm. Cũng chỉ có thể chống đỡ cái này 12 năm. Bây giờ, Tứ Châu Tam phủ 42 quận đã có vượt qua một nửa không tại mặt quan trọng vương triều trong khống chế, cái gọi là đế đô cũng bất quá là một cái chủ nghĩa hình thức. Nếu không phải còn có thân vệ quân 8000, chỉ sợ là ngay cả đế đô này đều muốn thủ không được. Thân vệ quân tuy mạnh, nhưng chỉ có thể thủ vệ kinh kỳ địa khu, một khi rời đi đế đô quá xa, tướng sĩ nghĩ nhà xuất ruột, chiến lược giảm mạnh. Hảo hảo một cái mặt quan trọng vương triều, bây giờ chỉ còn lại có một cái ngồi ăn chờ chết không túi ra, cái này cả triều văn võ cho dù có một lời trung quân ái quốc nhiệt huyết, cũng chỉ có thể giữ lại oán giận, vô lực cải biến bất cứ chuyện gì. Giang Bạch đi đến đại điện, đứng tại mọi người trước đó, gặp đế vương mà không bái. Cả triều văn võ, bái ngược lại không giống như là hoàng thượng, ngược lại là tại bái hắn vị quốc sư này. Không biết vì sao, nội tâm thê thê lương lương cả triều văn võ, không hẹn mà cùng, đáy lòng hiện ra cùng một câu nói đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt. Mà quốc sư chính là tên yêu nghiệt này. Chương 1867. Mặt quan trọng quốc sư. Chương 1867. Mặt quan trọng quốc sư chúng ái khanh bình thân. Thanh âm hơi có vẻ non nớt ở trong đại điện vang lên. Mặt quan trọng thái tổ cả đời không còn, tại chết bất đắc kỳ tử trước đó, hoàng hậu có thai, nghe thấy thái tổ băng hà tin tức, sinh non long tử. Nói cách khác, vị thiếu niên này thiên tử, vừa ra đời, ngay cả một giây thái tử cũng còn không có khi xong, liền đăng cơ xưng đế, quốc hiệu chân nguyên. Bởi vì bệ hạ tuổi nhỏ, thái hậu buông rèm chấp chính, vượt qua gian nan nhất 7 năm. Bệ hạ 7 tuổi thời điểm, thái hậu hoàn chính tại bệ hạ bắt đầu xử lý triều chính, nên đón càng khó khăn 5 năm. Cả triều văn võ đứng dậy đằng sau, trầm mặc như trước không nói, lặng lặng nhìn phía trước bệ hạ cùng quốc sư. Đông nhiên muốn sắc phong cực khổ a con quốc sư, bệ hạ tuổi nhỏ, chỉ sợ là bị yêu ngôn mê hoặc. Mấy vị có tư cách trên bội kiếm điện võ tướng, bàn tay ngay tại trên chuôi kiếm vút ve, chỉ đợi đương triều tể tướng ra lệnh một tiếng, liền đem quốc sư tháo thành tám khối, đóng gói ném ra điện đi đương triều tể tướng. Hai triều nguyên lão, thái tổ hoàng đế phụ tá đắc lực, cũng là mặt quan trọng vương triều kéo dài đến nay công thần lớn nhất, bị bệ hạ ban thưởng vô số, rất được tin cậy, nhập hoàng cung có thể thừa kiệu, lên điện ban thưởng ghế ngồi, gặp hoàng không bái đương nhiên, vị này lão tể tướng cũng mười phần hiểu phân tức, biết tiến thối, những này lễ ngộ về lễ ngộ, thần tử bản phận chưa bao giờ thiếu khuyết một phần, ngược lại theo bệ hạ tuổi tác tăng trưởng, càng phát ra tôn kính bệ hạ. Tể tướng hướng về phía trước phóng ra một bước, cung kính nói ra khởi bẩm bệ hạ, lao thần có một chuyện không rõ. Phía sau bức rèm che, thiếu niên thiên tử nói ra, Lý Ái Khanh mời nói. Lý Thừa Tương đạo, xin hỏi bệ hạ, như thế nào quốc sư? Hắn mặc dù hỏi là bệ hạ, cặp tiết như là thương ứng mắt lại đục tại Giang Bạch trên thân, tựa hồ muốn đem vị quốc sư này trên người đại nhân đâm ra hai cái lỗ thủng. Thiếu niên thiên tử khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt đáp, quốc sư chính là quốc sư. Câu trả lời này, hiển nhiên không cách nào phục chúng. Lý Thừa Tương không có lui về, chậm chạp từ trong tay áo rút ra một vật, nếu là tiếp xuống quân thần đối đáp không cách nào đạt được hắn muốn đáp án, Lý Thừa Tương liền dự định thượng tấu trương từ quan quy ẩn. Cái này mặt quan trọng, khí số sắp hết, cũng không nên vong tại chính mình cái này tận tâm tận lực may vá tượng trong tay. Cổ nhân có nói, nhà giáo, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng. Lý Thừa Tương đệ lại hòa khí, trầm giọng hỏi xin hỏi quốc sư đại nhân, chuẩn bị như thế nào vì ta mặt quan trọng, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Lần này, thiếu niên thiên tử không có mở miệng, Lý Thừa Tương đầu mâu nhắm ngay vị này tân quốc sư đại nhân, mà trên đại điện bầu không khí cũng khẩn trương tới cực điểm. phía sau bức rèm tre, đã sớm không còn chấp chính thái hậu siết chặt tay, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Thiếu niên thiên tử ngược lại là còn có thể bảo trì bình thản, mặt như chỉ thủy, không ai biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Các võ tướng hướng về phía trước bước đi thong thả nửa bước, bàn tay đã cầm chuôi kiếm, lấy bọn hắn chiến công, coi như động thủ thật, cũng chỉ là đi đầy thiên lao, không bị chết tội. Các quan văn ngược lại là thần sắc khác nhau, có người lạnh nhạt, có người cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều người là kỳ quái. Kỳ quái luôn luôn anh minh thiếu niên thiên tử tại sao muốn ngay tại lúc này lập một cái quốc sư, kỳ quái luôn luôn đa mưu túc trí tể tướng vì sao muốn ở trước mặt cùng bệ hạ giằng co, để bệ hạ xuống đài không được, kỳ quái luôn luôn đá áp thuyền bình thường thái hậu, vì sao đến bây giờ một chữ đều không có nói. Mà hết thể này phong bạo trung tâm, chỉ có một người. Không, chuẩn xác hơn nói, là hai người. Quốc sư đại nhân Giang Bạch bên người, còn có cái kia tiểu đạo đồng, giờ phút này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hiển nhiên chưa thấy qua tràng diện này. Chuẩn xác hơn nói, chỉ có tiểu đạo đồng phản ứng mới là bình thường nhất. Những người khác đều có chút khác thường. Chuyến đạo, thu nghiệp, giải hoặc. Vị kia người mặc áo bào trắng mặt quan trọng quốc sư, lạnh nhạt nói ra bản tọa cũng hội không. A. Lý Tể Tương âm điệu cao một lần, chất vấn cái kia, ngươi lại có gì tư cách làm ta mặt quan trọng quốc sư, lại có cái gì tư cách thay bệ hạ giáo hóa thiên hạ thương sinh? Xoẹt, đã có hàn mang sáng lên, chỉ cần Lý Tể Tương gật đầu, lập tức hội có đao phủ thủ tiến lên, đem Giang Bạch tinh tế chặt thành thịt thái. Bản tọa quốc sư này, mua được. Đứng ở trên triều đình, nhìn xem cả triều văn võ, Giang Bạch lẽ thẳng khí hùng nói ra tứ phẩm phía dưới quan viên, mỗi người thu ta 500 lượng ngân phiếu. Quan to tam phẩm, mỗi người 3200. Là các ngươi 10 năm niên kỷ động. Tứ đại tướng quân, quân lương 10 vạn lượng, chiến mã ngàn thớt. Liền ngay cả ngươi Lý Thừa Tương trong nhà, phòng gác cổng đều thu ta 2200. Trong lúc nhất thời, chư vị tướng quân trong tay kiếm thu về, nguyên bản phong mang giờ phút này cũng tại tiền tài trước mặt trở nên có mấy phần mềm mại. Văn võ bá quan ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía trước, chỉ bất quá, lần này bọn hắn chú ý trọng điểm không còn là quốc sư đại nhân, mà là Lý Tể Tương. Phong gác cổng cũng dám thu 2200, Lý Thừa Tương thu bao nhiêu, người khác cũng không dám muốn. Đạo đồng có chút khẩn trương, hắn không rõ Giang Bạch vì sao dám trước mặt mọi người làm rõ chuyện này, mà lại trong đó điều bí ẩn, cùng phần lớn người nghĩ khả năng không giống nhau lắm. Trên thực tế, Lý Thừa Tương trong phủ cũng chỉ có phòng gác cổng thu 2200. Chỉ bất quá, bị Giang Bạch như thế quấy một phát hợp, trước đó kiếm bạt nộ trương bầu không khí không có, chí ít hội không một lời không hợp ra tay đánh nhau. Dù cho bị ngược lại đem một quân, Lý Thừa Tương cũng sừng sững bất động, không nhìn sau lưng rất nhiều ánh mắt, tiếp tục cùng Giang Bạch rằng có quốc sư có tiền, nguyện ý vì quốc hiến cho, liền xem như muốn mua cái tể tướng đương đương, cũng không đủ, lão hủ cũng muốn hỏi một chút quốc sư, cái này thừa tướng vị trí giá trị bao nhiêu tiền. Đám người nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi, đây là thẹn quá hóa giận, chuẩn bị mặc kệ không làm nữa. Giang Bạch đáp, hoàng kim và lượng. Quốc sư ngược lại là đại khí, chỉ là không biết, quốc sư vì sao muốn tốn hao món tiền khổng lồ khi quốc sư này. Lý Thừa Tương lời nói, để đám người có chút mơ hồ. Làm sao quay tới quay lui, lại vòng trở về. Nói trắng ra là, ngươi muốn làm quốc sư, bỏ ra nhiều tiền như vậy, cho mặt quan trọng vương triều kéo dài tính mạng, chúng ta có thể cùng ngươi nhà tròi. Nhưng ngươi quốc sư này, cũng nên có chút đồ vật ở trên người đi, cũng không thể nói, ngươi liền dựa vào lấy lớn vung tệ thượng vị đi. Bản tọa chỉ am hiểu một sự kiện. Cấp 3 không có tốt nghiệp Giang Bạch, đối với mình nhận biết rất rõ ràng bản tọa am hiểu giết người. Nghe thấy câu nói này, tiểu đạo đồng lại cảm thấy tiên sinh khiêm tốn. Giang Bạch không phải am hiểu giết người, mà là phi thường am hiểu giết người. Nếu không, Giang tiên sinh là như thế nào làm đến phú khả địch quốc? Đúng dịp. Lý Thừa Tương tấm kia khô cạn trên khuôn mặt, vậy mà hiện ra nụ cười quái dị, ta mặt quan trọng có rất nhiều địch nhân có rất nhiều, nên giết chưa giết người. Cái này chẳng phải chuyên nghiệp cùng một tôi. Mặt quan trọng có địch nhân muốn giết, quốc sư am hiểu giết người. Lý Thừa Tương thu hồi tấu chương, hai tay tụ lại, chắp tay hành lễ mời ta mặt quan trọng quốc sư, dạy mặt quan trọng giết người. Cả triều văn võ đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, đi theo hành lễ, phụ họa nói xin mời quốc sư dạy mặt quan trọng giết người. Giang Bạch trên mặt mang cười yếu ớt, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy lao thừa tướng, trên triều đình, vui vẻ hòa thuận, tốt một phái tướng tướng cùng cảnh sát. Mặt quan trọng, trung hưng có hy vọng. Tại Giang Bạch nâng đỡ, Lý Thừa Tương chậm rãi ngồi dậy, nhỏ giọng tại quốc sư bên tai nói ra lão hủ vạn lượng hoàng kim, làm phiền đưa đến trong phủ. Giang Bạch sửng sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới, lão thừa tướng hội nói ra một câu nói như vậy. Lý Thừa Tương dặn dò nhớ kỹ đi cửa sau. Chương 1868. Bản tọa am hiểu giết người. Chương 1868. Bản tọa am hiểu giết người điện đường phía trên, tướng tướng cùng, một mảnh vui mừng hớn hở. Bãi triều đằng sau, Lý Thừa Tương không có ở lâu, không có cùng người khác nói cái gì, trực tiếp trở về trong phủ. Phủ đệ của hắn, khoảng cách hoàng cung gần nhất, coi như không ngồi kiệu, cũng chỉ cần đi thời gian một nén nhang. Lý Thừa Tương lúc về đến nhà, cố kiệu còn không có ngồi ấm chỗ, mà hồi phủ sau nhìn thấy thứ nhất dạng đồ vật, chính là vạn lượng hoàng kim. Vị quốc sư kia đại nhân, bỏ ra 2200 mua được phòng gác cổng, chính là vì từ cửa sau đem thứ này đưa vào phủ thừa tướng. Hoàng kim mê người mắt, Lý Thừa Tương đôi mắt giàn mua vẫn đục, cũng có sát na mê ly, nhưng rất nhanh khôi phục thanh minh. Hắn không có đi nhìn vạn lượng hoàng kim, mà là hừ lạnh một tiếng. Hai hàng gia đinh tuôn ra, cầm xuống phòng gác cổng, tất cả thu tiền người đều bị chế phục, chờ đợi xử lý đánh cái gần chết, chữa khỏi vết thương, đưa ra thành đi, đời này không cho phép tiến đế đô. Thân là thừa tướng gia buộc, ngay cả loại số tiền này cũng dám cầm. Lý Thừa Tương không giết bọn hắn, đã là tính tình vô cùng tốt. Một trận ồn ào náo động qua đi, phủ thừa tướng lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có Lý Thừa Tương cùng vạn lượng hoàng kim một chỗ. Nhìn xem đầu cành lá khô, cảm thụ được điều hữu chi ý, Lý Thừa Tương thở dài, phòng gác cổng thu 2000 lượng bạc ngân, liền muốn phạt, ta thừa tướng này, thu hoàng kim vạn lượng, bệ hạ vừa chuẩn bị như thế nào trách phạt lão hủ. Vàng bạc cố nhiên tốt, có thể chỉ có vàng bạc thì có ích lợi gì? Vật vàng bạc, cuối cùng không cách nào cửa vào. Quốc sư đại nhân không biết từ nơi nào toàn những này vô liếng, lại một mạch đưa vào đế đô, dùng tiền lắp thành một đầu thông thiên đường, thành mặt quan trọng quốc sư. Hôm nay triều hội qua đi, chuyện này hẳn là hội truyền khắp toàn bộ đại lục đi. Lý Thừa Tương có thể trông thấy, các lộ phản quân nghe thấy tin tức này đằng sau phản ứng. Nguyên bản, những phản quân này hội còn tại đất lành trên miên, tại rừng sâu núi thẳm ẩn nút, ở trên biển phiêu bạt. Khi bọn hắn nghe thấy một cái đế đô, chỉ là thừa tướng phòng gác cổng liền có 2000 lượng bạch ngân lúc, bọn hắn hội làm cái gì? Bọn hắn hội đỏ mắt đế đô, thành thiên hạ giàu có nhất địa phương. Thượng như khắp thiên hạ bạch ngân, hoàng kim đều tại trong tòa thành này. Nếu tập hợp khắp thiên hạ tài phú, vậy dĩ nhiên hội trở thành tất cả phản quân mục tiêu. Đế đô bị vây, tựa hồ đã thành kết cục đã định đương nhiên, nếu như thay cái góc độ đến xem, những cái kia tại đất lành quá nhiều phản quân, tại rừng sâu núi thẳm ẩn nút tội dân, ở trên biển tàn phá bừa bãi giặc cướp, nếu là thật sự một mạch tuân hướng mặt quan trọng đế đô, có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Thiên hạ thái bình. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Tương chính mình cũng cười ra tiếng. Cũng liền ngẫm lại thôi. Vị quốc sư kia đại nhân coi như am hiểu giết người, lại có thể giết mấy người. Quốc sư có khai phủ quyền lực, mà Giang Bạch lên làm quốc sư ngày đầu tiên, liền mở ra phủ quốc sư. Mà giờ khắc này, phủ quốc sư bên trong, coi như rộng rãi diễn võ trường, song song đứng đấy 12 đạo thân ảnh. Một thân áo bào trắng quốc sư đại nhân, đi chân trần đạp vào diễn võ trường, trong tay còn nắm một cây cây mai nhánh thật có lỗi, các vị, trên đường hái hoa làm trễ nải một lát. Vị quốc sư này đại nhân nhìn về phía đám người, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Giang Bạch bỏ ra 12 năm, vơ vét thiên hạ vàng bạc, càng là âm thầm lung lạc nhân tài, mà trước mắt cái này 12 vị, mỗi cái đều là cao thủ, thanh danh vang dội, danh hào truyền đi, có thể làm cho tiểu hài dừng khắp đêm. Khó được nhất, lúc cái này 12 vị đều là gần như phá hạn đỉnh tiêm cao thủ. Giang Bạch nhìn về phía dựa vào chính mình gần nhất ba vị kia quan ngoại ba sói, nghe nói từng liên thủ đi săn một vị tiếp cận phá hạn lang vương, lấy răng sói, vướt sói, da sói phân biệt chế thành ba kiện bảo cụ, nếu là tập hợp đủ ba kiện bảo cụ, coi như đối đầu phá hạn cường giả, cũng có sức đánh một trận. Nghe Giang Bạch giới thiệu, huynh đệ ba người ngóc đầu lên, rất là kiêu ngạo. Một người đeo vướt sói, chạm sắc như chẳng bùn, mọi việc đều thuận lợi, một người đeo răng sói dây chuyền, lúc tác chiến có thể làm ám khí phát ra ngoài, giết địch ở vô hình. Người cuối cùng, dáng người nhất khôi ngô, trên thân vết sẹo cũng nhiều nhất, người khoác da sói bảo cụ, có thể nói phá hạn phía dưới vô địch. Chỉ là xin mời ba vị này nhập quan, đi vào phủ quốc sư này bên trong, liền xài 5 cái thừa tướng phòng gác cổng giá tiền. Về phần Giang Bạch sau đó phải bọn hắn làm sự tình, lại không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Người khoác da sói bảo cụ đầu sói mở miệng xin hỏi quốc sư đại nhân, coi là thật có phá hạn chi pháp, giúp chúng ta tiến thêm một bước. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, muốn vật vàng bạc để làm gì? Có thể hấp dẫn bọn hắn, cũng chỉ có trong truyền thuyết phá hạn chi pháp. Chỉ có thành tựu phá hạn, mới có thể siêu thoát sinh tử, đi hướng thiên địa rộng lớn hơn. Về phần bọn hắn vì sao vì tiền mà tới, kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Bọn hắn tịnh không để ý cái kia vạn lượng bạch ngân, nhưng bọn hắn tin tưởng, hội không có người cầm vạn lượng bạch ngân nói đùa. Như quốc sư đại nhân không bỏ ra nổi phá hạn chi pháp, cũng đừng trách quan ngoại ba sói trở mặt không quen biết. Cái này mặt quan trọng quốc sư, Giang Bạch làm, quan ngoại ba sói cũng làm. Đó là tự nhiên. Nghe đầu sói lời nói, Giang Bạch cười phủi tay, cùng hắn một tấc cũng không rời tiểu đạo đồng lập tức xuất ra một quyển văn thư, mở ra đằng sau thì thầm 3 ngày trước, quan ngoại yêu thú thông qua người trung gian đưa tin, chỉ cần quan ngoại ba sói có thể giết mặt quan trọng quốc sư, liền cho phép ba người các ngươi tiến về phương Bắc giới hạn, dừng lại trong ngày, nếm thử phá hạn. Niệm xong, tiểu đạo đồng nghiêm túc nói đây chính là các ngươi phá hạn chi pháp. Quan ngoại ba sói coi như quanh năm cùng yêu thú liên hệ, giờ phút này cũng biết mình bị đuổi nghịch, sắc mặt tâm trầm, cùng kêu lên quát động thủ. Gần như trong nháy mắt, quan ngoại ba sói đồng thời động. Đầu sói thân hình nhanh lùi lại, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà ba đạo bóng đen gào thét mà qua, xuyên qua hắn tàn ảnh, thẳng đến Giang Bạch diện môn. Coi như Giang Bạch năng tránh thoát cái này ba đạo ám khí, hắn cũng tránh không khỏi cặp kia lợi trảo. Vướt sói giống như sói chạy, song trảo tập ra, 10 đạo hàn quang xẹt qua, mắt thấy là phải đem Giang Bạch hai chân xoắn thành bã vụn. Mặt khác 9 vị tiếp cận phá hạn cường giả, thấy cảnh này, đồng loạt lui lại đồng thời, nội tâm cũng làm ra phán đoán. Nếu là đổi thành chính mình, tại khoảng cách này, đối mặt dạng này ba vị cao thủ đột nhiên nổi lên. Chết chắc. Chính mình chết chắc. Cũng may, chính mình chỉ là giả thiết, mà Giang Bạch là chân chính muốn ứng đối quan ngoại ba sói. Cho nên, Giang Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, Giang Bạch ứng đối lại so người tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Đối mặt trên dưới tề công, hắn chỉ là nguyên địa nhảy dựng lên. Theo lý mà nói, hắn coi như nhảy lên, cũng vô pháp đồng thời tránh thoát Giang sói ám khí cùng vớt sói. Có thể hết lần này tới lần khác, Giang Bạch nhảy lên đồng thời, thân thể ngược lại thấp một đoạn, Giang sói từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua, vướt sói cũng bổ hụt. Giang Bạch trên không trung xúc cốt. Không đợi đám người thấy rõ, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, Giang Bạch mũi chân hướng phía dưới giẫm mạnh, vừa vặn giẫm tại vướt sói chỗ, chỉ nghe một tiếng vang trầm, vướt sói thất khiếu tràn ra máu đen, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà Giang Bạch thân ảnh mượn lực bay ra, trong tay nhánh hoa mai chỉ là quét một cái, hoa mai bay ra, đụng vào lần nữa đánh tới Giang sói ám khí, một đóa hoa mai rơi xuống một khối Giang sói. Khi hoa mai tan mất lúc, nhánh cây cũng xuyên thấu Giang sói yết hầu. Giang sói đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, vì sao ám khí của mình ngay cả một đóa phổ thông hoa mai đều không phá được. Về phần cái kia người mặc da sói bảo cụ đầu sói, không đợi hắn có bất kỳ động tác, hai vị huynh đệ đã chết đi, trong lúc nhất thời sợ vỡ mật, muốn quay người rời đi. Bằng thân pháp của hắn, một thân khổ luyện công phu, tăng thêm da sói bảo cụ, thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được. Cũng không có chờ hắn chạy ra ba bước, vậy mà lòng bàn chân mềm nhũn, thân thể mới ngã xuống đất, miệng mũi không ngừng tuôn ra máu đen. Ngươi, không biết khi nào, hắn vậy mà trúng độc. Coi như trúng độc, lấy nội lực của hắn cũng hẳn là có thể đem độc bài xuất bên ngoài cơ thể mới đúng, ngươi tại phương Bắc cánh đồng tuyết, không có thưởng qua hoa mai đi. Giang Bạch ngồi xổm người xuống, hảo tâm thay đối phương giải khai nghi hoặc hoa mai hương khí, không phải như thế. Đây là ta chuyên môn vì ngươi phối độc, ra sói bảo cụ có thể ngăn cản vạn vật, nước tắc không loạn, nói cách khác, cái đồ chơi này kín gió. Ngươi coi như muốn dùng nội lực đem khí độc bức ra đi, cũng chỉ hội lưu tại bảo cụ bên trong, lần nữa bị làn da hấp thu. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, nghe xong vài câu này ngươi hẳn là lửa công tâm, lên đường đi. Giang Bạch lại đứng dậy lúc, trên đời đã không có quan ngoại bà sói. Trong tay hắn nhánh cây lại không hoa mai, áo bào trắng phía trên lại tản ra ba đóa máu giống như hoa mai bản tọa nói qua. Giang Bạch không có đi xem ngã xuống quan ngoại ba sói một chút, mà là nhìn về phía còn lại 9 người, vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng bản tọa am hiểu giết người. Các ngươi nếu như còn có ai muốn lĩnh giáo một chút, cứ đi lên. 9 người không cần đối mặt, không cần chần chờ, cùng nhau hướng về phía trước phóng ra một bước, một chân quỳ xuống, cùng kêu lên quát nguyện vì quốc sư ra sức châu ngựa, máu chảy đầu rơi, không chối tử, bốn. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1869. Thiên sát quốc sư. Chương 1869. Thiên sát quốc sư. Hao tốn thời gian 12 năm, đi khắp mặt quan trọng đại giang Nam Bắc, mới chọn lựa ra như thế 12 vị lâm hạn võ giả. Vừa lên đến, Giang Bạch liền giết trong đó 3 vị. Cũng may, giết gà dọa khỉ hiệu quả nhìn qua không sai, 9 vị lâm hạn võ giả đều tại phủ quốc sư trên danh sách lưu lại tên, ấn thủ ấn. Một ngày nhập phủ quốc sư, cả một đời đều là phủ quốc sư người. Mặc kệ cái này 9 vị lâm hạn võ giả đằng sau như thế nào, tại võ lâm nhân sĩ giang hồ trong mắt, từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính là mặt quan trọng vương triều ưng khuyển mênh mướt, chuẩn xác hơn nói, là phủ quốc sư chó săn. Tán đi đám người, người mặc áo bào trắng Giang Bạch đi tại trong đình viện, còn có mấy phần ngắm hoa lịch sự tao nhã, nhìn qua vô sự phát sinh, chỉ có góc áo ba đóa huyết mai, im ắng kể rõ cái gì đừng nói, ta phủ quốc sư này còn rất lớn. Nghe cái này Giang Bạch lời nói, tiểu đạo đồng lấy lại tinh thần, hắn vẫn còn đang suy tư một vấn đề, không được đến đáp án nếu là trước đó 9 vị lâm hạn võ giả đồng loạt xuất thủ, tiên sinh ngài có mấy thành phần thắng? Một thành cũng không có. Giang Bạch đứng tại cây mai trước, quay người nhìn về phía tiểu đạo đồng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi, đối phương có 18 con tay, ta làm sao có thể địch? Cái kia tiên sinh vì sao còn muốn đặt mình vào nguy hiểm? Tiểu đạo đồng chính là không hiểu vấn đề này, nếu là 9 vị lâm hạn võ giả đột nhiên gây khó khăn, tiên sinh chỉ sợ là muốn đầu một nơi thân một nẻo. Có thể chúng ta vị quốc sư này đại nhân, ngày bình thường không phải nhất tiết mệnh sao? Bởi vì bọn họ là 9 người, không phải một người, cho nên không có cách nào đồng loạt xuất thủ. Giang Bạch đạo, 9 người không có cách nào đồng lòng, liền hội bị ta tiêu diệt từng bộ phận, coi như chạm giết đến cuối cùng, ta kiệt lực mà chết, sống sót 2-3 người cũng hội bản thân bị trọng thương, huống chi, ai cũng không nguyện ý làm kẻ chết thay, khiến người khác thay mình còn sống hưởng thụ cái này vinh hoa phú quý. Quan ngoại ba sói chịu động thủ là bởi vì ba huynh đệ đồng lòng giết Giang Bạch, chạy ra quan ngoại, trốn đến yêu thú trên địa bàn đi, coi như mặt quan trọng trong vương triều Hưng cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Chỉ tiếc bọn hắn không phải quốc sư đối thủ, cho nên bọn hắn chết, quốc sư còn sống. Tiểu đạo đồng có chút hiểu được đầu quá nhiều, ngược lại hội biến yếu, là đạo lý này. Giang Bạch tựa hồ nhớ tới một vị cố nhân, cũng là bởi vì ý nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, dù cho nắm giữ nghiền ép lực lượng cũng vô pháp thắng được, cuối cùng rơi xuống cái chiến bại bỏ mình hạ tràng. Lấy đó mà làm gương, cái gọi là chiến đấu muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố, nhưng chiến thắng chi pháp kỳ thật rất đơn giản, chỉ có hai chữ, cũng chính là dựa vào hai chữ này. Những năm gần đây ta đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, đến nay chưa gặp được địch thủ. Tại tiểu đạo đồng ánh mắt mong chờ bên trong, Giang Bạch nói ra chiến thắng bí quyết hành hạ người mới. Tiểu đạo đồng ba, nhà mình quốc sư đại nhân là như thế nào tại bực này không khí phía dưới nói ra như vậy sát phong cảnh hai chữ, còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng? Tiểu đạo đồng không muốn tin tưởng quốc sư đại nhân hồ ngôn loạn ngữ, hắn càng không nguyện ý tin tưởng thế gian này mỗi một trận thắng bại đến cuối cùng đều là hành hạ người mới, cái này có cái gì tốt không tin? Giang Bạch cười nhạo nói, chưa từng có cái gì lấy yếu thắng mạnh, thắng bại, cho tới bây giờ đều là mạnh thắng yếu, từ xưa đến nay đều là như vậy. Tiểu đạo đồng khâm phục, mặt quan trọng thái tổ, 17 cưỡi phá 3000 binh mã, làm sao không tính là lấy yếu thắng mạnh? Hắn hôm qua mới nhìn qua khởi cư chú, mà lại một chữ chưa đổi, chữ chữ là thật. Giang Bạch hỏi lại, trong tay của ta có 17 thanh cương đao, trên cây có 3000 đóa hoa mai, cả hai chạm vào nhau, ai thắng ai thua? Tiểu đạo đồng nhất thời nghẹn lời, cảm thấy không nên như vậy tương đối, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau mặt quan trọng thái tổ mang theo 17 cưỡi, từng cái mặc giáp cầm duệ, là thiên hạ nhất đẳng tinh nhuệ, đều là lâm hạn võ giả, cái kia 3000 binh mã bất quá là số ảo, dân phu tôi tớ liền chiếm đi hơn phân nửa, chân chính có chiến lực bất quá là 600 gia đình. Mà mặt quan trọng thái tổ mang theo kỵ binh xông thẳng bên trong doanh, chạm gia chủ, rắn mất đầu, ngay cả gia đình đều loạn cả lên, nói thế nào chiến đấu, bất quá là giết heo giết chó thôi. Chỉ xem số lượng, lại không nhìn chất lượng, không nói quá trình, chỉ nhìn kết quả. Tiểu đạo đồng đã bị thuyết phục mấy phần, vẫn như trước không hiểu, đó là mặt quan trọng thái tổ mưu đồ thỏa đáng, cũng không phải là trên lực lượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, càng không phải là cái gì hành hạ người mới cục. Giang Bạch hỏi ngược lại, trí lực không phải lực. Tiểu đạo đồng bốn. Vậy ta hỏi ngươi, trí lực đến cùng phải hay không lực? Nhược trí lực là lực, mặt quan trọng thái tổ hữu dung hữu nưu, tự nhiên là hành hạ người mới. Tiểu đạo đồng cuối cùng phẩm ra một chút không đối, vội vàng nói, tiên sinh, đây không phải lấy kết quả làm nguyên nhân thôi. Chỉ cần căn cứ kết quả đến xem, ai thắng ai thua, liền nói là ai mạnh ai yếu, như vậy Giang Bạch thuyết pháp vĩnh viễn hội không sai, bởi vì chiến thắng một phương vĩnh viễn là càng mạnh một phương, đối với chuyện này, nhân quả không có trọng yếu như vậy, phe thắng luôn luôn tại một nơi nào đó thắng qua đối phương, mạnh yếu vĩnh viễn là tương đối khái niệm. Giang Bạch không có tiếp tục cùng tiểu đạo đồng dây dưa, mà là đổi một cái thuyết pháp, nếu như ngươi muốn chân chính làm đến đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, đem mạnh yếu từ tương đối khái niệm biến thành tuyệt đối khái niệm là được rồi. Tiểu đạo đồng không hiểu, đó là cái gì? Vô địch thiên hạ. chỉ cần mình đủ mạnh, tất cả mọi người ở trước mặt mình đều là kẻ yếu, tất cả chiến đấu đều là hành hạ người mới cục. Tiểu đạo đồng đi theo Giang Bạch bên cạnh, như có điều suy nghĩ, vô địch thiên hạ a. Mặt quan trọng quốc sư, ngày đầu tiên khai phủ, liền có động tác. Tại vây xem đám người nhìn soi mói, phủ quốc sư cửa từ từ mở ra, từ đó đi ra 9 vị người khoác áo bào trắng người, mỗi người đều là tinh khí thần sung mãn, long hành hổ bộ, coi như không phải cực hạn võ giả, cũng cách xa nhau không xa đế đô quần chúng bên trong không ít thấy nhiều biết rộng, lúc này nhận ra mấy người thân phận, đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hào thủ. 9 người đi hướng 9 cái phương hướng, tại bát phiến môn cùng ngoài hoàng cung, phân biệt dán cùng một dương bố cáo. Trên bố cáo, đến ký quan ngoại ba sói đủ loại tội ác, từ trộm gà bắt chó đến gian dâm cướp bóc, một lần sau khi say rượu, ba huynh đệ thậm chí lấy giết người làm vui, tàn sát lớn nhỏ thôn trang 12 chỗ. Giấy trắng mực đen bên trên, vậy mà viết ra vô số lợ máu, nhìn người nghiến răng nghiến lợi, khí huyết cuồn cuộn, hận không thể cầm dao băm mấy cái này tạp thái. Một vị đi ngang qua tên ăn mày, gặp người đều vây quanh hoàng bảng, giữ chặt một người, liền vội vàng hỏi, "Ngài xin thương xót, ta không biết chữ, phía trên viết là cái gì?" Người kia vội vã đi mua 2 cân rượu ngon, uống nhiều một chén, chỉ dùng một câu, liền nói rõ ràng hoàng bảng bên trên nội dung thiên sát quan ngoại ba sói, bị trời đánh. Tên ăn mày có chút mơ hồ. Trời đánh? Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Thiên, thần sắc nghi hoặc không hiểu ông trời mở mắt. Thương Thiên không có mắt cũng không nói. Một ngày này lên, phủ quốc sư thu võ lâm cao thủ, nuôi dưỡng ương quyển, bàn tên cho trời đánh. Phạm phạm mặt quan trọng luật pháp, tội không thể tha người, trời đánh chi? Trời không giết, quốc sư tới giết. Chương 1870. Trời đánh người, trời đánh chi? Chương 1870. Trời đánh người, trời đánh chi? Cùng ngày giết vừa hiện thế thời điểm, mọi người vẫn không rõ hai chữ này đến cùng đại biểu cho cái gì. Bởi vậy, mọi người còn dám thỉnh thoảng nói một chút hai chữ này. Từ trong nha môn đi ra nguyên cáo, đơn kiện viết trọn vẹn 9 đại dương, oan khuất nói ra có thể giả bộ đầy tam đại vạc, đổi lại bất kỳ một cái nào biết chữ người, đều có thể nhìn ra hắn bị bao nhiêu bị khuất. Chưa từng nghĩ, lại bị kẻ xấu kia cùng cầu quan, đổi trắng thay đen, trả đũa, để cái này nguyên cáo táng ra bại sản, mới miễn cưỡng rơi xuống cái trong sạch thân. Nguyên cáo biến bị cáo, cũng là bởi vì không chịu giao cái kia 300 lượng bạc chuẩn bị tiền trà nước, cũng là bởi vì tin tưởng mặt quan trọng trên triều đình còn có công chính có thể nói. Giao hắn này, có chút đắt. Suýt nữa cửa nát nhà tan nguyên cáo, quay đầu nhìn thoáng qua treo cao gương sáng treo cao 4 chữ lớn, chưa bao giờ cảm thấy cái này thanh thiên như vậy chi đen, chỉ hận lao thiên không có mắt, thoá mạ đạo thiên sát cầu quan. Song sau, tại nha dịch hứng hở trong khi liếc mắt, nguyên cáo che mặt rời đi, hốt hoảng đào tẩu. Dưới chân thiên tử, đế đô trong thành, còn như vậy, mặt quan trọng nơi nào còn có thanh thiên. Phương Tây tội dân chỗ, một nông phụ tại bờ sông giặt quần áo, trông thấy quần quận mà đến khói bụi, biết là tê dại phỉ tới, tránh cũng không tránh, giống như là nhận mệnh bình thường. Các loại trong thôn yên tĩnh, nông phụ rảnh rỗi cũng hội chửi mắng vài câu thiên sát tê dại phỉ, mỗi năm đoạn, nguyện nguyện đoạn, làm sao không đem lão nương cấp đi được. Tê dại phỉ hung hăng ngang ngược, quan phỉ một nhà, xuyên qua áo chính là quan binh, cởi quần áo ra chính là tê dại phỉ, có đôi khi mặc quần áo quan binh, làm ra sự tình còn không bằng tê dại phỉ. Nông phụ cất kỹ giặt hồ y phục, hướng trong thôn đi đến, vang lên bên tai một tiếng kêu khóc, cũng không biết là nhà ai gặp khó thiên sát tê dại phỉ. Bất quá lần này, nàng chỉ dám dưới đáy lòng mặc niệm. Phương Bắc biên cảnh, nhất tới gần cánh đồng tuyết một chỗ quan hải. Tường đất bên chân, một tên áo đen nhuốm máu thiếu niên, giữa gối để đó một thanh kiếm gãy. Thiếu hiệp sắc mặt tái nhợt, thần sắc quật cường, giờ phút này cắn răng, cũng không biết là chịu đựng vết thương trên người đau nhức, hay là nội tâm bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói thiên sát yêu thú. Ta Huyền Kiếm môn lão hấu 13 thanh kiếm, xuống núi chẳng yêu, thảm tao quan ngoại ba sói ám toán, sư tôn bỏ mình, trước khi chết vẫn hô to chẳng yêu. Bây giờ, 13 thanh kiếm, chỉ còn ta thanh này. Triều đình vô năng, quân thần ngu ngốc, ngồi nhìn yêu thú làm lớn, sớm muộn có một ngày, yêu thú xuôi nam, đến lúc đó, nhất định là sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất phục. Thiếu hiệp chỉ cảm thấy oán giận ngàn vạn, lại bất lực, chỉ có thể lặp lại nói ra thiên sát yêu thú. Thiên sát quan ngoại ba sói. Trên mảnh đại lục này, từ trước tới giờ không thiếu thảm kịch như vậy, ngày đêm lặp lại, một lần lại một lần, tựa như hội không kết thúc bình thường. Thiên sát, đáng chết không chết được, nên sống sống không được. Thương Thiên không có mắt, mặt quan trọng nếu là tiếp tục như vậy, vong cũng liền vong đi. Cái kia nản lòng thoái chí nguyên cáo, trở lại tinh thần xa suốt trong nhà, nhìn xem xanh sao vàng vọt vợ con, cắn răng, dậm chân bán phòng. Đế đô này, không đợi cũng được. Bán phòng, tốt xấu có thể đổi điểm khẩu phần lương thực, về phần không có căn này rách dưới phòng nhỏ, ra đế đô, lại nên mưu cái gì nghề kiếm sống. Trong lòng nam nhân không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Cùng mặt quan trọng so ra, tiền đồ của hắn tựa hồ càng thêm đen tối một chút. Chỉ bất quá, hắn hắc ám, là mặt quan trọng ngạnh sinh sinh để lên tới đi tìm người bán phòng trên đường. Nam nhân đi ngang qua một chỗ cửa thành, cửa ra vào cực kỳ náo nhiệt, mọi người đều đang nhìn hoàng bảng đổi lại trước kia. Nam nhân này khẳng định phải coi trọng hai mắt, chỉ là giờ phút này đã đối với mặt quan trọng đã nản lòng thoái chí, hoàng bảng bên trên viết cái gì, cũng liền không ở ý hoàng bảng cho dù tốt, có thể thay mình mở rộng oan khuất ta. Hắn chỉ từ đôi câu vài lời bên trong, nghe thấy được cái gì quan ngoại bà sói trời đánh. Nam nhân dưới đáy lòng cười lạnh, như lão thiên thật có thể giết người, đáng giết nhất, không phải liền là vị kia cầu con a. Đi qua cửa thành, đi ngang qua cửa chợ bán thức ăn, nam nhân phát hiện, nơi này cũng là phi thường náo nhiệt. Nha, hôm nay lại chạm vị nào quan ở kinh thành. Quốc gia đại sự có thể không quan tâm, giết người loại náo nhiệt này, vẫn có thể nhìn một chút. Nam nhân thật vất vả chen qua đám người, chỉ là liếc nhìn, vậy mà cứ thế tại nguyên chỗ. Kinh điểm báo phủ doãn quỷ gối phía trước nhất, chính là vị kia gặp một lần liền muốn thu 300 lượng bạch ngân kinh điểm báo phủ doãn, làm hại nhà hắn đổ 4 vách tường kinh điểm báo phủ doãn. Theo lý mà nói, liền xem như mất đầu, kinh điểm báo phủ doãn cũng hẳn là đang ngồi ném lệnh bài vị kia, thế nào lại là quỷ? Nam nhân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cái này đen trắng điên đảo thế đạo, giống như lại điên đảo trở về. Đây cũng là cổ nhân nói, vật cực tất phản, phụ phụ đến chính. Giang giác. Chặt đầu đao cực nhanh, nhiệt huyết dội tại trên phiến đá, giống như là tản ra hoa mai. Máu tại trên phiến đá từ từ lạnh đi, lòng của nam nhân lại một chút xíu nóng lên. Hắn vong tình gào thét, giết đến tốt, giết đến tốt. Người chung quanh đều đang kêu, lại không giống hắn như vậy đầu nhập, người bên ngoài hô những lời này, bất quá là thích xem náo như tôi. Nam nhân kêu cuống họng đều cầm, nước mắt cũng chảy khô, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khô nóng, trong lúc bất chi bất giác, phát một thân mồ hôi nhìn ra được, hắn rất oan a. Trên giám chẳng đài, người khoác áo bào trắng quốc sư đại nhân, tiện tay buông xuống chén trà, điểm nam nhân một chút đi thăm dò một chút, hắn có cái gì hoan, cho vị này kinh điểm báo phủ doãn tội chết bên trên, lại thêm một đầu. Giang Bạch sau lưng, một tên sau cánh cửa xuất thân Lâm Hạn võ giả đi ra, chui vào đám người. Ngay tại thay Giang Bạch nghiên mặc tiểu đạo đồng, nhỏ giọng thầm thì lấy, kinh điểm báo phủ doãn vốn là không có tội chết đi. Quốc sư đại nhân có lẽ là quá am hiểu giết người, vừa giết hết quan ngoại ba sói, ngay tại trong đế đô đại khai sát giới, đi lên liền giết tứ phẩm kinh điểm báo phủ doãn không có tội chết. Giang Bạch cười nhạo nói cả triều văn võ, có lấy tiền, có không lấy tiền, không lấy tiền không nhất định có thể miễn tử tội, thu tiền không hướng báo cáo cũng tội không đáng chết, duy chỉ có chúng ta vị này kinh điểm báo phủ doãn, không chỉ có lấy tiền, còn muốn ta thêm tiền, thậm chí ám chỉ có thể giúp ta vận hành cửa thành đổi nơi đóng quân. Đây không phải tội chết, là tội gì? Giang Bạch giết kinh điểm báo phủ doãn, giết lẽ thẳng khí hùng, giết khẩu hiệu to rõ. Mà theo bút mực rơi xuống, từng tấm danh sách bay hướng đế đô các nơi, mỗi một cái danh tự chính là một chỗ đầu người rơi xuống đất. Phương Tây, tội dân làm loạn chỗ. Tê Dại Phỉ bọn họ vừa xuống núi đi săn, cuốn lên thổ long còn không có về núi, liền bị nửa đường cản lại. Một tên Lâm Hạn võ giả, người mặc da sói bảo cụ, như vào chỗ không người, lấy sức một mình, đem 172 tên Tê Dại Phỉ toàn bộ đánh chết. Hắn khinh công vốn là vô cùng tốt, thuật cưỡi ngựa thành thạo, nếu không, cũng không có cách nào dùng một ngày đêm công phu từ đế đô đổi tới nơi đây đương nhiên, dọc theo con đường này, chạy chết ba thất ngựa đem hơn 100 người đầu đính tại hai bên đường trên mặt có gỗ. Lâm Hạn võ giả cầm chùm thổ phỉ đầu lâu, tại các nơi thôn trang sơn trại tuần sát trời đánh phụng quốc sư mệnh. Làm điều phi pháp người, giết. Làm hại một phương người, giết. Thịt cá bách tính người, giết. Nghe được cuối cùng, nông phụ gần như không biết cái này chữ giết, à, nàng vốn cũng không nhận biết giết cái chữ này. Nàng không biết chữ, nhưng nàng nhận biết, cái kia tràn đầy vết máu cùng hoảng sợ đầu lâu, đó là Hổ Cứ Sơn nhị đương gia, giết nàng hai vị trợ phu, đoạt nàng một đứa con gái, còn phế đi nàng một đứa con trai nhị đương gia. Nông phụ nằm ngậm cũng nhớ giết chết Tê Dại Phỉ. Chết. Chết tại vị kia Lâm Hạn võ giả trong tay. Chết tại nông phụ trước mắt. Vị kia Lâm Hạn võ giả lời nói, nông phụ cuối cùng chỉ nhớ kỹ một câu trời đánh người, trời đánh chi. Chương 1871, yêu thưởng Mai Quốc sư. Chương 1871, yêu thưởng Mai Quốc sư. Phủ Quốc sư, đi ra 9 vị Lâm Hạn võ giả. Hai người đi Tây Tiếu Phỉ, hai người đi phía Đông Kháng Hoa, hai người đi phía Nam Trừ Ma, hai người đi phía Bắc Trảm Yêu. Còn lại một người, lưu tại Đế Đô, chúc kinh quan. Từ khi mặt quan trọng khai triều đến nay, trong Đế Đô chưa từng như này giết qua người. Cửa chợ bán thức ăn tựa như toàn bộ ngày buôn bán một dạng, ngày đêm ồn ào náo động, sớm muộn đều mất đầu. Dùng quốc sư lời nói tới nói, trời đánh người, không chọn canh giờ. Trong phủ thừa tướng, một đám run lẩy bẩy quan văn, giờ phút này quỳ rạp xuống thừa tướng trước người, mỗi cái đều là dốc hết tâm huyết, viết không biết bao nhiêu tấu chương, hiện lên cho thừa tướng, vạch tội quốc sư. Một bên, võ tướng ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ bất quá, cho dù mãn phu, giờ phút này cũng có mấy phần thọ tử hồ bi thê lương cảm giác. Quan văn người bị giết đầu cuộn cuộn, chợ bán thức ăn phiến đá mặc kệ dội bao nhiêu chậu nước, đều vẫn là màu đỏ sậm. Ai có thể cam đoan, thiên sát quốc sư tại giết hết quan văn đằng sau, hội không đem đầu mâu nhắm ngay võ tướng. Bây giờ văn võ ba quan lại tụ họp, lại không phải tại trên Kim Loan Điện, mà là tại cái này trong phủ thừa tướng, đến cùng cái nào chỗ là đại triều đường, ngược lại là có mấy phần nghiền ngẫm. Nghe một tiếng lại một tiếng lên án, Lý Thừa Tương chậm rãi uống trà, xem sách. Thằng đến quan văn đem cuống họng đều nói câm, Lý Thừa Tương lúc này mới ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu một cái, tất cả ngẩng đầu quan văn đều cúi đầu xuống. Lý Thừa Tương chậm rãi nói ra, lão hủ nhớ không lầm, bệ hạ ban thưởng ta khai phủ quyền lực, có thể lão hủ cũng không khai phủ, chư vị đại nhân, vì sao mà đến? Xin mời thừa tướng thay ta các loại làm chủ. Làm chủ? Làm cái gì chủ? Quốc sư làm sát, làm đất trời oán giận. Nhược chân hữu thiên hòa, ta mặt quan trọng nên là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Túi đầu các quan văn, nghe được tể tướng trong giọng nói ý chào phúng, đám người thần sắc có mấy phần nghi hoặc. Làm sao? Nghe vào thừa tướng cùng quốc sư, giống như là cùng một bọn. Toàn bộ triều đình đều biết, thừa tướng là cái cuối cùng lấy tiền. Cái kia vạn lượng hoàng kim bày ở trong viện, chút xu bạc không động. Hai người này làm sao quấy nhiễu đến cùng nhau đi? Các quan văn không nói gì, võ tướng ngược lại là muốn nói lên hai câu lao thừa tướng, mô là người thô kệch, nói không nên lời đạo lý gì, chỉ là quốc sư dạng này rất tiếp, phòng ngự chống giống. Ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc, chỉ sợ đế đô khó thủ. Mọi người đều biết, ta mặt quan trọng có bốn khó. Nếu cho tới quốc, cái kia Lý Thừa Tương không để ý nhiều lời vài câu đông nam tây bắc, khắp nơi khó khăn. Khói lửa nổi lên bốn phía sự tình, ở đây mỗi một cái đều lòng dạ biết rõ, không cần thiết nhiều giới thiệu chỉ bằng vào 8 vị Lâm Hạn võ giả, giải không được ta mặt quan trọng khó. Võ tướng chắc chắn nói ra, Lâm Hạn võ giả mặc dù là giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng Lâm Hạn dù sao không phải cực hạn, chỉ bất qua cực hạn võ giả đều lưu tại biên giới, tìm kiếm phá hạn cơ duyên, không dễ dàng như thế. Không chủ động như thế, là một chuyện. Lâm Hạn võ giả đánh đến tận cửa đi, đó chính là một cái khác về. Dù sao, tu luyện chuyện này, tiêu hao thiên tài địa bảo vô số, giống như nuốt vàng thú bình thường, cần cùng cực một chỗ chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng. Những cái kia Tê Dại Phỉ, ma đầu, ra qua sau lưng, đều có một vị cực hạn võ giả, mỗi lần thu được, đầu to đều là cống lên cho cực hạn võ giả để báo đáp lại, mặt quan trọng vương triều nếu là lên đao binh, cực hạn võ giả hội đích thân xuất thủ, không cần cái gì một người phá trận, chỉ cần giết mấy cái tướng quân, liền có thể để mặt quan trọng vương triều tổn thất nặng nề. Nếu không phải đế đô khoảng cách biên giới quá xa, nói không chừng sớm đã có cực hạn võ giả giết vào hoàng cung, đổi một cái hoàng đế cho nên, quốc sư nói hắn hội giết người, mà ta mặt quan trọng chân chính địch nhân, không phải cái gì phản quân tội dân yêu ma, mà là những cái kia như là con ác thú bình thường, thôn phệ thiên địa cực hạn võ giả. Lý Thừa Tương bình tĩnh nói ra, lại xem một chút đi, nếu là cực hạn võ giả xuất thủ, chúng ta vị quốc sư này lại hội như thế nào ứng đối? Nếu là qua không được cửa này, trước đó nhấc lên mưa máu gió tanh, bất quá là một trận chơi đùa thôi. Quan Văn nghe vậy, trong lòng run lên, võ tướng càng là từng cái trầm mặc. Bọn hắn là kinh nghiệm xa trường hàng người, trên diễn võ trường không biết phí thời gian bao nhiêu năm tháng, thậm chí có lâm hạn võ giả tồn tại, càng là rõ ràng, chân chính cực hạn võ giả mạnh bao nhiêu. Quốc sư có thể được không? Lý Thừa Tương lui lắng người, nhưng lại cầm sách lên đến, đổi lấy trong nhà lão bộc nghe nói quốc sư yêu ngắm hoa. Lão bộc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Hắn chưa nghe nói qua thuyết pháp này, coi như vừa nghe được, cũng là nghe Lý Thừa Tương nói. Vị lão bộc này là năm đó mặt quan trọng khai triều công thần một trong, thời kỳ đỉnh phong là lâm hạn võ giả, có vạn phu bất đương chi dũng, là lớn bưng lập xuống mồ hôi và máu công lao, lại bị phái tới cận vệ Lý Thừa Tương, chỉ là cái này 12 năm, liền thay Lý Thừa Tương cản lại lớn nhỏ ám sát hơn trăm lên. Nhìn xem vị này trung thành tuyệt đối, võ nghệ cao siêu lão bộc, Lý Thừa Tương hiếu kỳ hỏi nếu là người đối đầu quan ngoại ba sói, có mấy thành phần thắng? 10 thành. Lão bộc chi tiết đáp, chỉ bất quá, giết bọn hắn, ta nhiều nhất chỉ có nửa tháng có thể sống. Lý Thừa Tương đầu tiên là có chút khẩn trương, rất nhanh lại thở dài một hơi, ngươi nhìn chúng ta vị quốc sư này đại nhân, giống như là chỉ có nửa tháng có thể sống dáng vẻ a. Không giống. Lão bộc chi tiết đáp có thể sống vượt qua một tuần, coi như mạng hắn lớn. Đâu còn có nửa tháng a. Quốc sư chuyện cần làm, người khác xem không hiểu, Lý Thừa Tương có thể xem hiểu, vị lão bộc này cũng có thể xem hiểu. Thu Lâm Hạn võ giả, là triều đình những quyền, trời đánh chó săn. Lại đem những này ưng quyền thả ra, đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, đi đoạt cực hạn võ giả thịt. Cực hạn võ giả không quan tâm thiên hạ họ gì danh tự, không quan tâm mặt quan trọng vương triều, chỉ để ý mình liệu có thể phá hạ. Mà quốc sư cử động, không hề nghi ngờ, hội chọc cho giận những này cực hạn võ giả. Không ra một tuần cực hạn võ giả tất nhiên xuất thủ. Cho nên, tại vị lão bộc kia trong mắt, một tuần bên trong, nhất định có người hội chết. Lấy lão bộc rất đúng hạn võ giả hiểu rõ, chết chắc chắn hội là quốc sư dạng này a. Lý Thừa Tương không nghĩ tới, mặt quan trọng mới ra một cái yêu nghiệt quốc sư, mắt thấy lại phải vẫn lạc đầu năm nay, người tốt sống không lâu, làm sao tai họa cũng đoản mệnh đi lên. Quốc sư ngày giờ không nhiều, lại yêu ngắm hoa, càng yêu thường ai. Lý Thừa Tương đem quyển sách trên tay của chính mình đưa ra ngoài, dặn dò nhanh chóng đem vật này đưa đi phụ quốc sư, không được sai sót. Lão bộc nhíu mày, hắn nếu là rời phụ thừa tướng, chỉ sợ thừa tướng an nguy chớ sợ, có trời đánh tại, lão hủ cho dù chết, cũng là thiên sát. Vì không để cho buồn này nước bẩn dội đến phụ quốc sư trên thân, trời đánh ngược lại hội bảo hộ Lý Thừa Tương. Có câu nói này, lão bộc thu hồi thư quyển, chỉ là một bước phóng ra, đã không có bóng người. Phụ quốc sư bên trong, nhìn xem trên bản sách, nghĩ đến vị kia Lâm Hạn võ giả mang tới nói, cùng nói bên ngoài ý cảnh cáo, Giang Bạch Phảng phất cảm thấy đau đầu, xoa huyệt thái dương. Tiểu đạo đồng hiếu kỳ hỏi tiên sinh, là đang lo lắng cực hạn võ giả sự tình sao? Giang Bạch lắc đầu, ngươi không hiểu. Tiên sinh dạy ta. Ngươi không hiểu. Mặc kệ tiểu đạo đồng như thế nào truy vấn, Giang Bạch chỉ có một cái trả lời, ngươi không hiểu. Cuối cùng bị hỏi gấp, Giang Bạch đành phải thở dài, nói một câu không giải thích được không mang phu nhân đến. Tiểu đạo đồng không hiểu, việc này cùng phu nhân có quan hệ gì? Chẳng lẽ phu nhân là cực hạn võ giả? Ngươi đi đem đạo tàng sao chép 3000 lần, ta phải nhìn nhiều đọc sách. Giang Bạch đuổi đi tiểu đạo đồng, lần nữa nhìn về phía bàn. Nơi đó an tĩnh nằm một quyển sách. Kinh Bình Mai Năm. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1872. Xuất sinh. Chương 1872. Xuất sinh. Có người tại đế đô nhàn nhã thường ai, có người lại tại trên hoang nguyên bỏ mạng phi nước đại. Xuất thân huyền kiếm môn thiếu hiệp, là huyền kiếm môn cuối cùng một thanh kiếm, cũng là bị toàn môn yêu mến tiểu sư đệ, không ít sư huynh đều đem cơ hội sống sót để lại cho hắn. Trên người hắn có nhân mạng, 12 đầu nhân mạng, huyền kiếm môn cả nhà mệnh. Tuân theo toàn môn trên dưới di chí, hắn vốn nên lưu tại Tuyết Nguyên, giết yêu hoặc là bị yêu giết. Giờ phút này, hắn lại chạy trốn. Từ băng thiên tuyết địa hoang nguyên, trốn hướng thế gian này phồn hoa nhất đế đô. Thiếu hiệp cũng không phải tham sống sợ chết chi đồ, xuống núi đến nay, hắn tuần tự đã trải qua sinh tử chi chiến lớn nhỏ hơn 30 lần, gặp chiến liền không màng sống chết, nhất là tại Huyền Kiếm môn gần như diệt môn đằng sau, hắn càng là tẩu hỏa nhập ma, ngược lại không giống như là tại giết yêu, càng giống là tại tự sát. Nhưng hắn lại vẫn cứ chạy trốn. Hắn muốn chạy trốn đi đế đô, muốn đem tin tức truyền trở về, muốn nói cho đám người ở đó nó xuống núi. Nó xuống núi. Không gì sánh được chật vật thiếu hiệp, giờ phút này đầy đầu chỉ có ý niệm trong đầu này. Phương Bắc Tuyết Nguyên, có thể so với cực hạn võ giả yêu thú, năm đó bị mặt quan trọng thái tổ đuổi đi tất kia lão lang, xuống núi. Huyền Kiếm môn cũng không yếu nhỏ, thậm chí xương câu trước nhất lưu thế lực, môn chủ chính là Lâm Hạn võ giả, đại sư huynh rất được môn chủ chân truyền, 13 thanh kiếm liên thủ, chính là đối mặt cực hạn võ giả, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỉ tiếc, Huyền Kiếm môn luyện kiếm luyện được quá tốt rồi. Bọn hắn chỉ chuyên chú tại luyện kiếm, lại quên trên đời này còn có tiện nhân. Huyền Kiếm môn xuống núi, phó quan ngoại chẳng yêu, quan ngoại ba sói nổi tiếng mà đến, sư tôn vốn cho rằng hai phe hợp lực có thể chạm quan ngoại yêu thú, trừ thiên hạ đại hại. Ai có thể nghĩ, quan ngoại ba sói hàng yêu trừ ma lá gan không có, phía sau đánh lén lá gan không chỉ có, mà lại rất lớn. Thực lực mạnh nhất sư tôn cùng đại sư huynh đang đánh lén bên trong bỏ mình, các sư huynh mang theo tiểu sư đệ rút lui, đằng sau thậm chí không cần quan ngoại ba sói xuất thủ, chỉ là quan ngoại yêu thú, liền đem Huyền Kiếm môn gần như đuổi tận giết tuyệt. Chôn chính mình vị cuối cùng sư huynh, tiểu sư đệ vốn là dự định chết tại ngoại quan. Chỉ ít, 3 ngày trước, hắn là nghĩ như vậy. Trong đảo vong tiểu sư đệ, thần sắc trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phản phất lại về tới 3 ngày trước đó. Hắn đơn giản nuôi cái dưỡng thương, liền dẫn theo kiếm chuẩn bị lần nữa đi quan ngoại chẳng yêu, về phần có thể hay không còn sống trở về, đã không phải là hắn suy tính chuyện. Sau đó, có hai cái đường xa mà đến người, phong trần mệt mỏi, người mặc áo bào trắng, mặt mang huyền thiết mặt nạ. Bọn hắn mang đến một tấm hoàng bảng, 3 người đầu, 3 cái tiểu sư đệ nằm ngậm cũng nhớ chạm xuống đầu người. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lần trước gặp mặt lúc, đối phương tự tay giết chết sư tôn của mình, cùng nhất chiếu cố đại sư huynh của mình. Tiểu sư đệ làm sao cũng không nghĩ ra, hèn hạ vô sỉ quan ngoại ba sói đi một chuyến đế đô, vậy mà thành chịu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày hoạn nạn huynh đệ. Tốt, đã chết tốt. Cái kia hai tên người áo bào trắng, đến từ phủ quốc sư, tự xưng trời đánh. Tiểu sư đệ vốn định mời bọn hắn cùng nhau ra ngoài chẳng yêu, đối phương từ chối nhã nhặn, chỉ nhận lấy hắn địa đồ. Hai người kia, rõ ràng là Lâm Hạn võ giả. Vốn đã tuyệt vọng tiểu sư đệ, không biết vì sao, hắc ám đấy lòng lại dấy lên một chút không chân thực huyễn tưởng. Hắn quyết định nhiều nuôi hai ngày thường, quyết định sống lâu mấy năm, tốt nhất có thể sống đến tự tay chạm xuống sói kia đầu. Tiểu sư đệ chưa bao giờ nghĩ tới, mấy ngày thời gian, nhân sinh của hắn có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc gặp mặt lại, là tại ngoài quan trên tường đất. Tiểu sư đệ phụ trách cảnh giới, xa xa đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, lúc đầu không nhuốm bụi trần áo bào trắng, giờ phút này tràn đầy máu tươi. Không chỉ có yêu thú máu, càng nhiều là Lâm Hạn võ giả máu. Điểm này hảo tưởng không thực tế, lại một lần phá thoái. Quan ngoại ba sói đột tử, hai tên Lâm Hạn võ giả giết chóc, chung quy là đưa tới con xúc sinh kia cảnh giác. Vốn nên đợi tại giới tuyến, tìm kiếm đột phá thời cơ lão lang, phá lệ tự mình hạ núi. Chỉ là vừa đối mặt, phủ quốc sư hai vị võ giả liền bị đánh gãy toàn thân gân cốt, bị lão lang dùng xích sắt buộc lấy, tại trên cánh đồng tuyết kéo đi. Tiểu sư đệ mắt trừng muốn nước, hắn chưa từng như này muốn rút kiếm, cùng vị kia sinh tử đại địch đánh nhau chết sống. Đối phương gần như giết hắn huyền kiếm môn toàn môn, thậm chí không có tự mình xuất thủ, bây giờ càng là rời núi, một khi xuôi nam, không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán. Ở đây sinh muốn nhất xuất kiếm thời khắc, tiểu sư đệ thu hồi kiếm. Hắn quay người chạy trốn. Nhất định phải đem tin tức này truyền trở về, nhất định phải đem tin tức này truyền trở về. Cực hạn võ giả là thế gian đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng binh trận, lấy mạng người đi trồng, sớm muộn có thể đem cực hạn võ giả nội lực hao hết. Cũng không phải nói có thể đem con sói giả này tại chỗ chẳng giết, mà là nói cực hạn võ giả ở giữa cũng hội lẫn nhau đi săn. Nếu là tiêu hao quá lớn, bị mặt khác cực hạn võ giả đã nhận ra sơ hở, liền hội không chút do dự xuất thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà hết thảy này điều kiện trước tiên chính là muốn đem tin tức truyền trở về, để mặt quan trọng vương triều sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, vạn sự đều yên. Một vị có thể so với cực hạn võ giả yêu thú, nếu là tiến vào mặt quan trọng vương triều phần bụng. Tiểu sư đệ phảng phất đã trông thấy cái kia máu chảy thành sông trắng cảnh, huyền kiếm môn thảm án, hội phát sinh tại từ nhà. Mà có thể cứu vãn đây hết thảy, cũng chỉ có hắn. Phương Bắc không có bất kỳ cái gì một cái Lâm Hạn võ giả, cho dù có, đầu kia xảo trá lao lang cũng hội đem đối phương cầm xuống. Mà bình thường khoái mã, bồ câu đưa tin căn bản so ra kém tiểu sư đệ tốc độ, hắn dù cho đem tin tức cáo chi nơi đó quan phủ, cũng vô pháp đem tin tức truyền về. Chỉ có dựa vào chính mình hai chân này, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vậy, tiểu sư đệ một mực tại trốn. Vượt qua một dòng sông dài, tiểu sư đệ quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia đạo bóng người màu xám cách hắn chỉ có 10 dặm. Cái này bóng người màu xám không phải người bên ngoài, chính là đầu kia mạnh nhất yêu thú, núi tuyết lang vương. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiểu sư đệ mắt vừa đỏ mấy phần, từ hắn xuất phát bắt đầu, đạo thân ảnh này liền không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, song phương từ đầu đến cuối khoảng cách 10 dặm địa phương, điều này nói rõ, tốc độ của đối phương tại phía xa trên hắn, nếu là muốn đem hắn cầm xuống, không cần tốn nhiều sức đó căn bản không phải sinh tử truy đuổi, đây là mèo vờn chuột, thợ săn đang tàn nhẫn trêu đùa con mồi của mình. Xa xa lang vương, trong tay dẫn theo hai người, không nhanh không chậm đi theo, trong đôi mắt lại có mấy phần rào hòa huyền kiếm môn, cái kia mấy cái đồng nát sát vụn, bản vương dù cho không cần tự mình xuất thủ, cũng có thể giải quyết. Ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi mặt quan trọng ra một vị tốt quốc sư quan ngoại ba sói là ta nuôi một con chó, các ngươi có câu nói thế nào, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nếu xuống núi, có một số việc liền thuận tay làm. Lão lang dẫn theo hai người, trong thần sắc đều là lạnh nhạt cùng lạnh nhạt, từ trên núi tuyết đi xuống nó, đến dạy một chút nhân dân này, vô địch thiên hạ mấy chữ này, làm như thế nào viết. Nó nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn, lần này đi, trước hết giết cái kia trời đánh quốc sư, lại đoạt cái kia cầu Nhật thái hậu. Cái này mặt quan trọng hoàng đế, thiên hạ cộng chủ, ta con xúc sinh này, cũng nghĩ ngồi một chút. Chương 1873. Mặt quan trọng quốc sư ở đây. Chương 1873, mặt quan trọng quốc sư ở đây. Trên long ỷ xúc sinh đồ chơi không ít, ngấp nghé long ỷ tồn tại càng nhiều. Từ xưa đến nay, có ngoại thích đoạt quyền, có hoàng thúc nhu phản, có địa phương phản loạn, liền ngay cả thái giám đều có 2-3 phần tâm tư duy trì có, không, có một con sói muốn ngồi lên vị trí này. Từ khi năm đó một trận chiến sau, Tuyết Sơn Lang Vương thoái ẩn biên giới, không hỏi thế sự nhiều năm, dù cho mặt quan trọng thái tổ chết bất đắc kỳ tử, phương Bắc yêu thú cũng không có cái gì dị động. Bây giờ, quốc sư giết quan ngoại ba sói, lại phái ra sát thủ, muốn quản lý yêu họa, thành công dẫn xà xuất động. Chỉ bất quá, đến cùng là một con rắn, hay là quá giang long mãng, cũng hoặc là miệng méo long vương tại chính thức giao thủ trước, không ai biết đáp án. Tuyết Sơn Lang Vương trong tay, hai vị bị dẫn theo sát thủ, từ khi bị thua bị bắt đằng sau, không có nhiều lời một chữ, dù cho đánh nát tất cả răng, cũng không nói một lời. Giờ phút này nghe thấy được Tuyết Sơn Lang Vương lời nói, sát thủ trên mặt hiện ra khinh thường thần sắc. Tuyết Sơn Lang Vương đôi mắt buông xuống, tâm tư bắt chuyện. Chính mình khoảng cách phá hạn còn có một đoạn đường, chỉ bất quá nhiều năm khổ tu, cuối cùng là thấy được một cơ hội nhỏ nhoi, thực lực cũng coi như tinh tiến một chút. Vốn định xuống núi bốn chỗ du lịch, cùng ban đầu mấy vị lão hữu trao đổi một chút kinh nghiệm, nếu là ở những giới khác hạn tìm tới chính mình đột phá cơ duyên, lão lang không để ý như vậy ở lại. Cực hạn võ giả bên trong, hắn bây giờ nên tính là xuất độc nhất tồn tại. Tầm mắt bao quát non sông A mặt quan trọng quốc sư xuất hiện, đảo loạn lão lang kế hoạch, cũng làm cho nó ngửi được một tia nguy hiểm tín hiệu. Phương Bắc yêu thú chi loạn, khổ chỉ là bất tính, lại dao động không được mặt quan trọng căn bản, chí ít yêu thú xuôi nam trước đó là như vậy đã như vậy, song phương nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự nhiều năm, vì sao bỗng nhiên giết quan ngoại ba sói, lại phái ra hai tên lâm hạn cao thủ? Nếu như ngay cả tình thế không tính khẩn cấp phương Bắc Tuyên Nguyên, đều có thể phái ra hai vị lâm hạn cao thủ cái kia địa phương khác đâu. Lão lang xa so với nhìn qua muốn giàu hoạt, nếu không, nó cũng hội không đem quan ngoại ba sói dưỡng thành chó giữ nhà, căn bản không cần tự mình ra tay, liền giải quyết huyền kiếm môn trên dưới. Mà phía trước cái kia chạy trối chết tiểu tử, chính là tốt nhất nước cờ đầu đáng giá Tuyết Sơn Lang Vương lo lắng, chỉ có một dạng đồ vật, cực hạn võ giả. Nó lo lắng mặt quan trọng lại ra một vị cực hạn võ giả, lo lắng hơn, năm đó mặt quan trọng thái tổ cái chết có điều bí ẩn. Tuyết Sơn Lang Vương cùng mặt quan trọng thái tổ giao thủ qua, đối phương là hàng thật giá thật cực hạn võ giả. Càng là đang tráng niên chết mơ mơ hồ hồ. Cũng chính bởi vì cái này cái cọc án chưa giải quyết, mới khiến cho các phe cực hạn võ giả án binh bất động, không có thừa cơ nổi lên, diện mặt quan trọng. Hoặc là, mặt quan trọng thái tổ giả chết. Hoặc là, mặt quan trọng thái tổ chết bởi tay người khác, mà người giết hắn, nhất định là một vị càng khủng bố hơn cực hạn võ giả. Hai loại khả năng, bất luận một loại nào, đều ám chỉ, mặt quan trọng trong đế đô, có một vị cực hạn võ giả. Mặc kệ là loại nào khả năng, Tuyết Sơn Lang Vương đều muốn tự mình đi một chuyến, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng tốt sớm tính toán. Mà bây giờ xem ra, cái gọi là mặt quan trọng quốc sư, có thể là vị này cực hạn võ giả đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi. Tuyết Sơn Lang Vương mặc dù kiêng kỵ cực hạn võ giả, nhưng cũng giới hạn tại kiêng kỵ. Khổ tu hơn 10 năm nó lần nữa đột phá, nếu như gặp phải 12 năm trước mặt quan trọng thái tổ, trong vòng trăm chiêu liền có thể đem đối phương cầm xuống. Coi như không địch lại, Tuyết Sơn Lang Vương lấy tốc độ tăng trưởng, tới lui như gió, là chiến là đi, đều là tại nó tay. Hoàn toàn nắm giữ chiến trường quyền chủ động, Tuyết Sơn Lang Vương chí ít có tư cách nhìn đế đô một chút. Chạy dòng dã 2 ngày một đêm, sắp lần nữa vào đêm lúc, vị kia huyền kiếm môn tiểu sư đệ, cuối cùng là sắp không chịu được nữa. Mà đế đô, gần ngay trước mắt. Bởi vì thoát lực, tiểu sư đệ tầm mắt có chút mơ hồ, hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên tới đế đô chẳng cảnh. Năm đó, hắn mới 6 tuổi, vừa bái nhập sư môn, sư tôn được mời mà đến, thay thái tổ hoàng đế diễn kiếm, muôn người đều đổ xô ra đường, phi thường náo nhiệt. Diễn kiếm qua đi, thái tổ hoàng đế mời sư tôn tại đế đô khai tông lập phái, sư tôn lấy để ý từ chối nhã nhặn, người tu hành, khoảng cách giới hạn càng gần, thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Bất quá, sư tôn ngược lại là lập xuống lời thề, như thương sinh gặp nạn, huyền kiếm môn tuyệt không chối từ, nhất định xuống núi, giải sinh linh khổ sở vô cùng, tận ba thước chút sức mọn. Thái tổ hoàng đế mặc dù băng hà, nhưng sư tôn là cái thủ tín người. Huyền kiếm môn 13 thanh kiếm, có 12 thanh đều vĩnh viễn lưu tại quan ngoại Tuyết Nguyên 6 tuổi ký ức trong đầu Đức Quang hiện hiện. Khi đó chính mình, thân là kiếm đạo thiên tài, tại trong sư môn nhận hết ưu đãi, tại đế đô cũng là chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng. Khi đó tiểu sư đệ, cảm giác đế đô phủ phục tại dưới chân mình. Phá hạn tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay, đời này phù diêu thanh vân mà lên, chỉ ở trong chớp mắt. Có thể trong nháy mắt, trở lại đế đô, lại là như vậy thê lương chẳng cảnh, chật vật như thế thân hình. A chủ sư đệ chân mềm nhũn, trung điệp ngã nhào trên đất, ném ra 7-8 mét. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa đế đô tường thành, tiểu sư đệ chưa bao giờ cảm giác tường thành này cao như vậy, xa như vậy. Hắn cắn răng, muốn lại đứng lên, lại phát hiện thân thể như là gang bình thường, không nghe sai khiến. Hắn rội ra hai tay, muốn trên mặt đất bò sát, lại bị một cái vướt sói dẫm nơi tay quóng. Vướt sói đem hắn đính tại trên mặt đất, máu nhuộm bên trên đùi, có lẽ đây chính là đại sư huynh nói qua hồng trần. Chỉ tiếc, thời khắc này tiểu sư đệ không có lịch sự tao nhã đi xem phá hồng trần. Không chạy nổi, bò không đi, chạy không thoát. Hắn dùng hết khí lực sau cùng, quát tầm lên trời đánh. Trời đánh. Tuyết Nguyên Lang Vương thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nó vốn cho rằng vị thiếu hiệp kia hội hô điểm vật hữu dụng. Kết quả là chỉ nói không đầu không đuôi hai chữ. Trời đánh. Tuyết Nguyên Lang Vương không biết hai chữ này đại biểu cái gì, nhưng nó bén nhạy cảm nhận được, khi hai chữ này ở giữa thiên địa quanh quẩn lúc, tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Trời đánh trời đánh. Gào thét thanh âm còn tại bên tai, Tuyết Sơn Lang Vương lông tơ dựng đứng, tựa hồ đang nhắc nhở nó nguy hiểm không biết, có thể cũng không biết cái này nguy hiểm đến cùng từ đâu mà đến. Thiên địa này, sao lại giết người? Cho cười. Coi như thiên địa hội giết người, cùng nó đầu này lão lang có quan hệ gì? Trên đầu thành xuất hiện một bóng người áo bào trắng, phía trên có ba đóa hoa mai. Cái kia quen thuộc áo bào trắng lúc xuất hiện, Tuyết Sơn Lang Vương có thể cảm nhận được hai người khác nhịp tim gia tốc, xem ra vị này chính là đầu. Trên mặt cười yếu ớt người trẻ tuổi từ tường thành nhảy xuống, chớp mắt liền xuất hiện tại Tuyết Sơn Lang Vương trước người không xa mặt quan trọng quốc sư ở đây. Nghiêm xúc lan tới nhận lấy cái chết. Nghe lời này, Tuyết Sơn Lang Vương không có một chút phản ứng, nó vốn là xuất sinh nghiệt không nghiệt nó cũng không quan tâm, vụng về phép khích tướng. Lão lang sống nhiều năm như vậy còn có thể trúng kế phải không? Mà vị này tự xưng mặt quan trọng quốc sư người trẻ tuổi, chỉ dùng một câu, liền để Tuyết Sơn Lang Vương đỏ mắt. Mặt quan trọng quốc sư vẫy vây tay, đọc trong miệng toát toát toát, toát toát toát. Chương 1874, nó cũng là cực hạn võ giả. Chương 1874, nó cũng là cực hạn võ giả. Kỳ quái, chó này làm sao không đến? Mặt quan trọng quốc sư hơi nghi hoặc một chút, chính mình dùng hẳn là tiếng thông dụng, không sai nha. Hắn nhìn về phía sau lưng tiểu đạo đồng, ném đi cầu trợ ánh mắt. Tiểu đạo đồng nhẹ gật đầu, minh bạch quốc sư ý tứ. Tiểu đạo đồng đi đến Giang Bạch bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đối với núi Tuyết Lang Vương xuất ra một cây đùi gà toát toát toát, toát toát toát. Tiên sinh thật là, tận gốc đùi gà cũng không cho, làm sao có thể đem chó gọi? Hay là chính mình tương đối thông minh, biết xuất ra đùi gà lừa gạt chó con tới, các loại chó con thật đến đây đừng nói đùi gà, xương gà cũng hội không cho chó con lưu. Tiểu đạo đồng làm chuyện này cực kỳ chăm chú, nhưng hắn làm càng là chăm chú, Lang Vương càng là phẫn nộ đứng tại chỗ núi tuyết Lang Vương, thần sắc căm trầm, không nói một lời. Trở thành cực hạn võ giả sau, liền không có người dám dạng này đối với nó. Lang Vương mắt dần dần đỏ lên, khoe miệng của nó tại run rẩy, nó toàn thân trên dưới cơ bắp đang run rẩy, sát ý của nó tràn ra ngoài. Huyền Kiếm môn một tên sau cùng đệ tử chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế sát ý. Khuất nhục này phải dùng máu đến rửa sạch. Thất này lão lang cực lực áp chế phẫn nộ của mình, tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra lưu các ngươi mấy con chó mệnh, xem thật kỹ, cái này mặt quan trọng quốc sư là thế nào bị ta giết chết. Lời còn chưa dứt, một tiếng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần sói chu, hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Mà một đạo hắc ảnh, lấy tất cả mọi người không thể nào hiểu được tốc độ xông ra, chớp mắt đã đến áo bào trắng kia quốc sư trước người. Chết. Sói chu chói tai, Lang Vương gào thét đồng thời, trong nháy mắt vung ra hơn ngàn trảo, mỗi một trảo lực lượng đều đủ để đem quan ngoại ba sói xé thành mảnh nhỏ. Tại cái này phô thiên cái địa công kích đến, áo bào trắng bị xoắn nát, Lang Vương lại thần sắc ngưng lại, công kích của hắn toàn thất bại. Mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng ở trong chớp mắt này, có thể tránh thoát công kích của mình, coi như không phải cực hạn võ giả, cũng cách xa nhau không xa. Vị này mặt quan trọng quốc sư, có chút đồ vật nhưng là không nhiều. Làm nóng người dừng ở đây rồi, Lang Vương cảm thụ huyết dịch tại thể nội trào lên, 5 chiêu, không, 3 chiêu là có thể đem hắn cầm xuống. Lang Vương không chỉ có muốn thắng, còn muốn bắt sống cái này không biết trời cao đất rộng quốc sư, đem đối phương mang về phương Bắc cánh đồng tuyết, ngày đêm tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lang Vương còn không có động thủ, vị kia mặt quan trọng quốc sư ngược lại lấn người tiến lên, vượt lên trước ra tay. Ngu xuẩn. Lang Vương thân là Vạn Yêu Chi Vương, tại giới hạn một tòa tuyết núi lửa tu luyện, ngày đêm dùng hai đạo cực hạn lực lượng đoán thể, bộ thân thể này mới là nó mạnh nhất vũ khí, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Lang Vương cùng người tranh đấu nhiều năm, cùng mình so đấu thân thể cường độ ngu xuẩn, hay là lần đầu gặp phải. Ầm vang. Chỉ là một lần giao thủ, Lang Vương chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, đầu càng là ông tác hưởng. Tay của đối phương, vậy mà so Lang Vương móng vuốt còn cứng hơn. Có như vậy một sát na, Lang Vương thậm chí hoài nghi, gia hỏa này đến cùng phải hay không chân nhân. Không đợi Lang Vương lấy lại tinh thần, Giang Bạch năm ngón tay bỗng nhiên đặt tại trên đầu nó, giống như một đạo kiếm sắt đưa nó gắt gao đè lại, một tay khác cũng không có nhàn rỗi khai sơn. Khai sơn, khai sơn. Giang Bạch từng quyền đánh vào Lang Vương trên thân, trong miệng còn nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng cùng Tiểu Đạo Đồng nói chuyện phiếm vài câu. Tiểu Đạo Đồng hiếu kỳ hỏi tiên sinh, nó cũng là cực hạn võ giả. Giang Bạch điểm đầu, ân. Đổi lại những võ giả khác, bị khai sơn nện nhiều như vậy bên dưới, đã sớm chết đấu. Cũng chỉ có thôn phệ thiên tài địa bảo, mượn nhờ cực hạn lực lượng đoán thể núi tuyết Lang Vương, có thể tại trên thể phách kháng trụ mưa to gió lớn này thế công. Mà Giang Bạch nghịch cảnh chinh phạt, có thể đem cục diện đánh thành chia 5 năm, đã là kỳ tài ngút trời, mặc cho ai nhìn không dựng thẳng một cây ngón tay cái. Tiểu Đạo Đồng nhìn một hồi, có chút buồn ngủ, ngáp một cái, hỏi tiên sinh, ngươi có phải hay không chưa ăn no? Giang Bạch ân. Tiên sinh, ta liền nói giết sói trước đó ăn trước ít đồ, chưa ăn cơm liền không có khí lực. Tiểu Đạo Đồng còn tại nói liên miên lại nhải, Giang Bạch cùng Lang Vương vậy mà cùng một thời gian hô đủ. Chúng ta ở chỗ này đã sinh đã tử, ngươi ở một bên nhập kinh, siêu độ a. Lang Vương tại bỏ ra một cái chân trước đại giới đằng sau, thành công từ Giang Bạch nơi đó tuột tay. Chỉ bất quá thời khắc này thế cục lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lang Vương thụ thương, Giang Bạch lại khí thế chính thịnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lang Vương rút đi đã thành kết cục đã định, nhưng cứ như vậy cụp đôi đào tẩu, chẳng phải là lộ ra nó Lang Vương sợ mặt quan trọng quốc sư. Chính mình bỏ ra lớn như vậy đại giới, coi như trong thời gian ngắn tìm không thấy giết chết Giang Bạch phương pháp, cũng phải tìm Giang Bạch thu chút lợi tức. Lang Vương không do dự, nó đáy lòng đã sớm có ý nghĩ, giờ phút này chỉ cần chấp hành. Lang Vương hóa thành một đạo màu đen cương phong, xông về cách đó không xa Tiểu Đạo Đồng. Nhìn thấy Lang Vương phóng tới Tiểu Đạo Đồng, vị kia từ đầu tới đuôi đều ung dung không vội mặt quan trọng quốc sư, rốt cục có sát na bối rối. Cũng chính là bắt được phần này bối rối, Lang Vương mới càng phát ra kiên định, mục tiêu của mình là đúng. Quốc sư tê tâm liệt phế nói ra, không cần. Nghe quốc sư gào thét, Lang Vương đáy lòng mười phần kinh thường, ngươi nói không cần là không cần. Trong chiến đấu, địch nhân không quan tâm ta làm sự tình, ta hết lần này tới lần khác muốn làm. Chẳng lẽ lại địch nhân còn có thể giúp ta? Lang Vương chỉ là một cái bán gọn, liền đi tới Tiểu Đạo Đồng trước người, một chảo chụp về phía đối phương đỉnh đầu, nó phảng phất đã trông thấy huyết nhục vẩy ra, Tiểu Đạo Đồng bị chính mình đập thành thít nát, mặt quan trọng quốc sư thống khổ vạn phần lại vô năng ra sức chẳng cảnh. Quá mỹ diệu. Lang Vương còn chưa kịp phẩm vị cái này mỹ diệu tư vị, thần sắc lại ngẩn người, thậm chí mang theo mấy phần nghi hoặc. Nó nhìn mình một cái móng khác, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình vừa mới vô hụt. Tiểu Đạo Đồng tránh thoát Lang Vương chí tại nhất định được một kích. Là vật khí hay là thực lực? Thiên sinh còn chưa tới cực hạn võ giả. Tiểu Đạo Đồng nhìn xem gần trong gang tấc Lang Vương, nghiêm túc nói, nhưng ta đã là cực hạn võ giả. Vừa nói chuyện, Tiểu Đạo Đồng một bên nắm lỗ mũi, cái này lão lang thôi quá. Một giây sau, Tiểu Đạo Đồng không tuân thủ phản công, một bàn tay đập vào Lang Vương trên đầu, Lang Vương không kịp có bất kỳ phản ứng, liền cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng đánh tới, xé nát hết thảy. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Lang Vương trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc, sợ hãi. Người không chết. Người quả nhiên không chết. Ta liền biết người không chết. Mặc kệ gia hỏa này chết hay không, Lang Vương là chết hẳn. Đem Lang Vương đầu một bàn tay đập thành thít nát, Tiểu Đạo Đồng nhìn chằm chằm Lang Vương thi thể nhìn một lát, thở dài một hơi, tiên sinh, nó hẳn là hội không sống lại. Tiểu Đạo Đồng có chút ghét bỏ xoa xoa tay, vừa đi về phía Giang Bạch, vừa nói tiên sinh, nó rất yếu. Mặt quan trọng quốc sư ngẩng đầu nhìn về phía trời, như có điều suy nghĩ. Tiểu Đạo Đồng đi đến Giang Bạch bên cạnh, nhỏ giọng nói ra tiên sinh, ngươi cũng tốt yếu. Giang Bạch hai mắt nhắm lại, không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy đau đầu. Thiên sát ma chủ. Thiên sát linh tôn 5. Đi ngủ, tốt a. Chương 1875. Quá mạnh, chúng ta mặt quan trọng quốc sư. Chương 1875. Quá mạnh, chúng ta mặt quan trọng quốc sư. Tiểu đạo đồng chính là ma chủ chính là tiểu đạo đồng đi vào mảnh đại lục này, Giang Bạch bỏ ra dòng dã 12 năm mới đi đến Đế Đô. Lấy thủ đoạn của hắn cùng năng lực, đừng nói 12 năm, nửa năm đều ngại lâu. Nhớ năm đó tại Ngân Sa căn cứ tỉnh lại, nửa năm nhanh thông thiên đế. Vùng thiên địa này cao thấp, xưa nay hội không ảnh hưởng Giang Bạch trưởng thành tốc độ, trừ phi nơi này có hắn kiên kỵ tồn tại. Mà ma chủ, hiển nhiên chính là cái này tồn tại. Chí cao bản nguyên mảnh vỡ hiện thế, ma chủ khôi phục, một khi để hắn tiếp tục nắm giữ chí cao bản nguyên mảnh vỡ, vậy liền thật sự là vương giả trở về. Giang Bạch bỏ ra thời gian 4 năm, rốt cục tại trong biển người mênh mông tìm tới luân hồi chuyển thế tiểu đạo đồng, lại tốn thời gian 8 năm, làm rõ ràng tiểu đạo đồng trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Giang Bạch nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ nói lúc trước chúng ta giáng lâm, mặt quan trọng thái tổ chết bất đắc kỳ tử, chính là vì tránh né chúng ta truy sát. Tại mặt quan trọng trong lịch sử ghi chép tam tinh chi họa, chính là ba vị thiên đế giáng lâm. Có thể giáng lâm, không chỉ ba vị thiên đế linh tôn cũng tới. Bây giờ đã là thánh mẫu bệnh linh tôn, trước tiên tìm tới ma chủ, linh tôn muốn cứu vớt ma chủ. Cái này phun không được, đây là chân thánh mẫu. Linh tôn cứu vớt ma chủ phương pháp rất đơn giản, hắn chuẩn bị dùng yêu đi cảm hóa ma chủ, nói cụ thể hơn một chút, chính là hắn cùng ma chủ hòa làm một thể, sau đó ma chủ cũng thay đổi thành thánh mẹ, đối với thế giới tràn ngập yêu. Hai vị tồn tại vốn là đồng căn đồng nguyên, dung hợp quá trình rất thuận lợi, dù cho ma chủ từng có kháng cự, cũng không thể cải biến kết cục này. Cho nên, có Giang Bạch bên người cái này tiểu đạo đồng, 8 tuổi, là cực hạn võ giả, sợ sẽ thế giới này không đủ bạo lực. Giang Bạch dưới đáy lòng thở dài, thu hồi ánh mắt, cứu người trước. Tuyết Sơn Lang Vương bị tiểu đạo đồng đánh chết, mặc dù là Giang Bạch kế hoạch bên ngoài sự tình, nhưng cũng hội không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần đem tiểu đạo đồng xem ở bên người, Giang Bạch chính mình là đại cục. Giang Bạch hướng về phía trước bay ra, tiểu đạo đồng một tấc cũng không rời. Hai cái phủ quốc sư sát thủ, gân cốt đứt từng khúc, lại trì hoãn nhiều ngày, coi như hoa đà tái thế, cũng là hưu tâm vô lực. Coi như nối liền một cái mạng, trước đó võ công cũng phế đi 7-8 phần, đời này nhiều nhất tại phủ quốc sư cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, khi một cái ông nhà giàu, độ xong cuối đời. Hai người gặp quốc sư tới, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, đáng tiếc xích sắt quá nặng, thân thể lại quá yếu, mấy lần không có kết quả, chỉ có thể hướng về phía quốc sư lộ ra một lời xin lỗi ý dáng tươi cười. Cũng may, Giang Bạch không phải hoa đà, Giang Bạch là treo chó. Giang Bạch tiện tay móc ra hai hạt kim đan, đưa vào trong miệng hai người, kim đan vào miệng tan đi, một dòng nước cấm tràn vào trong đan điền, tẩm bổ toàn thân, vô số lực lượng tuôn ra. Vết thương khép lại, gãy chi trùng sinh, liền ngay cả trên thân xích sắt đều bị bắn ra bên ngoài cơ thể. Trước kia hấp hối hai người, thời gian nháy mắt liền một lần nữa đứng lên, trên thân khí thế tăng vọt, khoảng cách thời kỳ đỉnh phong càng hơn một bậc, phảng phất thấy được cực hạn võ giả bậc cửa. Cái này, hai người mừng rỡ như điên, kích động sau khi, tự nhiên biết cái này kinh thiên tạo hóa đến cùng là ai cho, lúc này lại phải một chân quỳ xuống, lần nữa hướng quốc sư tuyên thệ hiệu chung. Giang Bạch tiện tay nâng lên một chút, không có để cho hai người quỳ xuống, ta không để cho người động một chút lại quỳ xuống ma bệnh, các ngươi thay phủ quốc sư làm việc, đây là các ngươi nên được. Hai người đã dùng hành động chứng minh qua trung thành, cũng là không cần những này có không có. Giang Bạch đi hướng người thứ ba, té ngã trên đất huyền kiếm môn thiếu hiệp, trước đó đã thoát lực, giờ phút này ngất đi. Tiểu đạo đồng đơn giản kiểm tra một chút, xác định không có lo lắng tính mạng, hiếu kỳ hỏi, tiên sinh, không cho hắn cũng tới một hạt sao? Giang Bạch tiện tay tại đạo đồng trên đầu gõ một cái bệnh nặng hạ mấy dược, hắn chỉ là nhất thời thoát lực thôi, hảo hảo tính dưỡng mấy ngày là được rồi. Kim đan kia hiệu quả mặc dù tốt, chỉ cần người không chết liền có thể cứu sống, nhưng tác dụng phụ cũng lớn, về sau muốn đánh vỡ cực hạn, thành tựu phá hạn võ giả, hy vọng xa vời. Giang Bạch những năm này không có nhàn rỗi, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, hắn nhất định phải bảo trì nhỏ yếu, không có khả năng thành tựu cực hạn võ giả, cho nên liền đem điểm kỹ năng đều điểm tại cái khác đồ vật lên. Luyện đan, tiểu đạo mà thôi. Kim đan này bị Giang Bạch đặt tên là phá hạn đan, một viên kim đan vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Bất luận kẻ nào ăn hết, đều có thể đột phá một tầng, nhưng cũng chỉ có thể đột phá một tầng. Lâm hạn võ giả ăn, có thể trở thành cực hạn võ giả. Nếu là Tuyết Sơn Lang Vương ăn, cũng có thể phóng ra một bước kia, trở thành phá hạn võ giả. Hai tên sát thủ rất thức thời, một người một bên đỡ dậy vị thiếu hiệp kia, bốn người cứ như vậy quay trở về phủ quốc sư. Trong đế đô, lòng người bàng hoàng. Ngoài thành giao thủ, chân chính người đứng ngoài quan sát cũng không nhiều, huống chi lão lang kia lúc xuất thủ chính là gió tanh mưa máu, hắc khí phô thiên cái địa, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Mà trong đế đô đám người, chỉ nghe một tiếng nhiếp hồn đoạt phách sói tru, cùng liên tiếp không ngừng lôi mình, tựa như thần nhân phẫn nộ, không ngừng hạ xuống thần phạt. Chân chính hiểu công việc người, tự nhiên biết, ngoài thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Phương Bắc thất kia lão lang tới, cực hạn võ giả rời núi, chính là một trận hạo kiếp, nói không chừng ngay cả mặt quan trọng đều hội diệt vong. Có ai nghĩ được, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ đánh nhau một lát sau liền yên tĩnh, Giang Bạch lại đem thi thể cất kỹ, người vây xem chỉ có thể nhìn thấy quốc sư một nhóm lông tóc không thường, về phần thất kia lão lang hướng đi, liền không được biết, cũng không thể nói bị quốc sư đánh chết đi. Trong phủ thừa tướng, vị lão buộc kia vội vàng chạy về, cũng không đoái hoài tới lễ tiết, trực tiếp xâm nhập phòng trong, đi vào Lý Thừa Tương trước mặt. Lý Thừa Tương để sách trong tay xuống, thần sắc có mấy phần khẩn trương thắng. Lão phó ánh mắt phức tạp, nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Xem như thắng. Lý Thừa Tương hơi nhướng mày, để lão lang kia trốn. Hắn không phải võ phu, nhưng cũng là gặp qua cực hạn võ giả chiến đấu, khí tức liên miên bất tuyệt, tại nội tình tiêu hao hết trước đó, tuyệt đối không cách nào phân ra sinh tử, mà ngoài thành chiến đấu nhanh như vậy kết thúc, chỉ có thể nói rõ, song phương không có quá nhiều dây dưa. Quốc sư lấy được thượng phòng, lão lang thấy thời cơ bất ổn, quay người đào tẩu, đây là Lý Thừa Tương phỏng đoán, cũng hẳn là tiếp cận nhất hiện thực khả năng. Lão phó chi tiết đáp, không có đào tẩu, vào thành. Vào thành. đổi lại người khác, nghe thấy lời này, chỉ sợ là muốn vỗ bàn đứng dậy. Lý Thừa Tương cùng vị lão bộc này ở chung nhiều năm, tự nhiên biết đối phương nói chuyện thở mạnh ma bệnh. Lý Thừa Tương truy vấn, làm sao vào thành? Lão phó cười lạnh nói, thân thể tiến đến, đầu lưu tại ngoài thành. Chết. Vị này thai họa nhân gian mấy trăm năm, mặt quan trọng cái họa tâm phúc, yêu thú chi chủ, vậy mà chết. Lý Thừa Tương dù cho có tâm lý mong muốn, nhưng khi chuyện này chân thực phát sinh lúc, hắn vẫn như cũ có chút lâng lâng, tựa như đã không ở nhân gian. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, thần sắc siết chặt, nhìn về phía lão phó, có chút khẩn trương hỏi, quốc sư giết? Lão phó lắc đầu, chi tiết đáp quốc sư bên cạnh tiểu đạo đồng giết. Lý Thừa Tương cả người trầm tĩnh lại, như là nhận mệnh bình thường, cảm khái nói chỉ là một cái đạo đồng liền có thể chính tay đâm Tuyết Sơn Lang Vương. Quốc sư nên mạnh bao nhiêu a? Chương 1876, thiếu niên thiên tử. Chương 1876, thiếu niên thiên tử. Lý Thừa Tương mặc dù không hiểu võ học, nhưng hắn hiểu đạo lý đối nhân xử thế a. Một cái thừa tướng phòng gác cổng cũng dám thu bạch ngân 2002, thừa tướng nên thu bao nhiêu? Một tiểu đạo đồng đều có thể đánh chết núi Tuyết Lang Vương, quốc sư nên mạnh bao nhiêu? Thế giới là một cái cự đại bù mẹ dạng, chí ít tại quốc sư trên thân, là như vậy nhanh, tiến cung diện thánh. Lý Thừa Tương cương muốn đứng dậy, đột nhiên lại thần sắc lạnh lẽo, ngồi xuống lại. Nếu là 30 năm trước, đi theo mặt quan trọng thái tổ giành thiên hạ thời điểm, hắn nhất định hội lập tức tiến cung, dù là không thể nói bất kỳ vật hữu dụng gì, cũng muốn làm nhảm hơn mấy câu. Núi Tuyết Lang Vương bỏ mình, cực hạn võ giả tử vong, đây là trong vòng 10 năm lần thứ nhất, trong vòng 12 năm lần thứ hai. Thiên hạ đại thế khẳng định hội biến ảo. Mà cái này biến ảo bên trong, tràn đầy vô hạn mơ màng khả năng. Nhưng là, hắn đã rất già, già dặn không còn nhiệt huyết, tuế nguyệt mài đi hắn góc cạnh, để lại cho hắn một đôi đối với thế cục thấy rõ con mắt. Không cần người bên ngoài nhắc nhở, Lý Chính mình cho mình rót một chậu nước lạnh ta mặt quan trọng, là thật đến sinh tử tồn vong thời khắc. Mà hắn giờ phút này, cần có nhất làm, không phải đi tiến cung, càng không phải là đem tin tức này truyền ra ngoài, mà là cân nhắc, tại cái này phản ứng dây chuyền bên trong, mặt quan trọng nên như thế nào tự vệ, cùng như quốc sư thật bãi bình thiên hạ, hắn lại nên cho bệ hạ lưu lại như thế nào một cái triều đình. Khi quốc sư đem mặt quan trọng địch nhân đều giết chết đằng sau, thừa tướng chính mình, có thể hay không trở thành mặt quan trọng kế tiếp địch nhân. Có câu nói rất hay, người không lo xa, tất có gần lo, hướng không ngoại hoạn, tất có nội loạn. Quốc sư có thể bình gần lo, giải ngoại hoạn, hắn Lý Thừa Tương liền nên lo xa, liền nên trong chấn loạn. Như quốc sư thất bại, ta mặt quan trọng đã không tại, cùng hắn một kẻ thư sinh có quan hệ gì? Lý Thừa Tương nghĩ rõ ràng đây hết thảy, khóe miệng vẽ ra một vòng mỉm cười, mang theo vài phần vô lại thoải mái bày săn bút mực. Lão phó thờ bên trên bút mực, Lý Thừa Tương nâng bút, bắt đầu viết tấu chương, không có gì bất ngờ xảy ra, hội là hắn nhân sinh cuối cùng một phần tấu chương. Mực đen rơi vào vàng nhạt trên trang giấy, chỉ là trước mấy chữ, liền đâm đau đớn lão phó mắt thần có tội. Lý Thừa Tương tại một tấm tấu chương bên trên, viết xuống hắn cả đời làm quan sai lầm, có quan lại bao che cho nhau, có lựa trên đặt dưới, có tiền trạm hậu tấu. Có chút sai lầm không đủ thành đạo, có chút sai lầm đơn độc sách đi ra, liền đủ hắn di diệt cửu tộc. Mà chỉ cần là cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra, Lý Thừa Tương phạm vào đại bộ phận sai lầm, cũng là vì triều cục ổn định. Thái tổ chết bất đắc kỳ tử, thái hậu buông rèm chấp chính, thiên tử tuổi nhỏ thời kỳ phi thường, dùng thủ đoạn phi thường. Nhưng lời tuy như vậy, một khi qua thời kỳ phi thường, sau đó lại nhìn những sự tình này, khó tránh khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều thứ gì. Thiên hạ này, đến cùng là mặt quan trọng hoàng đế, hay là Lý Thừa Tương? Quân quyền, tướng quyền, đến cùng ai càng lớn? Lão phó không hiểu triều sự, chỉ hiểu sát phạt, nhưng hắn hay là từ Lý Thừa Tương trên thân nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật. Hắn nhìn ra đối phương tại mài đao, mài một thanh khoái đao, một thanh có thể đem cả triều văn võ giết đầu người quần quần khoái đao. Khi thanh này đao mài xong đằng sau, Lý Thừa Tương hội đem đao đưa cho đương kim thánh thượng. Mà chết ở cây đao này dưới đệ nhất cá nhân, không phải là người khác, chính là hắn Lý Thừa Tương. Lão phó yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, giống như là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tựa như Lý Thừa Tương không có truy cứu hắn tự tiện xông vào phòng trong sự tình một dạng. Bất quá, lão phó tại trong phủ thừa tướng hiếm thấy đi dạo. Hắn là Lâm Hạn võ giả, khoảng cách cực hạn võ giả chỉ có nửa bước, quanh năm sống lâu đế đô, nhân gian hương hỏa nồng nặc nhất địa phương, cũng là tới gần hoàng khí gần nhất địa phương. Hương hỏa, hoàng khí, những phàm phu tục tử này trong mắt hư vô mờ mịt đồ vật, tại lão phó trong mắt, kỳ thật cũng là hư vô mờ mịt. Chỉ bất quá, mặt quan trọng thái tổ chết bất đắc kỳ tử đằng sau, hắn có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa, có một ít đồ vật đang chậm rãi tiêu tán. Chỉ bất quá gần nhất, những vật kia tựa hồ lại trở về. Là quốc sư a, hay là đi theo quốc sư bên cạnh tiểu đạo đồng. Bất kể nói thế nào, những vật này sau khi trở về, lão phó cảm thấy vây khốn chính mình nhiều năm ở cửa, có một chút xíu buông lỏng dấu hiệu đã như vậy, hắn nếu là phóng ra một bước kia, trời đất bao la, nơi nào không thể đi. Đến lúc đó đừng nói tại trong loạn cục bảo vệ Lý Thừa Tương, liền xem như bảo vệ hắn cửu tộc, lại có gì khó. Đứng tại chính viện bên trong, nhìn xem vạn lượng hoàng kim, lại nhìn xem hai bên trong trời đông giá rét cây khô, tĩnh mịch phía dưới chất chứa sinh cơ, lão phó chỉ cảm thấy thanh phong quất vào mặt. Sau một khắc, một trận thanh phong phá đến, cả sảnh đường hoa lên nở rộ. Mặt quan trọng, lại nhiều thêm một vị cực hạn võ giả. Phủ quốc sư bên trong, tiểu đạo đồng thu hồi ánh mắt, trông mong nhìn về phía Giang Bạch tiên sinh, lại thêm một cái. Giang Bạch qua loa gật đầu, a đúng đúng đúng. Tiểu đạo đồng tiếp tục nói, tiên sinh, hắn cũng tốt yếu. Giang Bạch, a đúng đúng đúng. Người khác 3 tuổi khai ngộ, 4 tuổi tập võ, 8 tuổi sơ khuy môn kính, 12 đăng đường nhập thất, 14 ra trận sát phạt, 19 thành tựu Lâm Hạn võ giả, mặt quan trọng thái tổ phía dưới người thứ nhất, giữ gìn đế đô 12 năm, một khi đằng vân lên, thành tựu cực hạn võ giả, phá hạn ở trong tầm tay. Người đây, con mẹ nó ngươi sinh ra tới chính là Lâm Hạn võ giả, 3 tuổi chính là cực hạn võ giả, 8 tuổi đều nhanh mẹ hắn phá hạn. Giang Bạch cũng nghĩ nói một câu, cái này mẹ hắn là 8 tuổi. Cùng ngươi so, ai không kém? Nếu như đơn độc một cái ma chủ, Giang Bạch giết cũng liền giết, cho dù là tiểu hài hình thái ma chủ, như thế xuất sinh sự tình người khác khả năng làm không được, Giang Bạch con mắt cũng hội không nháy một chút. Nếu như chỉ là linh tôn, Giang Bạch coi như giết không chết, cũng có thể nghĩ biện pháp đem hắn đưa tiễn. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này ma chủ tăng thêm cái này linh tôn để Giang Bạch không có cách nào giải quyết, giết cũng không giết chết, đưa cũng đưa không đi. Mẹ nó, phiền. Bất quá, Giang Bạch những năm này thật cũng không nhàn rỗi, hắn tìm được phá cục phương pháp. Chỉ cần để cho người ta nắm giữ trí cao bản nguyên mạnh mẽ, ma chủ chính mình hội thức thời rời đi, linh tôn cũng hội không làm quá nhiều dây dưa. Nói cho cùng, ma chủ muốn đồ vật chỉ có một cái, một khi phát hiện không có hy vọng cầm tới trí cao bản nguyên mạnh vỡ, ma chủ hội làm giòn lưu loát rời đi. Tên là nhỏ yếu trí cao bản nguyên mạnh vỡ, hội không nắm giữ tại trong tay cường giả. Cho nên, thực lực càng mạnh, tại trong trận cạnh tranh này, sức cạnh tranh càng yếu. Hiện tại, liền nhìn lão quỷ có cho hay không lực. Giang Bạch nhìn về phía mặt quan trọng hoàng cung, như có điều suy nghĩ. Trong hoàng cung, thiếu niên tiên tử ngáp một cái. Hắn đứng dậy, hướng phía sau bức rèm che thân ảnh chắp tay mẫu hậu, ta mệt mỏi, hôm nay triều chính liền xử lý đến nơi đây đi. Cái kia tuấn tiếu thân ảnh nhẹ gật đầu, khoát tay áo. Các loại bệ hạ sau khi đi, mới bất đắc dĩ thở dài. Chính mình chỉ có như thế một đứa con trai, có thể thấy thế nào đều không có minh quân phong phạm a. Một tên cung nữ tiến lên, nhỏ giọng nói ra, thái hậu, hay là giống như ngày thường. Một kiện triều chính đều không có xử lý. Bệ hạ lại mò cá cho tới chưa? Thái hậu khoát tay áo, đưa đi phủ thừa tướng đi. Trên diễn võ trường, thiếu niên tiên tử sờ lên mồ hôi trán, nghiêm túc nói sư phụ, ta mệt mỏi, hôm nay võ công liền luyện đến nơi này đi. Mặt mũi lanh khốc võ sư, mắt lạnh nhìn đối phương. Vừa mới đi đến diễn võ trường, liền nói mệt mỏi. Ngươi là đang đùa ta? Không đợi võ sư mở miệng, đệ tử gánh vác lao động cho nó, võ sư đại đồ đệ đứng dậy lao tử đếm tới ba. Luyện luyện luyện. Chấp luyện. Luyện còn không được a. Bị đuổi lấy chạy khắp nơi thiếu niên thiên tử, nào có một chút đế vương phong phạm. Chỉ là, tại tập võ nghỉ ngơi sau khi, thiếu niên thiên tử cũng hội thỉnh thoảng muốn một chút cổ quái kỳ lạ sự tình sư huynh, ngươi nói luyện võ có thể phù hộ thiên hạ thương sinh sao? Đó là đương nhiên, sư tôn nói, võ luyện đỉnh phong có thể chiến quỷ thần, đấu đến cực hạn có thể phá thương khung. Thắng quỷ thần, phá thương khung, liền có thể phù hộ thương sinh sao? Sư tôn không nói cái này. Đại sư huynh lấy lại tinh thần người có phải hay không lại đang lười biếng? Lão tử đếm tới 3. Chương 1877. Cái này không phải là không một loại đường đấy. Chương 1877, cái này không phải là không một loại đường đấy. Núi Tuyết Lang Vương chết tin tức cuối cùng vẫn là truyền đến. Tội dân ở lại chỗ, hơn 10 vị sơn đại vương run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Trong ngày thường, bọn hắn là dưới một người, trên vạn người đại vương, đối với bốn bề hết thảy cho lấy cho đoạn, có thể ngồi lên chức vị này, hoặc là tự thân chính là lâm hạn võ giả, hoặc là liền từng có người thủ đoạn, đầy đủ tàn nhẫn. Mà tất cả sơn đại vương đỉnh đầu đều có cùng một mảnh trời. Chính là vị kia đã từng bị mặt quan trọng vương triều tù binh cực hạn võ giả. Mặt quan trọng thái tổ có nhân hoàng chi tư, dù cho chính diện đánh bại cùng mình tranh bá đối thủ, cũng không có lựa chọn giết chết đối phương, ngược lại đem nó đi đẩy đến vương triều biên cương, bán tù bán trấn. Lúc đầu, mặt quan trọng thái tổ chỉ cần hảo hảo còn sống, vị này tù phạm liền hội trở thành tội dân chỗ định hải thần châm, tuyệt hội không có bất kỳ vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác mặt quan trọng thái tổ chết bất đắc kỳ tử, mà vị này thân phận cao quý, thực lực siêu quần tù phạm, trùng hợp tại nhận được tin tức một ngày trước lâm vào ngủ say đã là ngủ say, phía ngoài tục sự liền cùng hắn không quan hệ. Về phần những cái kia sơn đại vương mỗi tháng hàng năm hiếu kính, vốn là nên mặt quan trọng vương triều đưa tới, hắn lại không có lấy thêm. Trong ngục ăn chút gì, rất đúng hạn võ giả tới nói, tính sự tình sao? Về phần mặt quan trọng phụ trách thảo phạt tội dân tướng lĩnh chết bất đắc kỳ tử, ai có thể chứng minh là ta ra tay? Coi như thật sự là ta giết ta mộng đẹp bên trong giết người đều có thể mộng du ăn cái gì, mộng du giết nhiều mấy người, có vấn đề gì? Tại tranh bá thiên hạ bị thua sau, vị này tù phạm đời này chỉ vì hai chuyện, một, đánh bại mặt quan trọng thái tổ, hai, đột phá cực hạn. Nếu mặt quan trọng thái tổ chết, vậy hắn sau này chỉ lo chuyện này. Về phần thiên hạ là ai, tội dân trô đến cùng người nào định đoạn, bách tính trải qua đến cùng thế nào, cùng hắn một kẻ tù phạm có gì liên quan? Hắn trên võ đạo đứng quá cao, nghe không được chân núi ồn ào, coi như nghe thấy được cũng chỉ hội cảm thấy ồn ào. Tỷ như giờ phút này hắn đã cảm thấy bên ngoài không gì sánh được ồn ào. Tội dân 18 sơn trại trừ bỏ bị san bằng hai cái sơn trại, còn lại sơn đại vương hầu như đều quỳ gối nơi này. Bọn hắn ở bên ngoài quỳ 3 ngày 3 đêm, bên trong không có chuyển ra bất luận động tĩnh gì. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phân tích lợi và hại, như thế nào khuynh thuật nỗi khổ tâm, như thế nào biểu đạt chính mình những năm này hiếu kính trung tâm, bên trong vị tồn tại kia tựa như chết một dạng. Như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn là thật đều phải chết. Một danh sơn đại vương vội vã chạy tới, còn không có tới gần liền đã quỳ xuống, gần như là leo đến đám người trước người, hai tay đem một cái thùng thư nâng quá đỉnh đầu đại nhân, đế đô gửi thư. Ngay tại lúc này, đế đô còn truyền đến tin tức, đó nhất định là tin tức xấu. Vị này sơn đại vương thậm chí không dám nhìn trong thư nội dung, liền đến báo tin. Nghe thấy câu nói này, tĩnh mịch trong lao tủ truyền ra một cái không hề bận tâm thanh âm nghiệm. Sơn đại vương như mông đại xá, vội vàng mở ra thùng thư, mượn lờ mờ lửa đèn, vội vàng nhìn lại. Chỉ là nhìn thoáng qua, vị này sơn đại vương sắc mặt liền tái nhợt không gì sánh được, không có chút huyết sắc nào, một chữ cũng nói không ra. Người đứng phía sau liên tục thọc hắn đến mấy lần, hận không thể trực tiếp cầm đao đâm cái này đuôi mù đồ chơi. Người này mới hồi phục tinh thần lại, bối rối thì thầm đế đô, đế đô chạm cánh đồng tuyết cậu yêu treo thi thị chúng chiêu cáo thiên hạ. Cậu yêu treo thi chiêu cáo thiên hạ, mấy cái này từ liền cùng một chỗ, phần lớn người phản ứng đầu tiên đều là mê mang. Chỉ có mấy vị lâm hạn võ giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đọc hiểu trong phong thư này ý tứ. Vậy nơi nào là cậu yêu? Đó là núi Tuyết Lang Vương. Núi Tuyết Lang Vương chết tại đế đô bên ngoài, mặt quan trọng lại có cực hạn võ giả. Không, mặt quan trọng có chạm giết cực hạn võ giả năng lực. Rầm rầm. Trong lao tù, truyền đến xích sắt lắc lư thanh âm. Lao tù cửa mở một đạo khe hở, một sợi ánh sáng cẩn thận từng ly từng tí chen vào. Trong lao tù lại truyền ra thanh âm, chỉ bất quá cùng lần trước so sánh, trong thanh âm này nhiều hơn mấy phần bình thản, càng giống người một chút, mà không giống lạnh như băng tảng đá tiến đến. Phía trước nhất Sơn Đại Vương vừa định từ chối, lại bị phía sau Sơn Đại Vương ba chân bốn cẳng đẩy vào. Hắn gần như là bị nhét vào tới. Cùng bình thường lao tù không giống với, chỗ này lao tù mặc dù có chút âm u, nhưng cũng không làm ướt, thậm chí bởi vì địa hỏa nguyên nhân có mấy phần khô nóng, không gian cũng rất rộng rãi, đỉnh đầu càng là có một ngụm giếng trời, nhật nguyệt quang mang đều có thể rơi xuống. Cái này phòng giam, xứng với một vị cực hạn võ giả thân phận. Sơn Đại Vương như là đã tiến đến, cùng lo lắng hãi hùng, run rẩy, không như cũng làm trấn định, chết cũng muốn như cái hảo hán. Hạ quyết tâm về sau, hắn tráng lên là gan, hạ quyết tâm, tuyệt không thể cho các huynh đệ mất mặt. Cho nên, hắn là thẳng người quỳ đối với những cái kia quỷ sát người tới nói, cái này không phải là không một loại đứng đấy. Lao tù chỗ sâu bị bóng tối bao trùm lấy, thanh âm lần nữa từ trong bóng tối truyền đến tới. Thẳng người Sơn Đại Vương, xê dịch đầu gối, nhanh chóng hướng về phía trước bò lên vài chục bước. Tới gần một chút, Sơn Đại Vương mới có thể thấy rõ, trong bóng tối để đó một tấm giường đá, thạch sang thượng ngồi một cái hình thể người trung niên gầy gò, tướng mạo hiền lành, chỉ là có chút quá gầy, như là bộ xương bình thường. Trung niên nhân trên mặt cười yếu ớt, cùng ta nói một chút, lão cẩu kia là thế nào chết? Sơn Đại Vương gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn trên tư nói, vâng là phủ quốc sư một vị đồng tử tiện tay đánh chết. Lại là phủ quốc sư. Trung niên nhân đương nhiên không tin cái gì đồng tử đánh chết lang vương, hơn phân nửa là chướng nhãn pháp. Có thể thả loại này bom khói, hư hư thật thật, nói rõ tự thân lúc đầu đối với thực lực liền không đủ tự tin, phủ quốc sư cho dù có giết chết cực hạn võ giả năng lực, cũng muốn dựa vào này phô trương thanh thế, để mặt khác cực hạn võ giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tại bọn hắn cấp độ này, hư thực một khi bị nhìn xuyên, liền nguy hiểm. Trung niên nhân trong lòng đã có tám thành nắm chắc, mở miệng lần nữa cùng ta nói một chút, quốc sư này phủ. Sơn Đại Vương nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói từ chỗ nào. Trung niên nhân cũng là tốt bụng, chủ động lên tiếng, trấn an nói ngươi yên tâm, mặc kệ mảnh đất này về không về mặt quan trọng vương triều quản, bằng vào ta thân phận cùng thực lực, muốn bảo đảm mấy người hay là không có vấn đề. Ta trong lúc ngủ mơ xảy ra chuyện gì, ta không truy cứu, mặt quan trọng cũng không cần thiết truy cứu. Ngủ một giấc này 12 năm, ta với bên ngoài thế giới có chút lạ lẫm, cũng cần người thay ta chân chạy, nhất là người cơ linh. Tại trung niên nhân trấn an bên dưới, Sơn Đại Vương dần dần ổn định lại, thẳng lấy eo cũng một chút xíu sụp đổ xuống dưới, vì dạp trên đất, đem chính mình biết liên quan tới phụ quốc sư hết thảy đều nói rồi đi ra. Nghe xong, trung niên nhân có chắc chắn 90% phụ quốc sư có lại chỉ có một vị cực hạn võ giả. Tốt. Khoác gông mang khóa trung niên nhân đứng người lên, trên người xích sắt cùng theo một lúc lay động ngủ lâu như vậy, cũng nên ra ngoài đi một chút. Hắn một bước phóng ra, gông xiềng còn tại trên thân, khả nhân đã ra khỏi lao tù. Nhìn xem quỷ gối đầy đất Sơn Đại Vương, trung niên nhân ôn nhu nói trước khi chuẩn bị đi, nhất định phải cảm tạ một chút chư vị những năm này cung cấp nuôi dưỡng, còn muốn hướng chư vị mượn một vật, chỉ có mượn vật như vậy, mới có thể bảo đảm chư vị ra ngoài hội không nói lung tung, cũng miễn cho có tiểu nhân vu thanh danh của ta. Tâm thô Sơn Đại Vương còn tại hiếu kỳ, đối phương đến cùng muốn mượn cái gì? Tâm thế Sơn Đại Vương đã bắt đầu chạy trốn mượn chư vị đầu dùng một lát. Lao tù bên ngoài, mỗi một âm thanh trầm đục, đại biểu một vị quát tháo phong vân Sơn Đại Vương chết đi. Một lúc lâu sau, hai vị áo bào trắng sát thủ trước mặt xuất hiện hai người, một người trong đó là lớn nhất Sơn Đại Vương, mà đổi thành một người địa vị cao cả, mặc dù không biết lai lịch, nhưng nhất định là kẻ hung hãn. Bởi vì vị này khoác gông mang khóa trung nhân nhân, trong tay dẫn theo 15 người đầu, mỗi người đầu đều là một tòa sơn trại. Đi thôi. Tiện tay đem đầu người ném xuống đất, trung nhân nhân hứng hở nói ra mang theo phần này gặp mặt, lĩnh bản tọa đi xem một chút các ngươi vị kia. Trung nhân nhân khỏe miệng nhếch lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm nói ra thiên sát quốc sứ 4. Đi ngủ, tốt ta. Chương 1878. Ta liền nhìn một chút. Chương 1878, ta liền nhìn một chút. Hai vị thiên sát, coi như không biết trước mắt trung niên nhân thân phận, cũng có thể đoán được. Có thể một hơi giết chết gần như tất cả Sơn Đại Vương, tại hai vị lâm hạn võ giả trước mặt, nhưng không có bất luận cái gì áp lực, thậm chí không có phóng xuất ra bất luận cái gì một chút võ giả khí tức. Cực hạn võ giả, tuyệt đối cực hạn võ giả. Mà tội dân chỗ, chỉ có một vị cực hạn võ giả mới đúng. Hai vị thiên sát sắc mặt lạnh lẽo, một người trong đó mở miệng nếu là thủ phạm, gông xiềng ở đâu? Trung niên nhân cũng không giận lửa, cười đáp lâu năm thiếu tu sửa, không có tác dụng lớn. Thiên sát tùy thân đương nhiên hội không mang theo gông xiềng, bọn hắn là sát thủ, quản giết không quản trôn, nhưng trước mắt này vị, nên giết là nên giết, nhưng quả thật có chút vượt qua phạm vi năng lực. Cuối cùng, chỉ có thể từ áo bào trắng phía trên cắt lấy một mảnh, ném cho đối phương, cuốn ở trên tay. Về phần vị kia Sơn Đại Vương ngược lại là làm sa phu, trên đường đi thay trung niên nhân đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Một nhóm bốn người, như vậy lên đường, chạy tới đế đô. Bọn hắn cước lực vốn là không chậm, trung niên nhân thậm chí còn nhiều lần thúc giục, nguyên bản 3 năm ngày đường xá, vậy mà 2 ngày không đến, liền có thể nhìn thấy phương xa đế đô bằng dáng. Hai vị thiên sát liếc nhau, phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn ra chút hứa lo lắng. Kẻ đến không thiện a biết được trung niên nhân thân phận sau, hai người cũng không phải si ngu hạng người, lúc này cho phụ quốc sư dùng bổ câu đưa tin, trên đường đi các loại truyền tin đều không có ngừng qua. Cực hạn võ giả nhất cử nhất động, đối với mặt quan trọng tới nói, khả năng chính là thiên diêu địa động. Phải biết, phụ quốc sư chạm lão lang kia, thậm chí không tiếc biên ra lão lang đoạt tiểu đạo đồng đùi gà không thành, bị tiểu đạo đồng một trưởng vỗ chết loại này nói láo, liền có thể nhìn ra, phụ quốc sư trong trận chiến này tổn thất to lớn. Hai vị thiên sát có thể nhìn ra phụ quốc sư phô trương thanh thế, vị trung niên nhân này hẳn là cũng có thể nhìn ra. Kéo dài thêm một chút thời gian, nói không chừng liền hội là nhất sau một trận chiến nhiều tăng thêm một phần phần thắng. Hai vị tiên sát ý nghĩ không sai, chấp hành đứng lên, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng tận khả năng đi làm, dù vậy, cũng chỉ tranh thủ đến một chút thời gian. Ai có thể nghĩ, trên đường đi thúc dục đi đường trung nhân, thật gặp được Đế Đô bóng dáng đằng sau, ngược lại không đổi. Hai vị tiên sát âm thầm thở dài một hơi, thậm chí phân ra một người, chạy tới phủ quốc sư, báo cáo tình huống. Xe ngựa dừng ở trong một rừng cây, nam nhân trung niên ngủ ở trần xe, thần sắc nhàn nhã, mà áo bào trắng thiên sắt thì bảo vệ ở một bên, hai tay vây quanh, mười phần cảnh giác đừng nhìn ta như vậy, ánh mắt lại giết không chết người. Trung niên nhân mở mắt ra, vừa cười vừa nói các ngươi đang trì hoãn thời gian, ta sao lại không phải? Thất kia lão lang chết, ngươi mặt quan trọng thái tổ khả năng lại phải sống, cái này có người chết, liền có người ngủ không yên, ta ngủ nhiều năm như vậy, chỉ cầu ngủ một cái an giấc, tốt nhất tỉnh lại sau giấc ngủ, đánh vỡ cực hạn, nhảy ra lần này thiên địa, không còn cùng các ngươi những biết ngồi đáy giếng này làm bạn. Tính toán, ta muốn nói với ngươi những này làm gì? Trung niên nhân ngồi dậy, lạnh nhạt nói ra ta đang chờ người, các ngươi lại đang chờ cái gì? Bọn ngươi, chờ cái gì người? Người nào đáng giá một vị cực hạn võ giả chờ đợi? Áo bào trắng thiên sát nghe ra đối phương trong giọng nói nhàn nhạt ý trào phúng, trong đầu tung ra một đáp án. Hắn đang đợi một vị khác cực hạn võ giả. Một cỗ biển mùi tanh đập vào mặt, một thanh gai nhọn lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ đâm vào bộ ngực hắn, áo bào trắng bị nhuộm đỏ, chỉ bất quá lần này, dùng lại là chính hắn máu. Phốc, áo bào trắng thiên sát không kịp có bất kỳ phản ứng, cứ thế tại nguyên chỗ. Ngược lại là trung niên nhân nhảy xuống, tại bả vai hắn, ngực, phía sau lưng, phần bụng các nơi phân biệt đập một trường, khác biệt kinh lực tràn vào, vậy mà ngạnh sinh sinh đem một kẻ hấp hối sắp chết cấp cứu trở về. Chỉ ít, thêm lên một hơi. Thiên sát áo bào trắng ngơ ngác quay người, nhìn lại, cầm trong tay trường đao đánh lên hắn, lại là một vị dáng người thấp bé, thân cao không đủ một mét hói đầu tiểu lão đầu. Thu hồi trường đao, dâu cá chê trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia không kiên nhẫn Vân Quân, ngươi chẳng lẽ tại trong lào quan tròn váng? Đối với Vân Quân xuất thủ cứu người chuyện này, tiểu lão đầu rất là bất mãn, lúc này phải hướng đối phương đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vân Quân cười lạnh một tiếng, quật bắc, thiên hạ này chỉ có một người có thể cho ta cho cái thuyết pháp, nhưng người này cũng không phải ngươi. Hắn muốn giết người, người khác cứu không được. Hắn muốn cứu người khác cũng không giết chết. Hai vị, đại địch phía trước, làm gì tổn thương hòa khí? Hai người chính dương cung bạt kiếm rằng có lấy, âm thanh thứ ba vang lên, áo bào trắng thiên sát mắt trừng muốn nức, đáy lòng nổi lên một tia tuyệt vọng. Lại một vị cực hạn võ giả. Dòng dã ba vị cực hạn võ giả. Núi Tuyết Lang Vương chết bất đắc kỳ tử, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Vì thế, khắp thiên hạ cực hạn võ giả đều không hẹn mà cùng đi ra nơi ở của mình, mục đích cũng chỉ có một cái. Mặt quan trọng Đế Đô. Xuất thế người lại vào thế. Chỉ sợ lần này, không có đơn giản như vậy áo bào trắng thiên sát chỉ hy vọng tại ba vị cực hạn võ giả trước mặt, phủ quốc sư có thể biến nguy thành an, vượt qua cửa này đạo thứ ba thân ảnh trực tiếp từ lòng đất chui ra, trên mặt hắc sát chi khí, mùi hừng, ánh mắt thâm thúy, nghe nói là Phương Nam Ưng Ma Quật đại quật chủ. Ưng Ma Quật chủ mở miệng, chúng ta ba vị, tựa như là lần đầu tập hợp một chỗ đi. Nam nhân trung niên mở miệng, ta cùng Quật Bắc từng tại bờ biển giao thủ qua một lần, hắn 3 năm chưa từng đặt chân lục địa. Quật Bắc cười nhạo một tiếng, việc này ngươi cũng không cảm thấy ngại sách, nếu không phải ngươi cưỡng ép lôi kéo ta đánh cái kia một khung, ngươi hội bị cẩu hoàng đế kia dậu đổ bỉm leo. Ưng Ma Quật chủ ngược lại là phân biệt cùng hai vị đã gặp mặt, chỉ bất quá cũng không hề động thủ, thậm chí ngay cả một câu đều không có nói đến bọn hắn cấp độ này, hoặc là không nói lời nào, muốn nói chuyện chính là sinh tử đại sự. Mà phủ quốc sư dị động, hiển nhiên thuộc về sinh tử đại sự phạm chủ tiểu tử ngươi tâm không thành. Quật Bắc chỉ vào Vân Quân, buột miệng mắng ngươi giữ lại hai cái này thiên sát, liền còn có đường lùi, thế cục hơi có gì bất bình thường, liền chuẩn bị quỳ xuống. Hắn hoa ngữ hiển nhiên không sai, thậm chí còn có thể áp vận. Vân Quân hỏi lại, phía đông hai vị kia thiên sát đâu? Ném trong biển cho cá ăn. Hai người vừa nhìn về phía Ưng Ma Quật chủ, ý tứ rất rõ ràng. Ưng Ma Quật chủ cười nói, hai vị kia công tử đường xa mà đến, tại Tiêu Hồn Động tiểu hiết một lát, cũng không nhọc đến lên giá. Hai vị thiên sát bị lưu tại Tiêu Hồn Động, về phần là Ôn Nhu Hương hay là Mộ Anh Hùng, cuối cùng vẫn nhìn Ưng Ma Quật chủ chuyến này kết quả ngươi nói cho cá ăn liền cho cá ăn, ta làm sao biết sống hay chết. Vân Quân ý tứ rất đơn giản, ta mang theo hai cái thiên sát đến, đơn giản chính là hai tầng ý tứ. Muốn giết, vậy coi như mặt giết, đừng che giấu. Không giết vậy chúng ta liền nhìn một chút. Quật Bắc cũng tốt, Ưng Ma Quật chủ cũng được, nghe thấy lời này, cũng hơi gật đầu. Nghe ba người đối thoại, áo bào trắng thiên sát nội tâm không ngừng hạ xuống, chỉ cảm thấy tiền đồ không gì sánh được hắc ám, không nhìn thấy một tia hy vọng. Ba vị thành danh nhiều năm cực hạn võ giả, giắt tay xâm chiếm mặt quan trọng Đế Đô. Mặt quan trọng vòng không vòng, thiên sát cũng không quan tâm, phủ quốc sư đại khái là muốn không liền nhìn một chút. Ưng Ma Quật chủ gật đầu, phụ họa nói chẳng lẽ nhìn một chút còn có thể người chết phải không? Chương 1879, càng nhỏ yếu hơn, càng cường đại. Chương 1879, càng nhỏ yếu hơn, càng cường đại. Người vô pháp tưởng tượng chính mình chưa bao giờ từng thấy sự vật, tựa như ba vị cực hạn võ giả, tuyệt đối nghĩ không ra, trên đời này có người hội vì nhìn nhiều loại sự tình này đi giết người. Làm sao? Nhìn nhiều liền muốn bạo tạc. Một tên tiên sát trở lại phủ quốc sư, tự nhiên cũng mang về tin tức. Phủ quốc sư nghị sự chính đường rất đơn sơ, mấy cây đại trụ chống lên một mảnh mái hiên, bốn phía không có bất kỳ cái gì tấm che, vách tường, cùng nói là chính đường, không bằng nói là một cái đỉnh. Quốc sư lựa chọn loại địa phương này nghị sự, lấy ý là rất thẳng thắn, phủ quốc sư không có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nếu có người bị người phát hiện, vậy liền đóng kín, đóng kín không thành tựu diệt khẩu. Từ tội dân chỗ chạy về vị kia thiên sát, hay là lần đầu đi vào đại thính nghị sự, mặc dù khoảng cách thời gian bất quá một tháng, nhưng khi hắn đi vào phủ quốc sư lúc, lại cảm giác phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quốc sư bên cạnh hai vị hộ pháp, thình lình đã là cực hạn võ giả. Thiên sát hai mắt tỏa sáng, quỳ một chân trên đất, bắt đầu báo cáo công tác. Quốc sư nằm tại trên giường êm, xem sách, cũng không ngẩng đầu lên biết. Tội dân Mây Quân, ra qua vùng dãy bắc, quật chủ ương ma. Ba vị này, sợ là đều đã tới. Thiên sát tự nhiên cũng đoán được điểm ấy, nhưng hôm nay nhìn thấy phủ quốc sư lại thêm trợ lực, đáy lòng tự nhiên nhiều hơn mấy phần lực lượng. Giết chết lão lang cao thủ, tăng thêm hai vị này vừa đột phá cực hạn võ giả, coi như nội tình không bằng đối phương, du đấu một phen hẳn là cũng không khó. Ba ca ba, thế cân bằng tại ta. Mà thế cân bằng, đối với mặt quan trọng tới nói, chính là ưu thế. Cảm nhận được trong lòng đối phương suy nghĩ, Tả Hữu hộ pháp liếc nhau một cái, trong ánh mắt, một lời khó nói hết. Chỉ có thành cực hạn võ giả mới có thể lý giải, cực hạn võ giả ở giữa chênh lệch, có lúc so với người cùng chó chênh lệch còn muốn lớn, đồng dạng là cực hạn võ giả, núi Tuyết Lang Vương đã đi rất xa, dù là không điều động thiên địa khí tức, chỉ dựa vào một thân man lực gân cốt, liền có thể nhẹ nhõm giết chết cái này Tả Hữu hộ pháp. Vấn đề là núi Tuyết Lang Vương bị tiểu đạo đồng một bàn tay chụp chết. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc. Bởi vậy, đường quản đế đô bên ngoài đến cùng tới mấy cái cực hạn võ giả, đơn giản chính là nhiều vài bàn tay sự tình. Coi như mặt quan trọng thái tổ tái thế, chỉ sợ cũng không phải cái này tiểu đạo đồng đối thủ. Mà bây giờ làm loạn cực hạn võ giả, đều là năm đó mặt quan trọng thái tổ thủ hạ bại tướng đã như vậy, loại này cực hạn võ giả tới càng nhiều càng tốt, tốt nhất tất cả đều đến, tránh khỏi bọn hắn còn muốn chân trời góc biển đi đuổi bắt một phen, lãng phí thời gian đương nhiên, Tả Hữu hộ pháp chút tâm tư này cũng chỉ có thể dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, đương nhiên hội không nói ra miệng. Hết thể lấy quốc sư làm chuẩn. Coi như quốc sư để bọn hắn hôm nay phán quyết mặt quan trọng, bọn hắn cũng hội không có bất kỳ do dự cùng chần chờ. Về phần quốc sư đang làm cái gì? Quốc sư đang đọc sách, tại Thường Mai. Một vị sắc mặt tái nhợt, thiếu hiệp ăn mặc người dạo bước đi vào chính sảnh, đứng tại Giang Bạch bên cạnh phủ thừa tướng người tới, cầu kiến quốc sư. Quốc sư cũng không ngẩng đầu lên, xin mời. Tỷ Hữu hộ pháp ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, trong sảnh tên kia áo bào trắng thiên sát đã cứ thế tại nguyên chỗ. Thiếu hiệp này ăn mặc người, nếu như hắn không có nhận lầm, hẳn là Huyền Kiếm môn thiên phúc cao nhất tử đệ, được vinh dự có hy vọng nhất thành tựu cực hạn võ giả kiếm khách. Làm sao tại phủ quốc sư cùng mình bọn người cướp miếng ăn? Mà lại, một lần cuối cùng nghe thấy Huyền Kiếm môn tin tức, vẫn là bọn hắn xuống núi lên phía bắc, tiến về Tuyết Nguyên Bình Định yêu họa. Có truyền ngôn nói Huyền Kiếm môn người đều chết tại ngoài quan ba lang thủ bên trong, có người đuôi mù cầm chuyện này hỏi qua quan ngoại ba sói, chỉ lấy được một cái nụ cười ý vị thâm trường làm trả lời. Mấy cái này xuất sinh, hơn phân nửa là hội làm như vậy. Nếu là dạng này, cũng là có thể giải thích xem rõ ràng. Quan ngoại ba sói chết tại quốc sư trong tay, Tuyết Nguyên Lang Vương cũng là phủ quốc sư giết, cái kia Huyền Kiếm môn vị cuối cùng đệ tử, mặc kệ là báo ân hay là như thế nào, lưu tại phủ quốc sư cũng chuyện đương nhiên. Phủ thừa tướng người còn chưa tới, cái kia thiếu hiệp đi mà quay lại trong cung người tới. Quốc sư hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, không thấy. Lão tử cũng làm thượng quốc sư, chỉ có ta dạy cho ngươi làm việc, nào có trong cung dạy ta làm sự tình đạo lý. Thiếu hiệp đi ra ngoài, đám người nghe thấy bên ngoài phủ huyên áo, có người tựa hồ đang la hét cái gì lão tử đếm tới ba. Bầu không khí trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương. Quốc sư không có để sách xuống, mà là căn dặn một bên đạo đồng, nếu như hắn dám đếm tới ba, ngươi đem hắn chạy trở về. Tiểu đạo đồng có chút kích động, thiên sinh, có thể giết sao? Đương nhiên có thể. Lời bạt Giang Bạch lạnh nhạt nói ra, ngươi muốn chết liền có thể giết. Tiểu đạo đồng như là bị rót một chậu nước lạnh, hào hứng hoàn toàn không có. Không thể giết người, cái kia xuất thủ làm gì? Hắn khai trí cực sớm, gần như mở mắt ra liền có thể lý giải tiêu hóa rất nhiều tri thức, cũng là từ mở mắt ra liền minh bạch một cái đạo lý. Thiên sinh có thể giết chết chính mình. Không sai, một mực rất yếu thiên sinh, lại có giết chết chính mình thủ đoạn. Tiểu đạo đồng không biết thủ đoạn này đến cùng từ đâu mà đến, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là, đi theo thiên sinh bên cạnh, làm chuyện gì trước đó hỏi một câu, chỉ cần hội không chết, liền có thể làm. Dựa theo thiên sinh dạy hắn, nếu có người uy hiếp đến tính mạng của hắn an toàn, tự nhiên có thể hoàn thủ. Về phần mặt khác, thiên sinh không có dạy, hắn không dám luận học. Vị kia tính tình nóng nảy thuộc đạo sơn, vừa mới chuẩn bị xông vào phủ quốc sư, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chính mình vậy mà về tới trong hoàng cung. Hắn bị người ném đi trở về. Ngay tại ăn vụng khoai nướng thiếu niên thiên tử, nhìn xem từ trên trời giáng xuống sư huynh lúc này phân một nửa khoai lang cho đối phương. Thuộc đạo sơn 4. 2-3 miếng ăn xong khoai lang, thuộc đạo sơn vô vô bụi, nhanh chân hướng về phía trước, tìm tới sư tôn sư tôn, ta có chắc chắn 90% cái kia tiểu đạo đồng chính là ma chủ. Võ sư hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, quốc sư chính là Giang Bạch, Giang Bạch bên người không có ma chủ. Cái kia Giang Bạch không phải liền là ma chủ? Thục đạo sơn cung kính nói ra, xin mời sư tôn xuất thủ, trừ ma chủ, chấm dứt tai họa. Võ sư quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi đang ép ta đi chết. Thục đạo sơn lắc đầu, sư tôn đã phá hạn, hai người cũng không phải sư tôn đối thủ. Thế giới này càng nhỏ yếu hơn tồn tại, càng cường đại ngươi không có phóng ra một bước kia, ngươi hội không hiểu. Đối với Thục đạo sơn tới nói, việc cấp bách chính là leo lên vương tọa, những chuyện khác không cần hắn quan tâm. Hai hệ vương tọa không có tốt như vậy ngồi. Coi như những người khác chân trước vừa ngồi lên vương tọa, chân sau chết bất đắc kỳ tử, võ thiên đế cũng hội không có bất luận cái gì kinh ngạc. Phất tay đuổi Thục đạo sơn, võ thiên đế nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như chỉ là vì tranh đoạt trí cao bản nguyên mảnh vỡ, Giang Bạch, lấy ngươi thực lực hôm nay, thật cần chờ lâu như vậy sao? Ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Hay là nói ngươi hối hận? Thời đại này thật có thể kết thúc hết thảy a? Hắn hướng lên bầu trời tra hỏi. Bầu trời không có trả lời, không nói lời nào. Trang cao thủ, chương 1880, đã gặp quốc sư, vì sao không quỷ? Chương 1880, đã gặp quốc sư, vì sao không quỷ? Cao thủ chân chính không cần trang, mà vân vân chính là như vậy cao thủ. Cùng mặt khác hai vị cực hạn võ giả khác biệt, Vân Quân không có bất kỳ cái gì thăm dò, nên ngang đi vào mặt quan trọng đế đô. Năm đó, nếu như hắn thắng, bây giờ trong hoàng cung chết bất đắc kỳ tử khả năng chính là hắn, đánh vỡ cực hạn, thành tựu đệ nhất thiên hạ liền hội là mặt quan trọng thái tổ. Tạo hóa trêu ngươi a, Vân Quân nhịn không được cảm khái, thế nhân luôn luôn để ý nhất thời thành bại, nhưng lại không biết, ai mới là chân long thiên tử đứng tại đế đô, cảm thụ được hư vô mở mịt khói lửa cùng hoàng khí, Vân Quân khô gầy trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vòng bệnh trạng màu đỏ. Chỉ là đi vào tòa thành này, là hắn có thể cảm nhận được, thiên hạ thương sinh đều phụ phục tại chân mình ấy. Về phần trong thành tình huống càng là nhìn một cái không sót gì. Trong hoàng cung có một cái cực hạn võ giả, có lẽ là giả chết mặt quan trọng thái tổ, có lẽ là mặt quan trọng không biết từ chỗ nào lấy được võ sư. Phủ thừa tướng cũng có một cái cực hạn võ giả, năm đó bất quá là một cái sông pha chiến đấu mãng phu thôi, coi như may mắn đến cực hạn võ giả, tương lai cũng không có cái gì lên cao không gian có thể nói. Về phần phủ quốc sư, hắn ngược lại là có thể phát giác được một chút không giống với khí tức, chỉ là che che lấp lấp, nhìn không rõ ràng. Bất quá, Vân Quân cũng là không e ngại cái gì, đến hắn cảnh giới này, chỉ có thoải mái, quang minh lỗi lạc mới thật sự là cường giả, ngược lại là hạng người giấu đầu lòi đuôi, phần lớn không có gì bản lĩnh thật sự. Dù sao, cường giả chân chính đều muốn điều động thiên địa khí tức, không có phần này thủ đoạn, song phương vĩnh viễn không ở cùng một cấp bậc. Vân Quân thu hồi ánh mắt, khoe miệng mang theo mang tính tiêu chí cười yếu ớt dẫn đường. Hắn không có đi hoàng cung, mà là thẳng đến phủ quốc sư mà đi, không muốn lãng phí một chút thời gian. Tại áo bào trắng thiên sát dẫn đường bên dưới, hắn một đường ghé qua, đến cái gọi là đại thính nghị sự. Mà chính giữa đại sảnh, nằm lấy đọc sách người kia, chính là mặt quan trọng quốc sư. Vân Quân nhìn đối phương một chút, vô sự phát sinh, vốn nên như vậy. Vân Quân liếc mắt liền nhìn ra, vị quốc sư này bất quá là một cái lâm hạn võ giả, ngay cả cực hạn võ giả đều không phải là. Nghĩ đến cũng là, thiếu niên thiên tử, quốc gia lương đống, đều có cực hạn võ giả bảo hộ, mặt quan trọng làm sao có thể kiếm ra vị thứ ba cực hạn võ giả đến bảo hộ vị quốc sư này? Bất quá, khi Vân Quân trông thấy Tả Hữu Hộ Pháp lúc, ngược lại là hơi kinh ngạc, mà phần này kinh ngạc rất nhanh liền biến thành xem thường dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới phế vật, đời này không có cơ hội cảm ngộ thiên địa khí tức biến hóa, tiền đồ đã đức. Nếu như đây chính là phủ quốc sư lực lượng, mây kia quân quả thật có chút thất vọng. Vân Quân đạo, bản tọa là mặt quan trọng tù phạm Vân Lôi Hổ, từ tội dân chỗ chạy đến, có việc cùng quốc sư cùng nhau nghị. Mặt quan trọng quốc sư bất vi sở động, còn tại đọc sách bản tọa, nguyện ý cho mặt quan trọng một cái cơ hội. Vân Lôi Hổ ngạo nghễ nói ra thời gian 12 năm, bản tọa ngủ mở giấc, vậy mà phá vỡ cực hạn, đã có thể điều động phương viên 10 dặm thiên địa khí tức. Bản tọa nghĩ đến, mặt quan trọng còn có mấy cái họa tâm phúc, dứt khoát thay mặt quan trọng lập công chu tội, giết cái kia giặc qua cùng có chủ, dâng lên đầu lâu, đây là bản tọa thành ý. Ngoài thành hội tụ, nếu như là ba vị cực hạn võ giả, tự nhiên là cùng tiến thối. Có thể hết lần này tới lần khác, Vân Lôi Hổ không còn sớm không muộn, ngay tại mấy ngày trước đây đột phá. Vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Giết hai cái đối với mình uy hiếp lớn nhất cực hạn võ giả, sau đó, tiến mặt quan trọng đế đô, thu thiên hạ làm chó săn. Nói thật, Vân Lôi Hổ hay là thưởng thức vị quốc sư này, nhất là thưởng thức đối phương thu nạp hào kiệt làm chó săn bản sự. Bởi vậy, Vân Lôi Hổ cũng học thủ đoạn này, đem mặt quan trọng quốc sư biến thành chính mình chó săn. Về phần thiếu niên kia thiên tử, có thể làm chính mình thái giám tổng quản. Tương lai mặt quan trọng hoàng đế đều là chính mình dòng dõi. Chiếm cựu nhân cơ nghiệp, thu thiên hạ hào kiệt là chó săn, lấy thiên hạ chi lực, cung cấp nuôi dưỡng đã thân. Một đầu thông thiên đường, ngay tại Vân Lôi Hổ trước mắt. Nghe thấy lời này, quốc sư để sách xuống, cuối cùng có mấy phần nghiêm mặt ở trên mặt ngươi lúc trước nói cái gì? Vân Quân hơi nhếch khóe môi lên, hắn biết, ván này mình đã thắng. Quốc sư nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng này trong ánh mắt một điểm nho nhỏ bối rối cùng lo lắng, lại thế nào khả năng trốn qua ánh mắt của mình. Bất quá, Vân Quân bây giờ tâm thái đã không phải là phàm nhân có thể lý giải, chỗ cao đám mây hắn, không để ý cho thêm những sâu kiến này một chút thương hại. Vân Quân chậm rãi mở miệng bản tọa lúc trước nói, bản tọa đã phá vỡ cực hạn, mặt khác hai cái cực hạn võ giả đều bị bản tọa giết. Quốc sư lắc đầu, không phải câu này. Vân Quân sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn đột phá trong lòng lao tù, đánh vỡ cực hạn đằng sau, vốn cho rằng thế giới này hội không lại mang đến cho hắn bất luận cái gì niềm vui thú, không nghĩ tới, còn có như thế một vị thú vị quốc sư. Vân Quân nghĩ nghĩ, hồi ức đạo bản tọa nói, nguyện ý cho mặt quan trọng một cái cơ hội. Quốc sư vẫn như cũ lắc đầu, không phải câu này. Vân Quân nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống, hắn tiến vào phủ quốc sư đằng sau, nói lời cũng không nhiều. Trừ hai câu này, chỉ còn lại có mở màn một câu kia bản tọa nói bản tọa là mặt quan trọng tù phạm mây. Chính là câu này. Quốc sư vô lễ đánh gãy, nghiêm nghị quát đã là tù phạm, gặp mặt quan trọng quốc sư, vì sao không quỷ? Lần này, Vân Quân triệt để trầm mặc. Một vòng mới ý cười tại trên mặt hắn hiện hiện, cái này ý cười cùng trước đó ý cười hoàn toàn không giống, không phải lạnh lùng cười, mà là phẫn nộ đến cực hạn đằng sau cười. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám đối với một vị phá hạn võ giả nói loại lời này? Một cái ngay cả cực hạn võ giả cũng chưa tới sâu kiến, cũng dám dạng này nói chuyện với mình, thật sự là cho hắn mặt. Giận dữ Vân Quân vừa định mở miệng, đã nhìn thấy một cái nắm đấm xuất hiện ở trước mặt mình. Mà nắm đấm chủ nhân là một đường tới tự Đại Bưng Hoàng cung người xa lạ ảnh, võ sư cách ăn mặc. A, mặt quan trọng Vương Triều, lại nhiều thêm một vị chính mình không quen biết cực hạn võ giả. Đây chính là mặt quan trọng quốc sư lực lượng a. Như vậy cũng tốt, liền lấy vị này cực hạn võ giả đến đồ lóc chuồng, để thế nhân biết phá hạn đến cùng ý vị như thế nào. Vân Quân không trốn không né, chỉ là điều động thiên địa khí tức, liền đầy đủ ngăn cản đối phương thế công. Có thể sau một khắc, đối phương một quyền phá vỡ thiên địa, trực tiếp nện ở Vân Quân trên khuôn mặt, mặt của hắn như là kẹo đường bình thường, ham thành một đoàn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Vân Quân bị nện tại gạch đá xanh bên trên, ném ra một cái hố to. Võ sư đứng tại hố to bên cạnh, nhìn cũng không nhìn trong hố Vân Quân, câu nói vừa dứt đã ngươi không nguyện ý quỷ, đó còn là nằm đi. Nằm tại trong hố to, không cách nào động đậy Vân Quân, đầy đầu đều là nghi hoặc. Vì cái gì, vì cái gì? Chính mình rõ ràng mới là cảnh giới cao hơn một cái kia. Chính mình nhiều năm như vậy khổ tu, chẳng lẽ là một chuyện cười phải không? Võ Thiên Đế quay đầu nhìn về phía quốc sư, lạnh nhạt hỏi trời chắn a. Giang quốc sư, Giang Bạch đứng dậy đạp lăn cái bàn, chỉ mình bên cạnh tiểu đạo đồng, người đi người tới giết. Không được đừng nói chuyện. 4. Đi ngủ, tốt ta.